hai vị tân nương từ xe ngựa bên trong đi ra, Đế Tinh một thân mũ phượng khăn quàng vai, hồng nhan môi son, đẹp không gì sánh được. Mà Trần Sương thì một thân áo cưới, tiên khí mờ mịt, giống như xuyên qua xưa và nay thần bí tiên tử, xinh đẹp đẹp để cho người ta thỉnh thịch động tâm. Không hổ là Tần Minh chủ vị hôn thê a, cả đám đều dáng dấp xinh đẹp như hoa. Có thanh niên hâm mộ nói, có thể cưới như thế giai nhân, còn có sao không thỏa mãn. Hắc hắc, thần phong tiền bối đó là chúng ta có thể so sánh. Chúng ta chỉ có thể nhìn một chút liền tốt. Như Đế Tinh tiểu thư, Trần Sương tiên tử, mỹ nhân như vậy, là sẽ không xem ra chúng ta loại này bình thường hạng người. Có một chút thiên kiêu cười nói, có rất nhiều thiên kiêu đều nhao nhao gật đầu. Mặc dù bọn họ đều rất tâm cao khí ngạo, nhưng không thể không thừa nhận, cùng là thiên kiêu, Tần Phong cùng bọn họ căn bản cũng không phải là một cái thế giới sinh linh. Tần Phong thành tựu, bọn họ không thể không phục. Nếu như Tần Phong là một cái từ lớn tông môn đi ra tuyệt thế thiên tài, cũng là còn tốt. Nhưng Tần Phong này cùng nhau đi tới, đều là dựa vào cố gắng của mình cùng mồ hôi, bọn họ không lời nào để nói. Mặc dù trong thời gian này, có một chút lao tiền bối ở trong tối bên trong hỗ trợ, hoặc là công khai đến duy trì Tần Phong, nhưng Tần Phong từ một cái nho nhỏ tam lưu thế lực chi chủ đi đến hôm nay, tuyệt đối không phải là vận khí hai chữ có thể nói rõ ràng. Có người vui vẻ, có người buồn, có người tán thưởng Tần Phong, ngưỡng mộ Tần Phong, nhưng cũng có người thờ ơ đối đãi, đối Tần Phong rất không hữu hảo. Hắn chính là Tần Phong A. Trần Sương bên cạnh xe ngựa, có một cái tóc đỏ thanh niên chính tại ngự ngựa mà đi. Kia tóc đỏ thanh niên sắc mặt kiệt ngạo, kia tuấn lãng khuôn mặt nhìn một chút, liền khiến người ta cảm thấy có từng trận phong mang đập vào mặt mà đến. Này tóc đỏ thanh niên khí thế trên người tự nhiên liền có rồi nhất định lực áp bách, khiến cho rất nhiều người đều cảm giác được rồi chính mình chịu rồi một bậc. Viêm chi tiên tộc, Viêm Linh công tử. Kia tóc đỏ thanh niên tồn tại, để cho người ta không thể không tụ tập ánh mắt. Rất nhanh liền có người đem này tóc đỏ thanh niên thân phận cho nhận ra rồi, chính là Viêm Chi tiên tộc Thiên Chi kiêu tử, Viêm Linh công tử. Này Viêm Linh công tử nghe đồn chính là Trần Sương tiên tử người theo đuổi, nhưng trở ngại Viêm Chi tiên thể duyên cớ, Băng Hoàng lao tổ vẫn luôn không có đồng ý hôm nay Viêm Linh công tử thế mà tự mình lái xe ngựa đến đưa Trần Sương tiên tử. Này không hợp tình lý a. Ta nhìn Viêm Linh công tử không phải là đến tặng người, mà là tới giết trận đầu. Viêm Linh công tử sắc mặt bất thiện, kia ánh mắt căn bản cũng không giống như là muốn đem Trần Sương tiên tử cho giao ra. Tần Phong cũng nhìn hướng kia tóc đỏ thanh niên, cảm nhận được rồi thanh niên kia không che giấu chút nào để ý. Từ tóc đỏ thanh niên tu vi cùng đi đầu đến xem, Tần Phong nhận định, này tóc đỏ thanh niên chính là trong truyền thuyết Viêm Chi tiên thể, Viêm Linh công tử. Cũng là Viêm Chi tiên tộc tộc trưởng đệ đệ, Viêm Chi tiên tộc người thừa kế thứ hai. Nếu như ta đoán không lầm nói, bọn họ hẳn là chính là đến từ Hắc Ám tiên tộc Cũ Lục, cùng với Quang Minh tiên tộc Trần Quang rồi. Tần Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy ở Viêm Linh công tử ngồi xe ngựa cái khác mấy cái nơi hẻo lánh, cũng có hai cái thanh niên thủ hộ. Bên trong một cái một thân áo bào đen, toàn thân u ám, so thái cổ thần sơn tu sĩ càng thêm hắc ám, cả người đứng ở nơi đó, liền phảng phất là một tòa lô đen. Một người khác thì tỏa ra quang minh, giống như một vòng trời trong xanh ban ngày, quần quần không ngừng tỏa ra ánh sáng chói lọi cùng thánh khiết. Thanh niên tóc trắng này cùng đế tộc khí chất tương tự, nhưng lại tuyệt đối không phải là đế tộc. Tần Phong phỏng đoán, hai người này chính là Hắc Ám tiên tộc Cũ Lục cùng với Quang Minh tiên tộc Trần Quang rồi. Trách không được Trần Sương nói với ta, tứ đại tiên tộc cao thâm khó dò, không nghĩ tới thế mà còn có như thế ưu tú người trẻ tuổi. Thần Phong tròng mắt hơi híp, bàn tay nhẹ nắm. Mặc dù hắn là nơi này chủ nhà, nhưng từ ba vị này công tử xu thế đến xem, cái này chuyện hẳn là không đơn giản như vậy thuận theo hắn tâm ý. Ba vị này công tử thực lực, rõ ràng đều là đạo cảnh nhất trọng thiên. Mà lại bọn họ cũng không phải phổ thông đạo cảnh nhất trọng thiên, tứ đại tiên tộc bốn vị truyền thừa người, đều có tiên thể. Trần Sương là băng chi tiên thể, Ú Lục là hắc ám tiên thể, Trần Quang là quang minh tiên thể, Viêm Linh thì là viêm chi tiên thể. Tức là đạo cảnh nhất trọng thiên, lại là tam đại tiên thể, ba vị này công tử thực lực, tuyệt đối không phải là lúc trước cổ Hàn Vương có thể so sánh được. Tần Phong, Trần Sương thích ngươi, này ta không có ý kiến, nhưng ta nghĩ ngươi xem như nam nhân, ở thời điểm này, không nên cự tuyệt ba người chúng ta người khiêu chiến a. Ngay tại này lúc, Viêm Linh công tử mở miệng nói, hắn từ trên xe ngựa đứng dậy, mang trên mặt ngạo nghễ, nhìn xuống Tần Phong, mắt bên trong có lấy nồng đậm địch ý. Toàn bộ tiểu thế giới người đều bởi vậy yên tĩnh trở lại, bọn họ đều có nghĩ qua, lần này hôn lễ tuyệt đối không bình tĩnh, vô luận là ba tông sáu tộc, vẫn là hai đại siêu cấp trong chủng tộc bộ, đều sẽ có thanh âm không hài hòa. Nhưng bọn họ lại không nghĩ đến, đây hết thể tới nhanh như vậy. Đón dâu người vừa đem tân nương tử đưa tới, mấy đại tiên tộc đỉnh cấp thiên kiêu liền không kịp chờ đợi muốn tới khiêu chiến Tần Phong rồi. Lần này, sợ là Tần Phong cũng sẽ cảm thấy một hồi khó giải quyết ta. Chương 1211, Chiến Viêm Linh Công Tử. Ba tông sáu tộc người, không thể nghi ngờ là cao hứng nhất, bọn họ nghe được Viêm Linh kia khiêu khích âm thanh, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Còn có thần giới người trong liên minh, cũng rất cao hứng, nhìn qua kia một chiếc xe ngựa trên Tam Đại Thiên Tiêu, trong lòng đều đang cười trộm, đều không cần bọn họ thần giới người trong liên minh động thủ, tiên tộc nội bộ người trước hết đến đem sự tình nào lớn rồi. Ba tông sáu tộc cùng với thần giới người trong liên minh, bọn họ đối loại này buồn cười vì rồi tình cảm mà sinh ra xúc động, cảm thấy ngu xuẩn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ vỗ tay bảo hay, bởi vì mấy cái này thiên chi tiêu tử có lẽ sẽ giúp bọn họ quấy cục, nhiễu loạn Tần Phong đại hôn. Các ngươi muốn khiêu chiến ta? Tần Phong thở dài lấy một hơi, không nghĩ tới sự tình vẫn là náo đến một bước này, tiên tộc ba vị này thiên kiêu liền xe ngựa đều không bên dưới, liền trực tiếp mở miệng muốn khiêu chiến, địch ý đã không nói lời gì rồi. Ngươi có thể hiểu như vậy, đã nhưng lúc trước ngươi đáp lại rồi chúng ta chiến thiếp, làm một cái nam nhân liền không thể không nhận nợ. Viêm Linh công tử mở miệng nói, hắn nhìn về phía kia khoác lên áo cưới Trần Sương tiên tử, trên mặt hiện ra ý cười, Trần Sương, ta nói qua, ta sẽ không dễ dàng để ngươi gả cho gia hỏa này. Trần Sương thở dài, đôi mắt đẹp bên trong có một tia yêu thương chi ý, Viêm Linh, ngươi hả tất phải như vậy đâu. Ta cùng Tần Phong đó là thiên mệnh sở định. Chúng ta tiên tộc, từ trước tới giờ không tin tưởng cái gì thiên mệnh. Coi như thật thiên mệnh sở định, cũng có thể nghịch thiên mà đi. Viêm Linh công tử mở miệng nói, mang theo một vệt người thanh niên độc hữu sắc bén phong mang. Mặc dù hắn biết rõ Trần Sương ưa thích Tần Phong, mặc dù hắn biết rõ chuyện này là băng hoàng đồng ý, mặc dù hắn biết rõ những người khác vậy cũng không coi trọng hắn. Nhưng hắn Viêm Linh công tử chính là không phục. Hắn truy rồi Trần Sương mấy vạn năm, đều không có đem Trần Sương đuổi tới tay. Bây giờ lại hoành không xuất thế một cái Tần Phong, liền muốn trực tiếp qua cửa, loại chuyện này, hắn làm sao cam tâm. Cái thế giới này, là lấy thực lực nói chuyện. Ta tin tưởng chờ ta thể hiện ra đến rồi năng lực của mình về sau, băng hoàng tiền bối sẽ cải biến tâm ý, ngươi cũng sẽ cải biến tâm ý. Viêm Linh công tử nói, U Lục thì là một thân sát khí, áo bào đen dưới có khí tức sát phạt chảy xuôi. Hắn băng lãnh nói, Viêm Linh nhưng đừng quên rồi, đây không phải chuyện của cá nhân ngươi, là ba người chúng ta cộng đồng cạnh tranh. Trần Sương chỉ xứng cường giả có được. U Lục mở miệng ở giữa đều mang theo nồng đậm sát khí, để vô số nghe được tu sĩ cũng không khỏi đến tinh thần chấn động. Khắp cả người phát lạnh, phảng phất bị một tôn giết thần để mắt tới rồi giống như. Những kia tu vi yếu kém người, thậm chí phảng phất bị núi thây biển máu chỗ bao phủ, loại kia để cho người ta hít thở không thông khí tức sát phạt, để rất nhiều người đều không thích ứng. Không sai, mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được. Chúng ta không quan tâm đế tộc vị kia tiểu thư, nhưng chúng ta muốn là Trần Sương tiên tử. Quang Minh tiên tộc thiên kiêu Trần Quang cũng là mở miệng, ngạo nghễ độc đứng. Ba người các ngươi, cũng không đơn giản, bất quá các ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý để các ngươi mang đi Trần Sương A. Thần Phong lung lay đầu. Tam đại thiên kiêu đều có rồi chính mình nói, mở miệng ở giữa đều mang theo kiên định đạo tâm. Đến đây cướp cưới nhưng đã không chỉ là ưa thích Trần Sương duyên cớ, này tam đại thiên kiêu sợ là đã đem đạo tâm của mình, cùng phần này chấp niệm dung hợp lại cùng nhau. Đây là đang chứng minh chính mình nói. Bọn họ không cho phép chính mình dễ dàng buông tha, cũng không cho phép Trần Sương rơi vào Tần Phong trong tay. Quản ngươi có đồng ý hay không, hôm nay Trần Sương ngươi mơ tưởng mang đi. Tối thiểu nhất, trước đi qua ba người chúng ta lại nói. Viêm Linh công tử quát chói tai nói. Trừ rồi tiên tộc ba vị này thiên kiêu bên ngoài, ở đế tộc đội ngũ bên trong cũng có thanh âm phản đối. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đều căm thù Tần Phong, đối Tần Phong trợn mắt đối đãi. Bất quá hắn nhóm ngược lại là không ai đứng ra, bởi vì bọn họ tự biết căn bản không có cách nào cùng Tần Phong cạnh tranh. Nhưng đế tộc bên trong lại là có một cái thiên kiêu bá đạo lạnh lùng đứng dậy, đó chính là đế vạn giới. Đế vạn giới băng lạnh như là một khối tảng đá, hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, lạnh lùng mà nói, Tần Phong, đế tinh là ta, nếu như ngươi lui xuống, hôm nay ta có thể không động thủ giết ngươi. Làm càn. Đế tộc những kia tộc lão đều là gầm thét, phải đem đế vạn giới cho kéo trở về, bọn họ cảm thấy đế vạn giới dạng này cũng quá mất mặt xấu hổ rồi. Nhưng mà đế vạn giới lại là lạnh lùng lắc đầu, ai nói cũng không nghe, vung tay háo liền đem đế tộc những kia nửa bước đạo cảnh tộc lão cho đánh bay. Liền đạo cảnh lao tổ đều bị đẩy lui. Đế vạn giới thực lực thật là khủng khiếp. Tầng thứ 2 thần giới, đông đảo lao tổ chấn kinh. Có thể đem nửa bước đạo cảnh đánh bay, đem đạo cảnh đẩy lui. Đế vạn giới thực lực sợ là so Thương Hải Vương dạng này nổi danh đạo cảnh đều không thua bao nhiêu rồi. Nghe nói đế vạn giới chính là một cái tu luyện của nhân, du mục đầu, cả ngày bế quan. Từ thái cổ thời đại cho tới bây giờ, đều đang bế quan bên trong vượt qua, đầu đều chất phát rồi. Nhưng người này thực lực lại là khá kinh người. Vậy cũng không a. Này đế vạn giới còn đã từng đồn đại muốn xử lý thanh đế, cưới đế tinh, là một cái thần cản giết thần, Phật cản giết Phật tồn tại. Có đạo cảnh lão tổ trong tối cười trộm nói, như đế vạn giới cường giả như vậy, mặc dù có được thực lực, nhưng theo bọn hắn nghĩ chỉ là một cái máy móc chiến đấu, là nhất định trở thành vật hy sinh. Đem so sánh xuống, bọn họ mặc dù không ưa thích Tần Phong, nhưng Tần Phong loại kia giảo hoạt, lại là để bọn họ càng thêm thưởng thức. Chỉ là phần này thưởng thức, xem như địch nhân, bọn họ lại là kiềm chế ở trong lòng. Kẻ này cùng ta Tây Thiên giới hữu duyên. Tây Thiên giới trên bàn tiệc, một người mặc tăng bào lão giả đầu chọc nói. Lão giả kia mặt mũi hiền lành, ánh mắt thanh thoát, giống như đắc đạo cao tăng một dạng. Vị này chính là Tây Thiên giới đến đây tổ cảnh nhân vật, cũng là Khổ Hư Thiền sư tôn. Khổ Hư Thiền liền ngồi tại vị này đắc đạo cao tăng trước mặt yên lặng lắng nghe chính mình sư tôn dạy bảo. Vị này tổ cấp cường giả rất thưởng thức đế vạn giới loại này tinh khiết tính cách, hắn đúng là sinh ra rồi một loại muốn tịnh hóa đế vạn giới, để nó quy y Tây Thiên ý nghĩ. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn ý nghĩ mà thôi, vị này tổ cấp cường giả cũng không có chân chính hành động. Bốn người các ngươi, là muốn cùng đi lên khiêu chiến ta a? Tần Phong nhìn qua kia khí thế hùng hổ tràn ngập địch ý bốn người, nhàn nhạt hỏi nói. Đế vạn giới, ngươi quả thật muốn phá hư ta cùng Tần Phong hôn lễ. Đế Tinh sốc lên đỏ khăn đoan, mắt phượng ẩn chứa rồi băng lãnh khí thế, trừng mắt Đế vạn giới. Đế Tinh, ngươi biết rõ ta đối ngươi tâm ý, trừ phi hắn lui bước, nếu không ta sẽ không bỏ qua. Đế vạn giới lãnh đạm nói, đối Đế Tinh trận lên giận dữ nhìn nhắm mắt làm ngơ. Ta không ưa thích ngươi. Đế Tinh đôi mắt đẹp bên trong có một tia chán ghét cùng ác hàn, Đế vạn giới rất cố chấp rồi. Không sao, chờ ta đánh bại rồi hắn, ngươi liền sẽ ưa thích ta rồi. Nếu như không được, ta liền giết rồi hắn. Dù sao chắc chắn sẽ có một loại phương pháp, để ngươi ưa thích ta. Đế vạn giới hờ hững. Tân Minh người đều nghe được lửa giận công tâm, đế tộc gia hỏa này quá cần ăn đòn rồi. Tân Phong, chủ động nhận thua đi, nếu không ngươi hôm nay ngươi sẽ bại thật thê thảm. Viêm Linh công tử mở miệng nói. Từ bỏ Đế Tinh, lại là ngươi sống sót duy nhất cơ hội. Đế vạn giới cũng là phát ra uy hiếp như vậy ngôn tử. Tần Phong nhìn qua bốn vị này thiên tiêu, lại nhìn một chút phía dưới trên mặt băng lãnh ý cười ba tông sáu tộc những kia địch thủ, hắn cười rồi. Ở ta Tần Phong trong hôn lễ đại náo, còn muốn để ta từ bỏ, các ngươi đem ta Tần Phong làm người nào rồi? Ta nói liền để ở chỗ này rồi, ai hôm nay dám nhiễu loạn ta đại hôn, ta liền đối với người nào không khách khí. Tần Phong nói để ở đây chư hùng tinh thần đều vì đó rung một cái. Cho dù là những kia đạo cảnh cấp cường giả nghe rồi, cũng là tâm thần chấn động. Bọn họ từ Tần Phong miệng nghe được đi ra rồi sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, hơn nữa còn có kiên định quyết tâm. Vậy cũng đừng trách chúng ta không cho ngươi lưu mặt mũi rồi, hôm nay ngươi cần thiết thua ở ta trong tay. Viêm Linh công tử hét to nói, trên người khí thế đằng dâng lên. Bốn người các ngươi, cùng đi lên A. Tần Phong nhàn nhạt nói, mang theo không nhìn cùng cao ngạo. Không cần, một mình ta là đủ giết ngươi. Viêm Linh công tử băng lãnh nói. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên ra tay, kinh khủng hỏa diễm thánh kiếm chống rông xuất hiện, hỏa diễm tiên quang phảng phất nhưng thiêu đốt điện ngọc trời xanh. Nay kinh khủng thiêu đốt chi lực, đúng là làm đến hư không đều đốt xuyên, rất nhiều chủ thần đều dọa đến hồn phi phách tán, liền muốn chạy trốn. Cũng may Tần Phong đã sớm ở tiểu thế giới này chôn giấu rồi lượng lớn trận pháp, lại thêm có luyện tiên đỉnh trấn áp, cho nên dư ba không có khuyết tán thai hỏa vô tội. Đã như vậy, kia ta trước hết trấn áp ngươi lại nói. Tần Phong hét to. Hỗn độn phi tiên thác nước đột nhiên thi triển. Hắn biết rõ, gặp được loại này khiêu chiến, chỉ có thể chính diện ứng đối. Bốn người này không phải là người bình thường, mà là không ai bị nổi thiên chi tiêu tử, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Biện pháp tốt nhất, chính là dùng thực lực đến chứng minh chính mình, nói cho những này người, hắn Tần Phong nữ nhân, không phải ai đều có thể lo nghĩ. Mà hắn sở dĩ chủ động đưa ra muốn để bốn người này cùng tiến lên, chính là bởi vì hắn biết rõ, lấy bốn người này ngạo khí, tuyệt đối sẽ không đồng ý loại này không công bằng khiêu chiến. Cứ như vậy, cũng liền khiến cho bốn người này chỉ có thể từng cái lên, điều này cũng làm cho Tần Phong giảm bớt rồi áp lực. Hỗn độn phi tiên thác nước ra chỉ bên dưới, làm cho Tần Phong cả người đều phảng phất hóa thân thành hỗn độn chi tiên, bị mịt mở thần bí khí thế bao phủ. Thật là lợi hại chiêu pháp, đây là phi tiên đạo tôn hỗn độn phi tiên thác nước sao? Phi tiên thai tuyệt thế thần thông. Người ở chỗ này ở giữa, có thật nhiều kiến thức bất phàm tồn tại. Nó càng là kia mấy vị đạo cảnh. Có người liền nhận ra rồi này hỗn độn phi tiên thác nước, rất như là trong truyền thuyết phi tiên đạo tôn sáng tạo tuyệt thế thần thông. Trách không được kẻ này có thể đánh giết đạo cảnh, nguyên lai là nắm giữ rồi tuyệt thế thần thông. Bất quá kẻ này cũng là có chút nghịch thiên, chỉ là cấp 9 chủ thần liền nắm giữ tuyệt thế thần thông, này cần phải so một chút đạo cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn a. Tứ đại tiên tộc đạo cảnh nói nhỏ nói, tuyệt thế thần thông. Đây chính là đạo cảnh cấp trở lên cường giả mới có thể khống chế thần thông chi thuật. Đạo cảnh cấp thần thông, cũng không đại biểu đạo cảnh liền nhất định có thể nắm giữ, có rất nhiều đạo cảnh đến nay đều không có tuyệt thế thần thông, vẫn cứ đang dùng đỉnh cấp thần thông tác chiến. Có thể nói tuyệt thế thần thông có được lấy thế gian rất là lực lượng thần bí, thậm chí có thể thay đổi đỉnh cấp đại thần cùng đạo cảnh ở giữa chênh lệch. Lúc trước kia Thái Nhất chính là thi triển rồi thiên mệnh thần thuật, có rồi có thể cùng đạo cảnh một trận chiến lực lượng. Nhưng Thái Nhất thi triển tuyệt thế thần thông chỉ là miễn cưỡng có thể cùng đạo cảnh một trận chiến, mà lại trả giá nặng nề mới có thể thi triển đi ra. Cùng Tần Phong dạng này trực tiếp thi triển tuyệt thế thần thông, chênh lệch rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thái Nhất năm đó chính là đỉnh cấp đại thần, Tần Phong hiện tại cũng là đỉnh cấp đại thần, nhưng thi triển ra hiệu quả lại không phải là một cái cấp bậc. Năm đó Thái Nhất danh xưng cùng Tần Phong đều là đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng chân chính chờ Tần Phong tấn thăng đến rồi đỉnh cấp đại thần, chênh lệch này vừa rồi rõ ràng hiện lộ ra. Chương 1212, kinh khủng chiến đấu ý thức. Vâng, có rồi tuyệt thế thần thông tăng phúc, Tần Phong chiến lực trong nháy mắt tăng vụt, cầm trong tay kiếm gãy chạy xuôi ngũ hành đạo nguyên, năm màu ánh kiếm làm cho Tần Phong kiếm chiêu hoa lệ vô cùng. Kiếm chiêu xảo trá, Tần Phong đối với kiếm chiêu lĩnh ngộ đã xuất thần nhập hóa, mỗi một chiêu đều đem chính mình lực lượng thi triển đến rồi cực hạn. Bất quá kia Viêm Chi tiên tộc Viêm Linh công tử cũng không phải món hàng tầm thường, Viêm Chi tiên thể vừa khởi động, kinh khủng ẩn chứa tiên khí xung ra, dây dưa ở Viêm Chi trên thanh kiếm, cùng kiếm gãy chém giết. Ken ken ken. Thương thương thương. Hai người các loại góc độ ra chiêu, mỗi một chiêu đều phảng phất áp xúc rồi hàng trăm hàng ngàn chiêu, nhìn phía dưới những tu sĩ kia một hồi trầm mê, phảng phất là đang thưởng thức một loại nào đó biểu diễn nghệ thuật giống như. Hai đại thiên kiêu đều ở riêng phần mình lĩnh vực đạt tới rồi một cái người bình thường khó mà với tới cảnh giới. Đối với ở đây rất nhiều tu sĩ mà nói, dù là vẹn vẹn nhìn lấy hai đại thiên kiêu chiến đấu, đều có thể cho bọn họ mang đến tăng lên không nhỏ. Những kia đạo cảnh cũng ở tinh tế quan sát cùng phỏng đoán, bọn họ cũng muốn từ hai người này đối chiến trông được ra hai người lộ số đến. Viêm Linh công tử thực lực thật mạnh, chắc không được có người nói, Viêm Linh công tử đủ để có tư cách thay thế Viêm Chi tiên tộc vị trí tộc trưởng. Viêm Linh công tử không phải là người bình thường, hắn nhưng là thần bí Viêm Chi tiên thể. Nghe nói Viêm Chi tiên thể có to lớn lai lịch, có thể cùng Băng Chi tiên thể, Băng Ma chi thể trở hy hữu thể chất chống lại, trên tu đạo cũng là được trời ưu ái. Này Tần Phong phiền phức rồi. Viêm Linh công tử có rất nhiều người ủng hộ thậm chí là người sùng bái, khi bọn họ nhìn thấy Viêm Linh công tử huy sái tự nhiên, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa kỳ diệu chi đạo thời điểm, không khỏi thầm than cùng giật mình. Thái cổ thần sơn Hắc Phong nhị lão cùng với thần giới liên minh Thương Hải Vương bọn người ánh mắt ngưng trọng, không có phát biểu bình luận. Tu vi đến rồi bọn họ cái này cảnh giới, cùng người bình thường nhìn đã khác biệt. Viêm Linh công tử mặt ngoài thế công hung mãnh, nhưng cái này cũng không hề nhất định nói rõ ràng Viêm Linh công tử liền sẽ thắng lợi. Mà Tần Phong nhìn lấy lui làm tiến, nhưng cũng không thể nói rõ ràng vấn đề gì. Ở sau cùng kết quả đến trước đó, ai cũng không dễ phán đoán cuối cùng thế cục. Song phương giao chiến, vừa mới bắt đầu còn một tiến một lui, có qua có lại. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, Viêm Linh công tử thế công càng lộ hung mãnh. Viêm Linh công tử liền như một đầu xích viêm thần long, không ngừng xâm phạm, chiêu chiêu đều đánh vào Tần Phong phi thường hung hiểm địa phương, chiêu chiêu đều rất xảo trá, nhìn Tần Phong tựa như là du đi ở trên lưỡi dao giống như, khắp nơi đều không có cách nào đặt chân. Mà Tần Phong thì là lấy hỗn độn phi tiên thác nước làm thủ, kiếm gãy toàn bộ đều dùng đến phòng thủ, lấy phá mời làm chủ. Tần Phong ca ca chuyện gì xảy ra? Khó nói hắn đánh không lại này Viêm Linh công tử sao? Bên ngoài sân, Xích Tiên Nhi khuôn mặt một hồi lo lắng, vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Tần Phong như vậy khổ chiến. Lúc trước cùng cổ Hàn Vương thời điểm chiến đấu, Tần Phong vẫn là lấy tiến công là chủ yếu thủ đoạn. Loại này cục diện bị động, để Xích Tiên Nhi trong lòng bất an. Đồng dạng bất an, còn có Trần Sương, Đế Tinh bọn người. Các nàng vô cùng quan tâm Tần Phong an nguy, mà lại càng quan trọng hơn là, cái này mọi chuyện quan trọng lớn. Nếu như Tần Phong thua trận nói, các nàng hôm nay đại hôn đều có thể nhận uy hiếp. Đó cũng không phải các nàng nghĩ muốn kết quả. Nhưng loại thời điểm này, các nàng lại chỉ có thể đứng ở bên ngoài sân nhìn, mà không giúp được Tần Phong. Bởi vì đây là nam nhân ở giữa quyết đấu, các nàng không có cách nào gia nhập. Xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt, Tần Phong nhận thua đi, cho ngươi một cái thể diện bại pháp. Viêm Linh công tử ánh mắt đại thịnh, cảm giác được rồi nắm chắc thắng lợi trong tay, đối Tần Phong phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Sốt ruột cái gì? Ai thắng ai gánh vác, cũng không biết nói. Tần Phong băng lanh nói, thật sự là hắn là gặp được rồi kinh địch. Viêm Linh công tử kiếm pháp rất bá đạo, mà lại rất sắc bén, giống như thái cổ viêm long không ngừng tiến công, không ngừng ngươi tìm kiếm sơ hở cùng nhược điểm. Ở đạo cảnh phía dưới, Tần Phong cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế cường thế địch thủ. Loại này tầm mắt, loại này chiến lực, loại cục diện này lực không chế, đều là nhất lưu cấp độ. Viêm Linh công tử không phải người bình thường, có thể trở thành đạo cảnh, liền đã hất ra rồi vô số sinh linh. Mà Viêm Linh công tử lại là đạo cảnh bên trong thiên kiêu, còn có Viêm Chi tiên thể, trung điệp gia trì, để Viêm Linh công tử chân thực chiến lược, mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng cho dù là đối mặt loại này cao áp, Tần Phong vậy vẫn như cũ là không có lùi bước. Hắn có hỗn độn phi tiên thác nước gia trì, lại thêm kinh khủng đạo nguyên, các loại tăng phúc, hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Mà lại Tần Phong cũng không chỉ là bị động nên chiến, hắn vì lẽ đó không có chủ động tiến công, trừ rồi Viêm Linh công tử chiêu pháp quá sắc bén bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là Tần Phong cũng ở tìm kiếm thời cơ. Hắn đang tìm kiếm Viêm Linh công tử trên người sơ hở, Tần Phong tin tưởng, vô luận ngươi là mạnh hơn thiên tiêu, ra chiêu thời điểm đều khó có khả năng chân chính 100% hoàn mỹ. Chỉ cần là người, thì có sơ hở. Chỉ bất quá có đôi khi tầm mắt không đủ, cho nên không tìm ra đến sơ hở mà thôi. Viêm Linh công tử chiêu pháp nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng Tần Phong trong lòng có cái phổ, Viêm Linh công tử chiêu pháp bên trong, nhất định là có thể phá cục chỗ. Chỉ cần hắn nghiêm túc tìm kiếm, hai người đều là cùng một cấp bậc thiên kiêu, hắn tin tưởng nhất định có thể tìm đạt được kia sơ hở chỗ tại địa phương. Thương thương thương. Phanh phanh phanh. Hai người đại chiến, từ trên mặt đất đại chiến đến không trung, lại trên mặt biển đại quyết chiến, kém chút đem thế giới này đều cho phá hư. Phía dưới chủ thần cấp tu sĩ nhìn kinh hồn táng đảm, sợ có một đạo ánh kiếm không nháy mắt, rơi xuống trên mặt đất, vậy coi như là bọn họ thái khó. Như thế, lại là mấy trăm chiêu đi qua. Thần Phong, ngươi vì sao còn không nhận thua? Ngươi không nhìn thấy, ta đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rồi hả? Ngươi tiếp tục đánh xuống, vậy không có chút ý nghĩa nào. Mấy trăm chiêu qua đi, Viêm Linh công tử tựa hồ có chút mấy chiêu, quát lạnh nói. Hả? Tần Phong nhìn chằm chằm Viêm Linh công tử, chợt phát hiện, Viêm Linh công tử khí thế yếu rồi một chút, cái này khiến hắn trong lòng hơi động, xem ra này Viêm Linh công tử lực buộc phát rất đủ, kiếm chiêu rất sắc bén, nhưng năng lực bay liên tục lại là cái yếu thế. Tần Phong trên mặt hiện ra cao thâm khó dò mỉm cười, bởi vì hắn đã tìm tới rồi Viêm Linh công tử trên người sơ hở rồi. Tần Phong tiếp tục đều đâu vào đấy chuyển vận, lại là mấy trăm chiêu đi qua, Viêm Linh công tử khí thế càng thêm yếu bớt, nguyên bản sắc bén vừa đột nhiên kiếm chiêu cũng là làm dịu rồi một chút. Này làm dịu không rõ ràng, người bình thường nhìn không ra, nhưng cùng Viêm Linh công tử đối địch Tần Phong lại là trong nháy mắt liền ý thức được cục diện biến hóa, khỏe miệng nít lên, cơ hội của ta đến rồi. Tiên quyết hóa thiên hạ. Một đạo hoa lệ kiếm chiêu đánh tới, cựu đại bản nguyên phảng phất dung hợp quy nhất, trở thành rồi một đạo dòng sông thời gian. Ở kia hoa lệ bản nguyên sông dài bên trong, có một đạo kinh diễm kiếm khí bắn ra, oanh đánh mà xuống. Phốc phốc phốc. Bởi vì Tần Phong sát chiêu thật sự là quá mức sắc bén, nắm bắt thời cơ quá mức xảo trá, vừa lúc là Viêm Linh công tử lực cũ vừa gỡ lực mới chưa sinh giai đoạn, một chiêu này lập tức liền đánh Viêm Linh công tử trở tay không kịp. Thật là tinh diệu một chiêu. Tứ đại tiên tộc đạo cảnh lão quái đều là phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, bọn họ nhìn ra rồi Tần Phong một chiêu này chỗ tinh diệu, đánh có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao a. Tần Phong phá chiêu, để Viêm Linh công tử bị thương, khí thế lập tức liền yếu rồi xuống dưới. Viêm Linh công tử ý thức được tình huống không ổn, lập tức liền muốn thôi động đại đạo tiên khí, đến để thăng chiến lực. Nhưng mà Tần Phong sao lại cho Viêm Linh công tử cơ hội? Lại là một đợt kinh khủng kiếm chiêu theo nhau mà tới. Tiên quyết giết vạn cổ. Kiếm khí đầy trời, giống như mưa rông gió giật, ầm vang mà tới, đem Viêm Linh công tử phòng ngự đều cho phá vỡ, còn chưa kịp tăng lên chiến lực liền đã bị chấn bay ra ngoài. Ngươi bại rồi. Tần Phong đuổi theo, kiếm gãy nằm ngang ở Viêm Linh công tử trên cổ, băng lãnh nói. Viêm Linh công tử ánh mắt vẫn cứ sợ hãi không thôi, hắn ý thức có chút phản ứng không kịp, làm sao cũng nghĩ không rõ ràng, chính mình thật tốt làm sao lại thua với Tần Phong đây. Nhưng trên cổ kia băng lãnh kiếm gãy, lại là để Viêm Linh công tử rõ ràng, hắn là thật thua với rồi Tần Phong. Đây hết thể không phải là nằm ngộng. Ta bại rồi. Cuối cùng, Viêm Linh công tử nhận thua. Hắn không phải là người thua không trả tiền, vì lẽ đó muốn tới quyết đấu, cũng là bởi vì hắn không muốn tùy tiện đem Trần Sương chắp tay nhường cho người. Nhưng bây giờ hắn thua rồi, hắn cũng là không có gì tốt giải thích. Viêm Linh công tử rút lui, để rất nhiều người thổn thức. Những kia chủ thần cấp tu sĩ thì là khó có thể tin cái này kết quả. Viêm Linh công tử không phải là thật tốt, chiếm cứ thượng phong sao. Làm sao lại bỗng nhiên liền thua ở Tần Phong trong tay đây? Bọn họ đến bây giờ đều không hiểu rõ, Viêm Linh công tử đến cùng là tại sao thua. Bọn họ cũng không rõ ràng, Tần Phong đến cùng là thi triển rồi thủ đoạn gì, thay đổi tình thế. Chính là như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, Viêm Linh công tử liền nằm ở rồi trên mặt đất, quá tà dị rồi. Kẻ này chiến đấu ý thức, nhưng đã vượt qua đạo cảnh nhất trọng thiên rồi. Thương Hải Vương ánh mắt ngưng tụ, tự nói nói. Chiến đấu ý thức, cùng tu vi cảnh giới có quan hệ, cũng cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, ý thức trực tiếp ảnh hưởng đến một cái tu sĩ phát huy. Nói là cùng tu vi cảnh giới có quan hệ, là bởi vì nói như vậy, cảnh giới càng cao người, chiến đấu ý thức càng mạnh, phát huy ra thực lực cũng liền càng mạnh. Nói cùng cảnh giới không quan hệ, là bởi vì chiến đấu ý thức loại này đồ vật, cũng không phải là cố định, chính là có một chút khó mà cân nhắc thiên tiêu, bọn họ cảnh giới không bằng một số người, nhưng chiến đấu ý thức nhưng còn xa thắng những người kia. Mà Tần Phong, hiển nhiên chính là loại này người. Trước kia Tần Phong vì lẽ đó có thể thắng Viêm Linh Công Tử, chính là bởi vì Tần Phong chiến đấu ý thức so Viêm Linh Công Tử mạnh. Nếu là nói đến, Tần Phong chiến lực, cùng Viêm Linh Công Tử ở vào cùng một cái cấp bậc, đều là thiên tiêu cấp đạo cảnh nhất trọng thiên. Thậm chí Tần Phong cảnh giới kém xa Viêm Linh Công Tử, nhưng bởi vì chiến đấu ý thức vượt qua rồi Viêm Linh Công Tử một cái cấp bậc, cho nên Viêm Linh Công Tử mới thua ở rồi Tần Phong trong tay, bị Tần Phong tìm tới rồi sơ hở. Cổ Hàn Vương cắn chặt hàm răng, đầy mặt không phục, Viêm Linh Công Tử so hắn còn mạnh hơn một cái người, thế mà đều thua ở Tần Phong trong tay, hắn cũng nghĩ không rõ ràng. Cổ Hàn Vương, kẻ này mặc dù đối chúng ta không hữu hảo, nhưng chúng ta không thể không tôn trọng hắn chiến đấu ý thức. Nó càng là đạo cảnh chi chiến, trong nháy mắt hoảng hốt cùng thất bại, liền có thể một lần xẻ chân để hận nghìn đời. Thương Hải Vương nhắc nhở nói, đạo cảnh chi chiến, cùng chủ thần chi chiến khác biệt. Đạo cảnh liều chính là chiến đấu ý thức, cùng với đối với đại đạo lĩnh ngộ, loại này hư vô phiêu miểu đồ vật. Cảnh giới mặc dù vậy trọng yếu giống vậy, nhưng cảnh giới lại không nhất định có thể quyết định thắng thua. Chiến đấu ý thức mạnh, trong nháy mắt hoảng hốt, chính là thắng thua chênh lệch. Loại này mềm thực lực, không phải là ngươi ăn đan dược, nhiều tu luyện hai môn thần thông có thể đã tu luyện. Cổ Hàn Vương trên một điểm này, kém xa Tần Phong A. Chương 1213, ẩn tàng thủ đoạn. Thương Hải Vương, loại lời này ngươi cũng không cần nói rồi. Để kẻ này lại phong quang hai lần, chờ đợi một lát, bản vương sẽ dùng thực lực đến chứng minh hết thảy. Cổ Hàn Vương nói nhỏ nói, đem Thương Hải Vương nhắc nhở cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn không muốn nghe Thương Hải Vương đối Tần Phong đánh giá, mặc dù hắn trong lòng biết rõ, Thương Hải Vương cũng không có thổi phồng Tần Phong, chỉ là ở khách quan đem cái này chuyện. Nhưng Cổ Hàn Vương cũng không cách nào tiếp nhận, hắn có thể tiếp nhận Thương Hải Vương đối với những người khác bất luận cái gì nâng lên, chỉ có Tần Phong, để hắn trong lòng không phục. Thương Hải Vương thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lại rơi xuống rồi Tần Phong trên thân. Cổ Hàn Vương, ngươi nhưng chớ có bởi vì một lần thất bại, liền bị hắn đánh rồi à. Viêm Linh Công Tử bị đánh bại, Tần Phong thu kiếm, Viêm Linh Công Tử lui xuống. Mấy người các ngươi, còn có ai? Tần Phong ánh mắt nhàn nhạt, nhìn về phía cái khác mấy vị công tử, Quang Minh Công Tử Trần Quang, cùng với Hắc Ám Công Tử Hữu Lục, hai người đều là ngưng trọng vô cùng. Viêm Linh Công Tử thực lực cùng hai người bọn họ không sai biệt lắm, nếu như Tần Phong có thể đánh bại Viêm Linh Công Tử, kia đánh bại bọn họ vậy không phải là không được. Các ngươi hai cái cùng lên đi, nếu không cũng không tránh khỏi quá không thú vị rồi. Thần Phong mở miệng nói, đối lấy Ú Lục cùng Trần Quang hai người. Lời này vừa nói ra thiên hạ kinh, tiểu thế giới bên trong tu sĩ đều một hồi kinh ngạc, bọn họ ngơ ngác nhìn qua Thần Phong, trên mặt đều là khó có thể tin chi sắc. Hắn thế mà, muốn lấy một chọi hai. Đây chính là hai đại tiên thể A. Cũng không phải phổ thông thiên tài. Ta nhìn hắn là chiến bại rồi Viêm Linh Công Tử, cho nên liền bành trướng rồi. Xuống đến chủ thần. Lên tới đạo cảnh, trên mặt của bọn hắn, đều là biểu lộ khác nhau. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy, Tần Phong mặc dù đánh bại rồi Viêm Linh Công Tử, nhưng là ở hiểm bên trong câu thắng, Tần Phong cũng không thể lực nghiền ép đạo cảnh cấp thiên tiêu. Bây giờ lại muốn lấy một địch hai, này không phải là tìm chết sao. Liên những kia đạo cảnh cũng là trên mặt nghi hoặc, này Tần Phong, đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Ú Lục cùng Trần Quang hai người này, một cái là Hắc Ám Tiên Thể, một cái là Quang Minh Tiên Thể, này nhưng không phải người bình thường a. Liền xem như giả một bối phận đạo cảnh, cũng đều không dám như thế hành động thiếu suy nghĩ. Trần Sương, Đế Tinh bọn người vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi, các nàng đều là trong lòng lo lắng, Tần Phong như thế khoe khoang, này đối Tần Phong tới nói cũng không phải chuyện gì tốt ta. Người muốn chết. Ú Lục khuôn mặt, có lấy vặn vẹo như vậy lửa giận, kia khí tức âm xâm như U Minh chi hỏa ẩm vàng mà đốt. Ú Lục thở nhỏ chính là thiên kiêu cấp nhân vật, là vạn người không được một thiên tài, trên đường đi là tắm những kia ngưỡng vọng ánh mắt mà lớn lên. Nhưng bây giờ, lại có một cái cuồng vọng ra hỏa, lại để cho lấy một địch hai. Cái này khiến Ú Lục cảm giác được rồi nhục nhã, lấy một địch hai, đây là đối thiên tài nhục nhã. Trần Quang trên mặt, cũng là có nồng đậm sát khí cùng tức giận. Hắn băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Phong, cười lạnh nói, ta thật sự là nghĩ không rõ ràng, ai cho ngươi dũng khí, như thế không biết mùi vị. Dũng khí loại này đồ vật, không cần người bên ngoài cho, ta trong lòng mình nắm chắc cái này đủ rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, trên thực tế hắn vậy rõ ràng. Lấy một địch hai đạo cảnh cấp thiên kiêu đến cùng có bao nhiêu khó. Hai người này vẫn là tiên thể, cùng phổ thông thiên kiêu khác biệt, so phổ thông thiên kiêu khó chơi nhiều rồi. Nhưng Tần Phong nói như vậy cũng có chính mình suy tính, thứ nhất là bởi vì, Ú Lục, Trần Quang, Đế Vạn Giới, ba người này đều tinh lực dồi dào lấy đây. Mà hắn lại cùng Viêm Linh công tử đại chiến rồi một trận tiêu hao rồi không ít. Nếu như không thể đánh nhanh thắng nhanh, đối với hắn mà nói là phi thường không ổn. Mấy người kia là đạo cảnh, mà hắn là đỉnh cấp đại thần, hắn ở nội tình trên vốn là tự nhiên ở thế yếu. Cái gọi là nội tình, chính là chênh lệch về cảnh giới. Đồng dạng một trận chiến đấu, đồng dạng thôi động tuyệt thế thần thông, đạo cảnh tiêu hao cùng đỉnh cấp đại thần tiêu hao, lại có thể ở cùng một cái cấp bậc. Lúc trước Thái Nhất vì rồi thi triển tuyệt thế thần thông, thậm chí hiến tế đi ra rồi trên triệu năm tuổi thọ, còn giao ra rồi cái khác cái giá rất nặng nề. Tần Phong có thể trường kỳ thi triển tuyệt thế thần thông, cái này đã viễn siêu cái khác thiên kiêu rồi. Nhưng cùng những này đạo cảnh cấp thiên kiêu so ra, hắn vẫn là không đủ, xa xa không đủ. Nếu như hắn đánh xong một trận lại đi đánh, đến cuối cùng, nhất định sẽ thua cho này xa luân chiến. Thà rằng như vậy, không bằng dốc sức đánh cược một lần, một trận chiến định thắng thua. Đã như ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Chờ hai người chúng ta giải quyết rồi ngươi, lại đi thảo luận như thế nào phân ra thắng thua. Ú Lục nổi giận nói, nén giận ra tay. Trần Quang cũng là gật đầu, đã nhưng nói hết ra rồi, bọn họ lại một đối một quyết đấu vậy không có ý gì rồi. Dầm dầm dầm. Hai đại thiên kiêu đồng thời ra tay, loại kia thanh thế chấn trời động địa, liền thánh đàn đều xuất hiện rồi một đạo vết dạng. Trước kia Viêm Linh công tử thua với Tần Phong, hai người không dám khinh thường, bọn họ mặc dù nhìn bề ngoài phi thường nổi giận, nhưng là thô bên trong có mảnh, một mực bảo trì cảnh giác. Cho nên, tại thời điểm chiến đấu, hai người là trong nháy mắt liền đem quang minh tiên thể cùng hắc ám tiên thể lực lượng cho phát huy rồi đi ra. Dầm dầm dầm. U Lục toàn thân tỏa ra u mang, phảng phất một tôn đen ám chiến thần một dạng. To lớn hắc ám pháp tướng xuất hiện, hung khí quần quận ngất trời. Ú Lục đạo cảnh pháp tướng là từ hắc ám tiên thể huyền hóa mà đến, pháp tướng chừng cao vạn trượng, phảng phất có thể cùng thiên đủ, toàn thân mọc ra màu đen trường thứ, phi thường đáng sợ. Mỗi một cây hắc ám trường thứ đều mang theo không có gì sánh kịp hắc ám pháp tắc, phảng phất muốn đen hóa mảnh này thế giới, vô số sinh linh run rẩy. Trần Quang vậy triệu hồi ra rồi pháp tướng, Trần Quang pháp tướng cùng Ú Lục pháp tướng hoàn toàn tương phản, tản mát ra sáng tỏ ánh sáng chói lọi. Đứng ở nơi đó liền như là một vòng mặt trời một dạng, thánh khiết vô cùng. Thánh quang cùng ma quang giao nhau chiếu rọi, phảng phất âm dương một dạng. Hai đại pháp tướng tràn ngập rồi cảm giác các bách, làm cho toàn bộ tiểu thế giới pháp tắc đều đang run rẩy. Hai người thế mà trực tiếp vận dụng rồi pháp tướng, đây là muốn quyết nhất tử chiến a. Hắc ám tiên thể cùng quang minh tiên thể pháp tướng đều xuất hiện, ai dám tranh phong. Đây chính là hai vị thiên kiêu cấp đạo cảnh, sợ là liền ra một bối phận đều sẽ cảm giác khó giải quyết a. Chúng thần sợ hãi thán phục, mặt lộ vẻ kính sợ. Đế tộc Đế Vạn Giới mắt lộ ra tinh mang, hai người này thực lực, tựa hồ so hắn cái này tu đạo cường nhân đều không kém bao nhiêu. Liên thái cổ thần sơn kia Hắc Phong nhị lão, cùng với đến từ ba tông sáu tộc đạo cảnh đều mắt lộ ra ngưng trọng, Ú Lục cùng Trần Quang thủ đoạn kinh khủng do người, nếu không có tận mắt nhìn thấy bọn họ căn bản cũng không tin tưởng đây là tuổi trẻ một hệ có thể phát huy ra lực lượng. Xem ra không cần chúng ta ra tay, kẻ này liền không có tư cách lại nhảy nhót đi xuống rồi. Cổ Hàn Vương âm lãnh cười một tiếng. Thương Hải Vương, Xích Viêm Vương nhị người lông mày nhíu chặt, cẩn thận gật gật đầu. Vâng. Pháp tướng oanh ra một quyền, Ú Lục cùng Trần Quang hai người cũng là đồng thời tế ra đòn sát thủ, giống như bốn vị đạo cảnh ở chinh chiến, hủy diệt như vậy pháp tắc loạn trời động đất. Không hổ là hai đại tiên tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, bất quá dạng này mới có ý tứ. Tần Phong giống to, hỗn độn phi tiên quyết thôi động đến hắn có khả năng thi triển cực hạn, một đầu lại một đầu thiên hà từ đỉnh đầu rủ xuống mà xuống. Tần Phong toàn thân tỏa ra hỗn độn khí tức, giống như hỗn độn tiên nhân. Kiếm gãy bị bao khỏa hơn mấy đại đạo nguyên chi lực, Tần Phong tay cầm kiếm gãy, hướng phía trước hung hăng một bổ, mở. Hỗn độn kiếm gãy cùng hai đại pháp tướng nắm đấm đối cứng, đốm lửa văng khắp nơi, đất rung núi chuyển, thần chập trùng dạ ước vạn giảm. Tiểu thế giới đại địa bị xé nứt, sinh ra dư ba quá kinh khủng rồi, liền mấy đại đạo cảnh thiết chi thế giới đều cơ hồ không chịu nổi, kém chút sụp đổ. Rầm rầm rầm. Tần Phong bị hai đại pháp tướng cùng hai đại thiên kiêu vây đánh, nhìn vô cùng bị động. Nhưng hắn không có bị động phòng ngự, mà là chủ động công kích, lấy tiến làm lùi. Hắn thực lực tựa hồ tăng cường rồi, trước kia hắn rõ ràng chỉ có thể miễn cưỡng cùng một vị đạo cảnh cấp thiên kiêu đối chiến, nhưng bây giờ thế mà lấy một địch hai đều không rơi quá nhiều hạ phong. Mấy đại đạo cảnh nhìn chăm chú Tần Phong, đồng nhiên phát ra kinh dị tự nói. Theo lý thuyết, Viêm Linh công tử thực lực cùng Ú Lục, Trần Quang không sai biệt lắm. Tần Phong trước kia chiến Viêm Linh công tử thời điểm, còn hơi có vẻ cố hết sức, nhưng bây giờ lại vẫn là hơi có vẻ cố hết sức trạng thái. Một đối một hơi có vẻ cố hết sức, lấy một địch hai vẫn là, tương đương với Tần Phong thực lực biến bể ngoài gia tăng rồi. Bằng không, Tần Phong hẳn là lập tức tan tác mới là. Có lẽ, hắn vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực. Thương Hải Vương ngưng trọng nói, lời này vừa nói ra, rất nhiều đạo cảnh đều run sợ rồi, cùng Viêm Linh công tử quyết đấu, như vậy kịch liệt, Tần Phong thế mà còn có tâm tư ẩn giấu thực lực. Đã xuống đài, Viêm Linh công tử nắm đấm siết chặt, vẻ mặt biệt khuất, hắn cũng nhìn đi ra rồi Tần Phong thực lực rõ ràng so trước đó mạnh rồi một chút. Điều này hiển nhiên không thể nào là Tần Phong tại chỗ tiến bộ, tất nhiên là Tần Phong trước đó có chỗ ẩn tàng. Hắn Viêm Linh công tử tự khoe là thiên tiêu, cao cao ở trên, bất kính thiên bất kính mà, liền Băng Hoàng cùng với Tam đại tộc trưởng đều bất kính. Nhưng Tần Phong lại cao hơn hắn một bậc, thế mà ở cùng hắn đối chiến thời điểm lựa chọn ẩn giấu thực lực. Đây là một loại to lớn khuất nhục. Nhưng là, hắn thất bại rồi, thua với rồi Tần Phong. Tần Phong ẩn giấu thực lực dưới tình huống đều đánh bại rồi hắn, hắn xấu hổ vô cùng. Phu quân, ngươi nhưng nhất định phải ủng hộ a. Trần Sương cùng Đế Tinh hai người đứng chung một chỗ, vẻ mặt khẩn trương, chú ý một trận chiến này. Nếu như Tần Phong thua, các nàng này hôn lễ cũng là đừng nghĩ lại tiến hành tiếp rồi. Thanh Đế, Băng Hoàng, Tam Thanh đạo nhân chờ một đám bạn bè đều không có muốn ý xuất thủ, bọn họ lẳng lặng thủ hộ ở một bên, chú ý một trận chiến này. Tam đại cường giả đại chiến, rất nhanh liền đem toàn bộ thánh đàn đều phá hư rối tinh rối mù. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phong cùng Ngũ Lục, Trần Quang ba người mở ra đơn độc thứ nguyên không gian, tam đại cường giả ở bên trong đại chiến. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Tần Phong thế yếu vậy nổi bật rồi đi ra. Hắn cảnh giới, cùng với nhân số trên bị thiệt lớn, ở cùng hai đại thiên kiêu kịch chiến quá trình bên trong, hắn thực lực chính tại từng chút một bị áp chế. Tần Phong, ngươi quá nắm lớn rồi, quá kiêu ngạo rồi, lại để cho lấy một địch hai, có lẽ hôm nay chính là ngươi đời này hối hận nhất một ngày. Trần Quang băng lãnh nói. U Lục Xâm Nhiên cười một tiếng nói. Ngươi không có đạo cảnh pháp thân, cũng không có đạo cảnh nội tình, chỉ bằng một đạo tuyệt thế thần thông, sợ là không cách nào vượt qua hai người chúng ta. Giờ khắc này, U Lục cùng Trần Quang đều thừa nhận rồi Tần Phong thực lực cường đại, có thể lấy một địch hai, bọn họ tự nhận đổi thành mình căn bản là làm không được. Nhưng trận này chiến đấu không có có công bình hay không, chỉ có thắng thua. Bọn họ hiện ở loại tình huống này chiếm cứ ưu thế, đạo cảnh pháp tướng gia trì, lại thêm hai người bọn họ so Tần Phong kinh khủng rồi rất nhiều lần tu vi nội tình. Tần Phong hôm nay thua không nghi ngờ. Thật sao? Tần Phong bị mịt mờ hỗn độn khí tức bao khỏa, hắn nhìn qua hai đại thiên kiêu trên người càng lộ khí tức mạnh mẽ, phát hiện rồi chính mình trạng thái chính tại từ từ trượt. Hắn dù sao chỉ là đỉnh cấp đại thần cấp cảnh giới, thời gian dài thôi động hỗn độn phi tiên quyết có nhất định gánh vác. Dù là hắn có 6 đại đạo nguyên gia trì, nhưng cũng không phải là có thể có được vô cùng vô tận năng lượng, tuyệt thế thần thông là đạo cảnh cấp pháp thuật, liền xem như đạo cảnh cũng rất khó thời gian dài duy trì. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, sau cùng kết quả là hắn bị tươi sống mài chết. Chương 1214, Pháp thân chiến pháp tướng. Ta đích xác ở trên cảnh giới không có ưu thế gì, nhưng hai người các ngươi vậy chớ coi cho là, ta Tần Phong chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Đạo cảnh pháp tướng A. Ta là không có, nhưng ta có đền bù chi pháp. Tần Phong hít sâu một cái, ấn đường có 4 đạo chùm sáng hiện lên, chùm sáng hóa thành rồi 2 đạo cùng Tần Phong giống nhau như đúc pháp thân. Kia 2 đại pháp thân trên người thần đạo pháp tắc hừng hực. Khí tức mãnh liệt, đúng là không kém gì Tần Phong bản tôn mảy may. Này hai đại pháp thân xuất hiện trong nháy mắt, làm cho trên mặt đất vô số cường giả đều lộ ra kinh sợ. Đây là Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Nhất Khí Hóa Tam Thanh, ở tầng thứ 2 thần giới vậy uy danh hiển hách. Bởi vì, Nhất Khí Hóa Tam Thanh người khai sáng, chính là tầng thứ 2 thần giới thanh danh hiển hách cường giả Tam Thanh đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân đang phi thăng tầng thứ 2 thần giới thời điểm, cũng đã là đạo cảnh cấp, vô tận 5 tháng trôi qua. Ai cũng không biết rõ Tam Thanh Đạo Nhân thực lực như thế nào. Có người nghe đồn Tam Thanh Đạo Nhân đã từng cùng thần giới liên minh Kim Nguyên Đại Đế luận bàn, nhất hậu thắng gánh vác không biết. Nhưng không hề nghi ngờ, Tam Thanh Đạo Nhân khẳng định là này tầng thứ 2 thần giới sâu không lường được nhất cường giả tuyệt thế một trong. Tam Thanh Đạo Nhân Nhất Khí Hóa Tam Thanh vì lẽ đó nổi danh, cũng không chỉ là bởi vì một điểm này, mà là bởi vì Nhất Khí Hóa Tam Thanh đặc hiệu quá mức nghịch thiên, triệu hồi ra hai đạo cùng tự thân giống nhau như lúc pháp thân, chiến lực là lúc đầu gấp 3. Nếu như ngươi là đạo cảnh, như vậy ngươi triệu hoán đi ra Nhất Khí Hóa Tam Thanh cũng là đạo cảnh. Nếu như ngươi là đạo tôn, triệu hoán đi ra Nhất Khí Hóa Tam Thanh trên lý luận cũng là đạo tôn thực lực. Này Nhất Khí Hóa Tam Thanh mặt ngoài nhìn chỉ là đạo pháp, nhưng lại so một chút cấp độ nhập môn tuyệt thế thần thông còn muốn càng thêm kinh khủng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà thu hoạch được rồi Nhất Khí Hóa Tam Thanh. U Lục cùng Trần Quang này hai đại thiên kiêu ánh mắt ngưng tụ, bọn họ chỉ biết rõ Tần Phong có một đạo tuyệt thế thần thông tên là Hỗn Độn Phi Tiên Quyết. Còn có một cái kiếm gãy nghịch thiên, tựa hồ siêu việt tổ khí. Nhưng trừ cái đó ra,

Thần Phong híp mắt lại, cảm nhận được rồi chân chính uy hiếp. Hắn biết rõ đế vạn giới là đang sử dụng sát chiêu rồi, đế vạn giới không có ý định giữ lại rồi. Một chiêu này, nếu như đổi lại tiên quyết giết vạn cổ, tuyệt đối cản không xuống. Đã nhưng ngươi cũng vận dụng át chủ bài rồi, kia ta không ngại cũng sẽ chính mình bộ phận át chủ bài lộ ra đến. Hỗn độn phi tiên quyết, tiên quyết đổ 9 tầng trời. Tần Phong bạo giống, làm cho chư thiên run rẩy, thần ma sợ hãi, một thanh không có gì sánh kịp thiên kiếm chống rông xuất hiện. Ngay kia kiếm gây rơi rồi một nửa, chỉ có nửa người, nhưng lại phảng phất nhưng áp sập vạn cổ, kiếm đổ 9 tầng trời. Đây là hỗn độn phi tiên quyết thứ tư đại sát chiêu, tiên quyết đổ 9 tầng trời. Kia to lớn vô cùng kiếm gãy trên khắc họa tinh thần thánh văn, mang theo một luồng chém vỡ trời xanh khí thế, cùng kia kinh khủng biển sao thế giới bức vẽ đụng vào nhau. Vâng! Đại vũ trụ chống ra, thứ nguyên tiểu thế giới phá diệt, ngoại giới Tần Phong khai sáng hôn lễ thế giới cũng thiếu chút chôn vùi ở này kinh khủng hủy diệt ba động bên dưới. Pháp tắc bao táp như biển gầm bộc phát, quét sạch toàn bộ thế giới, các tông tộc lớn đạo cảnh không thể không vận chuyển chính mình đại đạo đến bảo vệ, miễn cho tạo thành không cần thiết hủy diệt cùng tổn thất. Ánh sáng mạnh che đậy rồi hết thảy, trắng tạp tâm bao trùm màng nhĩ của mọi người, bọn họ cái gì cũng nghe không đến, đến rồi, chỉ có thể nghe được vô tận nổ vang nối thành một mảnh tạp âm. Ánh sáng mạnh tiếp tục rồi mười mấy giây, làm ánh sáng mạnh thu lại đám người liền nhìn đến cuối cùng kết quả. Tần Phong kiếm gãy cắm ở trước người hư không bên trong, Tần Phong quần áo tả tơi, phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại sợi tóc màu đen bay lên, đôi mắt nếu không có địch chí tôn một dạng, bệ nghệ thiên địa. Trái lại khác một bên, nguyên bản bá đạo đế vạn giới lại là chật vật không chịu nổi, cánh tay đều gãy mất rồi một nửa. Ở lần này đối doanh bên trong, đế vạn giới rơi vào hạ phong. Cái này kết quả, làm cho toàn bộ hôn lễ tiểu thế giới lâm vào tĩnh mịch bên trong. Liền chư thiên vạn giới bức vét đều không phải là hắn đối thủ, kẻ này, đồng bối bên trong đã mất địch thủ. Đế tộc lao tổ trên mặt phun lên nồng đậm chấn kinh, lúc đầu lấy thân phận của hắn hắn tu vi, là không nên vì bất cứ chuyện gì mà kinh hãi. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng lại không thể không chấn kinh rồi, đại quang minh quyết nửa phần trước bên trong lợi hại nhất chư thiên vạn giới bức vét đều không phải là Tần Phong đối thủ, hơn nữa còn là đế vạn giới thi triển đi ra. Thử hỏi tầng thứ hai thần giới tuổi trẻ một hệ, ai có thể kháng Tần Phong? Trừ phi đế vạn giới tu thành đại quang minh quyết bên trong nửa bộ, nói như vậy đế vạn giới mới vừa có khả năng bại lui Tần Phong. Bất quá đế tộc đã mấy cái kỷ nguyên đều không ai có thể tu thành đại quang minh quyết bên trong nửa bộ rồi, chớ đừng nói chi là nửa bộ sau rồi, trừ năm đó sáng tạo đại quang minh quyết đế tộc một đời thủy tổ bên ngoài, không người có thể lĩnh ngộ. Ta bại rồi, ta nhận thua. Đế vạn giới nhìn lấy một màn này, cuối cùng đành phải than nhẹ một tiếng. Hắn nguyên bản là dự định lấy 10 chiêu làm hạn định, đánh bại Tần Phong, nhưng ba chiêu lại bị Tần Phong làm cho không thể không sử dụng toàn lực rồi. Nhưng cho dù là chính mình vận dụng rồi ba đạo cấp thấp tuyệt thế thần thông, ở đối doanh bên dưới đều không phải là Tần Phong đối thủ, hắn biết rõ chính mình lại không cách nào đối Tần Phong tạo thành uy hiếp rồi. Tiếp tục đánh xuống vậy không có ý nghĩa, không bằng dứt khoát nhận thua. Mà lại Tần Phong thế nhưng là liên tiếp đại chiến mỏi mệnh chi thân, đều có thể làm đến bước này, hắn tự hỏi, chính mình không bằng Tần Phong. Hoàn toàn chính xác, cùng ngươi so sánh, ta không xứng với đế tinh. Ngươi mới là mảnh này vị diện bên trong ưu tú nhất người. Đế vạn giới ảm đạm xuống đài, hắn triệt triệt để bại rồi. Bế quan mấy trăm vạn năm, hắn lúc đầu dự định hướng toàn bộ tầng thứ hai thần giới hiện ra chính mình không có gì sánh kịp thiên tư, nhưng tại Tần Phong trước mặt hắn hết thảy thủ đoạn đều lộ ra tự ti mặc cảm. Hiện tại Tần Phong vẫn chỉ là đỉnh tiêm đại thần, nếu như Tần Phong cùng hắn đồng dạng là đạo cảnh nhất trọng thiên, cuối cùng kết quả lại như thế nào? Không cần nghĩ, hắn khẳng định không bằng Tần Phong. Có lẽ liền cùng Tần Phong động thủ tư cách đều không có rồi. Ngươi cũng rất tốt, nếu như ngươi đại quang minh quyết lợi hại hơn nữa một chút, hôm nay ta nghĩ dựa vào tiên quyết đồ 9 tầng trời thắng lợi ngươi sợ là cũng không khả năng. Tần Phong trên mặt đều là cho tàn, nhưng lại mang theo ý cười. Hắn rất thưởng thức đế vạn giới, đây là một cái võ học kỳ tài, đem đế tộc truyền thừa tuyệt thế thần thông đại quang minh quyết trước bộ đều tu thành rồi. Nếu không có hắn hỗn độn phi tiên quyết đồng dạng kinh diễm, hắn tiên quyết đồ 9 tầng trời chính là đạo tôn sáng tạo. Hôm nay thắng thua hai chuyện. Nhưng cũng may, hắn thắng lợi rồi, đứng ở rồi sau cùng trên võ đài. Tứ đại tiên tộc, đế tộc, đều lại không tuổi trẻ một hệ dám tới khiêu chiến hắn. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Đế Tinh cùng Trần Sương hai nữ đều chạy như bay đến, ôm lấy rồi Thần Phong, sắc mặt mang theo đau lòng chi sắc. Vì rồi hôm nay hôn lễ, Thần Phong giao ra rồi rất nhiều, các nàng trong lòng rất là đau lòng. Ở chỗ này quá trình bên trong, các nàng không biết rõ có bao nhiêu lần muốn gọi ngừng đối chiến. Để Tần Phong dừng lại, nhưng các nàng cuối cùng đều không có dám mở miệng. Các nàng biết rõ Tần Phong là kiêu ngạo, không cần chính mình thực lực đánh bại đối thủ, Tần Phong là sẽ không dễ dàng kết thúc. nhưng cũng chính là phần này quật cường, để Tần Phong toàn thân đều lóe ra ánh sáng chói lọi. Tinh Nhi, Sương Nhi, chúng ta đại hôn đi, đi. Tần Phong dắt lấy hai nữ tay, áo bào đã bị máu tươi nhuộm dần thành áo bào đỏ, ba người bọn họ đạp trên hoa hồng thiên lộ, từng bước một đi hướng đi tàn phá thánh đàn. Toàn bộ hôn lễ đều lộ ra rách nát không chịu nổi, phảng phất là xây dựng ở chiến trường cùng phế tích bên trên, phía dưới những kia tân khách nhóm vậy nhiễm rồi một thân bụi trần. Nhưng mọi người lại là đều nói không ra lời, bọn họ nhìn qua những người kia, trong lòng đều chỉ còn lại rồi chúc phúc. Tứ đại tiên tộc thiên kiêu không nói tiếng nào, đế tộc thiên kiêu nhóm, thanh niên tuấn kiệt nhóm cũng đều trầm mặc rồi. Ba tông sáu tộc người, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông nhóm thế lực đều là ngưng trọng, trước kia liền bọn họ đều cảm giác được rồi hủy diệt. Liền mấy tông lớn tộc đạo cảnh đều có một loại đứng trước tử vong như vậy cảm giác. Kẻ này có chút khó giải quyết, Tam Sư Huynh, chúng ta nên làm cái gì? Cổ Hàn Vương sắc mặt tâm trầm, thấp giọng hỏi nói, Tần Phong cấp cho rồi hắn rất lớn áp lực. Cổ Hàn Vương không biết rõ, trước kia đổi lại là hắn cùng Tần Phong đối chiến, kết quả như thế nào. Nhất làm cho hắn phát điên là, mới không bao lâu trước đó, Tần Phong thực lực còn xa xa không phải là cái này cấp bậc. Lúc kia Tần Phong vì rồi đối phó hắn dùng hết tất cả vốn liếng. Nhưng bây giờ, nếu như hai người lại gặp nhau, Cổ Hàn Vương liền hai thành tỷ số thắng đều không có. Có lẽ hai thành đều là nói ngoa rồi, khả năng hiện thực càng thêm bi thảm. Tần Phong tiến giai tốc độ, để Cổ Hàn Vương đứng ngồi không yên. Kẻ này có uy hiếp, tự nhiên không thể giữ lại. Thương Hải Vương nói nhỏ nói, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, đây hết thể đều là ở bí mật truyền âm. Thương Hải Vương vậy ý thức được Tần Phong uy hiếp rồi, Tần Phong thực lực tuyệt đối hiện tại có lẽ còn không phải cái gì chuyện làm người nhức đầu, tối thiểu nhất đối Thương Hải Vương tới nói cũng không tính lớn như trời việc khó. Nhưng Tần Phong kia kinh khủng tiến bộ tốc độ, lại là để Thương Hải Vương cảm nhận được rồi uy hiếp. Hắn sợ hãi, vạn nhất lại có cái mấy ngàn năm thời gian, bọn họ thần giới liên minh liền rốt cuộc ép không được Tần Phong rồi. Kia ba ý của sư huynh là, Cổ Hàn Vương trong lòng vui vẻ, bọn họ ba người này ở giữa, Thương Hải Vương thực lực mạnh nhất, so Xích Viêm Vương còn càng lợi hại hơn. Nếu như Thương Hải Vương nguyện ý, bọn họ thì có rất lớn phần thắng. Không thể để cho kẻ này lại trưởng thành tiếp rồi, hiện tại liền đi cáo chi hư không đại đế, lập tức hành động. Thương Hải Vương bất động thanh sắc nói, Cổ Hàn Vương gật đầu, lập tức đi trong tối thông chi hư không đại đế bọn người, cùng với Thái Cổ Thần Sơn Hắc Phong Nhị Lao các loại. Tích tích tích. Hạnh phúc dấu hiệu thổi lên ở toàn bộ tiểu thế giới, vô số tu sĩ đều đắm chìm trong phần này an tường bên trong, dù là rách nát phế tích cũng không cách nào bao phủ phần này làm người ta say mê cảm giác hạnh phúc bên trong. Chủ trì hôn lễ người điều khiển chương trình phi thường lưu loát hoàn thành rồi một hệ liệt lễ tiết, nhanh chóng đem này hai đối người mới dẫn tới rồi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Tần Phong cùng Trần Sương, Đế Tinh hai nữ dắt tay đứng dậy, dự định tiến hành một bước cuối cùng. Ngay tại này lúc, thiên địa bỗng nhiên dị biến. Oeng! Một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang truyền đến, quanh quẩn ở toàn bộ tiểu thế giới bên trong, chỉ thấy được ghế bên trong có mấy cái thế lực người đột nhiên bạo khởi, lơ lửng mà đứng. Những này người nhân số cũng không ít, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, Hư Không Thần Tông, Thiên Mãng Thần Tộc, bao quát thần giới người trong liên minh đều đứng dậy rồi. Mười mấy vị đạo cảnh cường giả lăng không mà đứng, khí tức cấm lãnh, toàn bộ tiểu thế giới thiên đạo đều đang run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ giống như. Vô số chủ thần tê cả da đầu, như rớt vào hầm băng. Đám người nhìn qua bất thình lình một màn, đều là cảm thấy rồi phát ra từ linh hồn âm lãnh cùng bất an. Chư vị, đây là ý gì? Tần Phong xoay người lại, nhàn nhạt nhìn về phía kia mười mấy vị đến đạo cảnh cấp cường giả. Không có cái gì, kia mấy cái tiểu gia hỏa đều đã khiêu chiến ngươi qua rồi, hiện tại cũng nên chúng ta khiêu chiến ngươi rồi. Thái Cổ Thần Sơn Hắc Phong Nhị Lão cùng nhau mở miệng nói, âm thanh sâm nhiên. Kia quái dị cười để cho người ta có một loại hàm răng phát run cảm giác. Các ngươi mười cái trưởng bối, hướng hắn một cái tiểu bối khiêu chiến, không cảm thấy buồn cười a? Thanh đế ngồi trên ghế, nhìn qua ba tông sáu tộc kia mười mấy vị đạo cảnh cường giả, âm thanh băng lãnh. Không có cái gì không ổn, đã nhưng Tần Phong tiểu hưu đã nói không đồng ý hôn sự người đều có thể đứng ra, kia chúng ta tự nhiên cũng muốn phát biểu chính mình cái nhìn. Chúng ta không đồng ý này có hôn sự. Hư Không Đại Đế mở miệng nói, thân hình của hắn mông lung, giống như đưa thân vào hư ảo cùng chân thực ở giữa giống như. Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông những kia đạo cảnh cấp cường giả đều là cười lạnh, Tần Phong, nếu như là nam tử hắn nói, liền tiếp nhận chúng ta khiêu chiến A bằng không mà nói này hôn lễ ngươi là không làm được. Thương Hải Vương, Xích Viêm Vương, Cổ Hàn Vương, này liên minh tam đại vương giả đều là hai tay ôm cánh tay, lãnh đạm nhìn lấy một màn này. Cổ Hàn Vương khỏe miệng mang theo dễ cận, nhìn Tần Phong ánh mắt phảng phất là đối đãi một kẻ hấp hối sắp chết giống như. Tiểu thế giới bên trong chư thần run sợ, những kia đạo cảnh thì đều ánh mắt lấp lóe, bọn họ từ này mấy vị đạo cảnh cấp cường giả miệng nghe được ra rồi một số không giống bình thường ý vị. Mặc dù bây giờ hư không bình tĩnh, nhưng bọn họ lại nghe đến rồi mùi thuốc súng nồng nặc. Ta thế nào cảm giác, coi như ta tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi cũng không muốn để ta đem này hôn lễ chuyển xuống dưới. Tần Phong ánh mắt thản nhiên, bình tĩnh nhìn qua hư không bên trong ngừng chân mà đứng mười mấy vị đạo cảnh, luôn từ mang theo một vệ trào phúng. Không sai, ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Vô luận ngươi có chấp nhận hay không chúng ta khiêu chiến, hôm nay này hôn lễ ngươi cũng đừng nghĩ hoàn thành rồi. Bởi vì ngươi lập tức, chính là một người chết rồi. Cổ Hàn Vương âm lành nói, âm thanh phảng phất tịch nguyệt hàn băng, để cho người ta thẳng run lên. Giữa cả thiên địa đều xa vào đến một hồi tĩnh mịch bên trong, Cổ Hàn Vương lời đã nói đến cái này phân thượng rồi, há lại sẽ có người nghe không ra này nói bóng gió. Chương 1217, không còn sức làm gì hơn. Nay mười mấy vị đạo cảnh, căn bản là không có dự định cùng Tần Phong sống chung hòa bình. Kia cái gọi là khiêu chiến, chẳng qua là một cái lấy cớ lý do mà thôi. Thú vị, mấy người các ngươi ngược lại là gan lớn, lại dám đến thế giới của ta khiêu khích ta. Tần Phong cười rồi, mang theo một vệt nhàn nhạt trào phúng. Không, phải nói là ngươi lá gan thật lớn, biết rõ ràng chúng ta người đến không thiện, vẫn còn dám thả chúng ta tiến đến. Bất quá lá gan lớn cũng không thể mang cho ngươi đến chỗ tốt gì, sẽ chỉ thu nhận hủy diệt. Phản thái cổ thần Sơn Hắc Phong Nhị Lao phát ra âm dương quái khí tiếng cười. Hắc Phong Nhị Lao khô vung tay lên, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ lên rồi tầng một u ám chi sắc, bầu trời phảng phất hóa thành u minh, phi thường làm người ta sợ hãi. Vô số tu sĩ thét lên, trên mặt đất chúng thần đã dự cảm đến đại chiến buông xuống, điên cuồng chạy trốn. Trước kia Tần Phong cùng mấy đại thiên kiêu đại chiến, đều kém chút sụp đổ mảnh này thế giới, huống chi là mười mấy vị đạo cảnh cùng một chỗ động thủ. Một khi khai chiến, đạo cảnh trở xuống sinh linh sẽ nhận tai họa ngập đầu. Tần Phong, các ngươi đi tiếp tục thành hôn, nơi này chúng ta thay người trông coi. Ngay tại này lúc, Thanh Đế cùng Đế tộc đạo cảnh xuất hiện rồi, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm kia mười mấy vị đạo cảnh. Đúng, ngươi đi đi, có chúng ta những này lao ra hỏa ở, ai cũng không thể chậm trễ các ngươi thành hôn. Dù sao ngươi thế nhưng là chúng ta tiên tộc con rể a. Tứ đại tiên tộc đạo cảnh đều là ra mặt, từ Băng Hoàng lĩnh hàm, giúp Tần Phong hộ đạo. Đạo tông cũng tới rồi hai vị đạo cảnh, đạo tông vị kia Mục Chi đạo nguyên lão tổ cùng Tam Thanh đạo nhân bọn người cũng là trên mặt ý cười, đứng ở Tần Phong bên cạnh. Còn có Phượng Hoàng nhất tộc vị kia đạo cảnh cường giả, vậy đứng ở Tần Phong bên người. Trong lúc nhất thời, Tần Phong nơi này đúng là cũng có 10 vị đạo cảnh cấp cường giả. Thái cổ thần sơn, thần giới liên minh, các ngươi mơ tưởng ngăn cản Tần Phong đại hôn. Có chúng ta ở đây, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được. Thanh Đế băng lãnh nói. Ha ha. Hiện tại chúng ta nơi này đã không kém bọn họ muốn ở chỗ này gây sự không khác tự chịu diệt vong. Băng Hoàng cười nói, Thái cổ thần sơn, thần giới liên minh đạo cảnh đều là thần sắc cứng lại, bọn họ mấy lớn tông môn 11 vị đạo cảnh, mà Tần Phong nơi này cũng có 11 vị đạo cảnh cấp chiến lược, song phương nhìn nhưng đã là cân sức ngang tài. Nếu như khai chiến, kết quả tựa hồ cũng không sáng tỏ. Nhưng mà, Thái cổ thần sơn Hắc Phong Nhị Lao lại là cười âm hiểm một tiếng, các ngươi coi là... Chúng ta mấy lớn tông môn chuẩn bị lâu như vậy, liền không có dự liệu được hôm nay. Coi như các ngươi những này lão gia hỏa đều cùng tiến lên, lại có thể thế nào? Hôm nay Tần Phong phải chết. Thần Minh nhất định phải triệt để diệt vong. Đều đi ra cho ta a, chư vị. Hắc Phong Nhị Lão một tiếng hạ lệnh, phía dưới những kia chính tại uống rượu yến đạo cảnh cấp cường giả trên người chợt buộc phát ra nồng đậm khói đen. Mấy vị đạo cảnh cấp cường giả xuất hiện, đứng ở rồi Thái Cổ Thần Sơn nơi đó. Một màn này... làm cho Tần Phong bên này mấy vị đạo cảnh đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Hoàng bét rồi. Bọn họ còn có chuẩn bị ở sau. Hưng hực. Kia mấy vị đạo cảnh trên thân, đều là thiêu đốt lên lửa cháy hưng hực, phảng phất một đoàn nồng đậm khói đen một dạng. Khuôn mặt của bọn hắn đều là đen hóa, biến thành rồi hắc ám khí tức. Thật sự là quen thuộc lại làm người ta chán ghét mùi vị a, không nghĩ tới các ngươi thế mà là Thái Cổ Thần Sơn người. Tần Phong ngửi ngửi không khí bên trong kia quen thuộc mùi vị, không khỏi cảm khái một tiếng. Này khí tức hắn không thể quen thuộc hơn được rồi, chỉ có Thái Cổ Thần Sơn mới có loại cảm giác này. Ở nhập môn thời điểm Tần Phong liền đã tiến hành qua một đợt sàng lọc, nó mục đích chính là vì rồi khống chế các tông tộc lớn đạo cảnh số lượng, nó càng là Thái Cổ Thần Sơn, Luân Hồi Thiên Tông chờ kết giao tương đối sâu khắc tông môn. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, liền cái khác tông môn cũng có Thái Cổ Thần Sơn người. Khắc khắc, ngươi cho rằng, ta chờ đều là những kia giá áo túi cơm a? Vì rồi giết ngươi, ta chờ thế nhưng là chuẩn bị vẫn như cũ. Thái Cổ Thần Sơn đạo cảnh xâm nhiên cười nói, chúng ta nơi này trọn vẹn thêm ra rồi 5 vị đạo cảnh, các ngươi còn có ai có thể ngăn được? Cổ Hàn Vương cười lạnh nói, hiện tại hắn nhóm nơi này có 16 vị đạo cảnh, mà Tần Phong trận doanh bên trong, liền xem như tăng thêm Tần Phong cũng chỉ có 11 vị đạo cảnh. Chúng ta cũng tới giúp ngươi. Ngay tại này lúc, Tam Đại Công Tử đống nhiên mở miệng nói. Ta cũng tới. Bị Tần Phong đánh bại Đế Vạn Giới cũng là nói. Nội tâm của bọn hắn đều có được giống như ý nghĩ, bọn họ mặc dù cùng Tần Phong là đối thủ cạnh tranh quan hệ, nhưng bọn họ đã tâm phục khẩu phục nhận thua. Lại nói rồi, cái này việc quan hệ hệ đến mấy lớn tông môn vinh dự, nếu như Tần Phong nơi này thua rồi, tạo thành ảnh hưởng thế nhưng là mấy lớn tông môn người. Bọn họ thân là tiên tộc, đế tộc người, lẽ ra vì thủ hộ tiên tộc, đế tộc vinh dự mà chiến. Nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương, chỗ nào xa lăn đến nơi đâu. Cổ Hàn Vương âm trầm cười một tiếng, hắn trong tay tia sáng vạn trượng, hư không bên trong xuất hiện rồi một tòa băng xương lồng giam, đem kia Tam Đại Công Tử cho cầm tù. Hắc Phong Nhị Lão vung tay lên, một hồi hắc ám gió xoáy oanh đánh mà ra, đem Đế Vạn Giới đụng bay ra ngoài. Tứ Đại Thiên Kiêu mới kịch chiến qua một trận, thực lực bây giờ cũng còn không có khôi phục, cho nên đối mặt những lao quái này hung mãnh tiến công căn bản cũng không có chút nào chống đỡ chi lực. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Tứ Đại Thiên Kiêu chiến lực hoặc là bị cầm tù hoặc là bị tan rã, nhưng đã không cách nào cấu thành uy hiếp. Thái Cổ Thần Sơn, Thần Giới Liên Minh, các ngươi đây là muốn xé rách ra mặt quyết nhất tử chiến rồi hả? Tần Phong băng lạnh nói, ở hắn địa bàn tùy ý ước hiếp người bên ngoài, này nhưng đã xúc động rồi Tần Phong danh giới cuối cùng. Không, chúng ta vốn cũng không phải là bằng hữu, sao là sẽ rách ra mặt nói chuyện đâu. Về phần quyết nhất tử chiến nói cũng quá khoa trương rồi, chúng ta tới mục đích chỉ có một cái, bắt giết ngươi Tần Phong, mấy tông lớn tộc liên minh quan hệ tan rã. Nếu như vậy chúng ta cũng liền không còn làm khó dễ ngươi nhóm rồi. Thương Hải Vương nói, phía dưới các lớn tông môn tu sĩ đều đứng ở đằng xa yên lặng xem chiến, bọn họ nghe lấy bầu trời bên trong những kia siêu cấp đại nhân vật đối thoại, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Thần Giới Liên Minh thế mà ở loại trường hợp này bức thoái vị, muốn giết chết Tần Phong, mà lại là liên hợp cái khác tông môn, chuyện này là toàn bộ tầng thứ 2 thần giới sinh ra đến nay đều chuyện chưa từng có. Thần Giới Liên Minh xưa nay đều là cao cao ở trên, chưa từng có vì bất luận là một tu sĩ nào thật tình như thế qua. Hiển nhiên, Tần Phong tồn tại, đã để Thần Giới Liên Minh những đại nhân vật này ăn ngủ không yên rồi. Bắt giết Tần Phong, điều đó không có khả năng. Về phần nói liên minh, chúng ta cũng không có liên minh. Chúng ta chưa từng có bất luận cái gì hình thức liên minh. Đại gia chẳng qua là lẫn nhau thưởng thức, tụ tập lại một chỗ mà thôi. Thanh Đế nhàn nhạt mở miệng nói, Băng Hoàng, Tam Thanh Đạo Nhân bọn người đều là gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bọn họ đều không nhắc tới đã đến liên minh, đây hết thể đều là tự phát lựa chọn mà thôi. Bọn họ bởi vì Tần Phong mà hội tụ đến cùng một chỗ, nhưng bọn họ trên thực tế xưa nay không là bất luận cái gì hình thức liên minh. Bất kể nói thế nào, các ngươi chính là liên minh rồi. Này cưới không thể kết rồi, Thần Phong cũng phải chết. Hắc Phong Nhị Lao khàn khàn nói. Vậy thì thật là thật có lỗi rồi, tha thứ khó tòng mệnh. Thần Phong cười lạnh. Tam sư huynh không cần cùng hắn nói nhảm, chư vị động thủ. Chúng ta chỉ cần đem sự tình hoàn thành rồi, về phần hắn nhóm đến cùng có đồng ý hay không, đều đã không trọng yếu rồi. Cổ Hàn Vương âm hiểm cười nói, đột nhiên động thủ. Rầm rầm rầm. Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, Hư Không Thần Tông, Thiên Mãng Thần Tộc, cùng với Thần Giới Liên Minh kia hai vị vương đều là động thủ. 16 vị đạo cảnh cùng một chỗ thôi động tu vi, toàn bộ tiểu thế giới đều kịch liệt run rẩy, phía dưới thánh đàn ầm vang nổ tung, đại địa vỡ ra đến, vô số sinh linh tiêu rên, sinh linh đổ thán. 16 vị đạo cảnh cấp cường giả, mỗi một vị đều có rồi hủy thiên diệt địa năng lực. Bọn họ 16 người cùng nhau động thủ, nếu là ở thần giới đại lục đều đưa luôn xuống. Bây giờ ở tiểu thế giới, chỉ là khí tức cũng đủ để hủy diệt vô số sinh linh. Chư vị, còn mời động thủ, vô luận như thế nào hôm nay đại hôn cũng không thể bị đám người này cho hủy đi. Thanh Đế băng lãnh nói, khắp trời sen xanh đại đạo bành trướng mà ra, một đóa lại một đóa sen xanh dị tượng xuất hiện. Băng Hoàng, Tam Thanh Đạo Nhân, cùng với cái khác mấy vị đạo cảnh đều là gật đầu. Việc đã đến nước này, vô luận như thế nào bọn họ đều không thể buông tha, bằng không mà nói thất bại trong gang tấc. Tần Phong, các ngươi nhanh chóng đi xong cưới, rời đi nơi này, đi được càng xa càng tốt. Nơi này có chúng ta tới đỉnh lấy. Băng Hoàng đối lấy Tần Phong giống nói. Đế Tinh cùng Trần Sương đều là vẻ mặt siết chặt, không khỏi ôm lấy Tần Phong hai tay. Giờ khắc này hai người bọn họ cảm giác được rồi một luồng cảm giác vô lực. Đạo cảnh cường giả giáng lâm, các nàng hai người lại chỉ có thể làm nhìn lấy, được cái gì cũng giúp không được. Loại cảm giác này, loại tư vị này cũng quá khó chịu rồi. Tần Phong nhìn lấy hai nữ thần sắc khẩn trương, nắm chặt hai người bọn họ tay, ôn nhu nói, chờ ta trong chốc lát được chứ. Người muốn đi làm cái gì? Trần Sương nhìn chằm chằm Tần Phong, ngưng trọng hỏi nói, biểu lộ lo sợ bất an. Mấy vị tiền bối đều tại vì ta mà cố gắng, ta ha có thể yên tâm thoải mái cao chạy xa bay. Không cho những này ra hỏa trả giá đắt, thế nhưng là không được a. Tần Phong nhìn sang nơi xa thần giới liên minh cùng với thái cổ thần sơn nhóm thế lực người, đôi mắt sát cơ lóe lên. Đến hắn Tần Minh địa bàn chỉ mặt gọi tên muốn giết hắn, còn muốn phá hư hắn hôn lễ, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Những này người không trả giá một chút, há có thể xứng đáng những này khốn nạn hùng hổ doa người. Tần Phong cũng không phải cái gì quả hờ mềm, ai muốn bóp liền bóp. Thế nhưng là, ngươi bây giờ bị thương, không tiện chiến đấu a. Trần Sương đôi mắt đẹp buộc lộ ra lo lắng, lấy hiện tại Tần Phong trạng thái, trên chiến trường không khác muốn chết. Liên tiếp đối chiến tứ đại thiên tiêu, liền xem như giả một bối phận đạo cảnh cũng đều sắp bị tươi sống mệt chết rồi. Tần Phong chỗ nào còn có sức lực đi chấn giết địch nhân đâu. Chúng ta phải tin tưởng bậc cha chú lực lượng, bọn họ không có việc gì. Chỉ cần chúng ta có thể an toàn rời đi, đến lúc đó này thần giới liên minh cũng không thể làm gì được rồi chúng ta. Đế Tinh quyết tuyệt nói, cũng muốn đem Tần Phong cho kéo đi. Nàng cũng không muốn đem tân hôn để tăng chồng, đây chính là 16 vị đạo cảnh, không phải là 16 khỏa cỏ dại, không phải là muốn giết cứ giết. Liền xem như nàng phụ thân gặp được rồi cũng chỉ có thể gian nan đối kháng, huống chi Tần Phong đâu. Các ngươi muốn chạy trốn? Trốn được a? Ngay tại này lúc, một tiếng dữ tợn cười to từ trên trời giáng xuống, khắp trời băng hoa đem hư không đông kết, một thanh lạnh băng thánh kiếm thẳng đâm Đế Tinh cùng Trần Sương hai nữ, các ngươi hai cái nữ nhân liền đều lưu tại nơi này a. Chỉ cần các ngươi chết rồi Tần Phong liền có thể an tâm đi chết rồi. Cổ Hàn Vương phân biệt mang theo mấy vị đạo cảnh xông ra trùng vây rồi. Thần giới liên minh đội ngũ chủ thần đông đảo, liền xem như thanh đế bọn người liều chết lẫn nhau, nhưng cũng chỉ có thể chặn đường một bộ phận đối thủ. Còn có tốt mấy vị không ở hạn chế phạm vi bên trong. Tinh Nhi, chạy mau. Thanh đế thử mắt muôn nước, gào thét nói. Chương 1218, tử vong đồng hồ. Đế Tinh ngốc rồi. Xảy ra bất ngờ một màn để cho nàng thân thể mềm mại căng cứng, một luồng không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử bao phủ. Nàng chưa bao giờ cùng đạo cảnh đối chiến qua, nàng mới đỉnh cấp đại thần cảnh giới, căn bản cũng không phải là Cổ Hàn Vương đối thủ. Thời khắc mấu chốt, Tần Phong bảo hộ ở rồi Đế Tinh cùng Trần Sương trước người, kiếm gây loạn múa, Cổ Hàn Vương, cho ta lan. Vâng! Một tiếng điếc thai nhức góc tiếng gầm gừ quanh quẩn, chỉ thấy được Cổ Hàn Vương bị một hồi vòi rồng kiếm khí quét sạch, chấn bay ra ngoài. Cổ Hàn Vương bay ngược, ho ra máu, sắc mặt rung mạnh. Đáng chết khốn nạn, ngươi làm sao chả có nhiều như vậy thực lực. Cổ Hàn Vương khó có thể tin, Tần Phong cùng hắn chênh lệch cứ như vậy lớn a. Thế mà một kiếm đem hắn quét chân, căn bản cũng không mang mảy may đánh trả. Tần Phong không phải là đã trọng thương rồi hả? Khục. Đồng nhiên, đem Cổ Hàn Vương đánh lui sau Tần Phong phun ra một ngụm máu đến, kia huyết dịch bên trong còn kẹp ở lấy Tần Phong nội tạng mảnh vỡ. Tần Phong, ngươi không sao chứ? Trần Sương cùng Đế Tinh hai người đều là khẩn trương, bận bịu đỡ lấy Tần Phong. Tần Phong lung lay đầu, xoa xoa khỏe miệng vết máu, sắc mặt tái mét nói, không có việc gì, đây chỉ là trước kia chiến đấu ứ thương, một kích này va chạm quá mức kịch liệt, cho nên lọt vào rồi phản vệ. Ha ha, ta liền biết rõ, ngươi không có khả năng không có chuyện gì. Ngươi liền xem như lại người tiên, dù sao cũng chỉ là đỉnh cấp chủ thần mà thôi, có thể chiến bại đạo cảnh nhưng đã là cực hạn, không có khả năng vô địch. Cổ Hàn Vương cười rồi. Hắn an tâm rồi, Tần Phong cũng không muốn tưởng tượng bên trong như vậy vô địch, ngược lại là rất yếu đuối. Chắc hẳn ngươi đã dầu hết đèn tắt rồi, Hắc Phong nhị lão, chúng ta động thủ, tiễn bọn họ cuối cùng đoạn đường. Cổ Hàn Vương xâm nhiên nói, thái cổ thần sơn Hắc Phong nhị lão đều là gật đầu, tản ra khí tức hướng phía Tần Phong đánh tới. Tần Phong, chúng ta cùng một chỗ đi. Đế Tinh cùng Trần Sương vịn Tần Phong, muốn kéo lấy Tần Phong rời đi, Tần Phong lại tránh thoát rồi hai người, giống nói, các ngươi trước đi. Tần Phong vung tay lên. Phong Thiên Quyết thi triển ra, đem Đế Tinh cùng Trần Sương phong ấn, một hồi gió to đánh tới, đem hai nữ cho đưa đi ra ngoài. Ha ha, coi là đưa đi rồi hai người kia liền không có sự tình rồi hả? Chúng ta mục tiêu là ngươi, chỉ cần ngươi chết rồi, hết thảy đều không trọng yếu rồi. Cổ Hàn Vương lạnh lẽo nói, băng hàn thánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Hắc Phong nhị lao hai mặt giáp công, đen ám phong bạo quét sạch, vô số đạo màu đen lưới đao cạo đến, phảng phất đoạt mệnh bao táp. Một màn này làm cho những kia nơi xa xem chiến tu sĩ đều như rớt vào hầm băng, đỉnh cấp đại thần tê cả da đầu. Bọn họ có dự cảm, kia ước vạn gió trượng bên trong một đạo nho nhỏ gió trượng cũng đủ để muốn rồi bọn họ mệnh. Kia ước vạn gió trượng nếu như còn tới, liền xem như đạo cảnh cũng phải trọng thương kia. Hỗn độn phi tiên quyết hóa thiên hà. Tần Phong bạo giống một tiếng, hỗn độn phi tiên quyết thôi động, hỗn độn phi tiên chi lực lan lộn, đem hắn cho bao khỏa. Một đạo thiên hà ngang đánh, cùng tam đại đạo cảnh đối chiến. Kết quả rất thảm, bởi vì trước kia kịch chiến, thời khắc này Tần Phong thể nội nhưng đã không có bao nhiêu năng lượng. ở cổ Hàn Vương cùng Hắc Phong nhị lão liên thủ đánh giết bên dưới, Tần Phong bị đánh hộc máu té bay ra ngoài. Tần Phong hiện tại trạng thái cực kỳ hỏng bét, đã rất khó lại chiến đấu tiếp rồi. Một màn này làm cho Băng Hoàng, Thanh Đế bọn người trong lòng trầm xuống. Tần Phong té bay ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, đem mặt đất đều cho đập ra một cái hình người hố to. Hố to bên trong tràn đầy máu tươi, Tần Phong chật vật từ kia hố to bên trong bỏ rồi đi ra. Tần Phong, ngươi không sao chứ? Thanh Đế khẩn trương hỏi nói, hắn nhìn Tần Phong tình huống không ổn, tựa hồ đã trọng thương rồi. Ai ngờ Tần Phong lại lung lay đầu, mấy vị tiền bối, các ngươi chuyên tâm đối chiến, ba tên này không tốn sức các ngươi quan tâm. Chết đến ập lên đầu rồi còn dám phát ngôn bừa bãi, quả nhiên là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Cổ Hàn Vương lạnh lẽo nói, Tần Phong đều biến thành ẩn nút bộ rắn rồi, còn dám cậy mạnh, muốn chết. Tiểu tử, ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra rồi trên người tất cả trí bảo, chúng ta có thể cân nhắc để ngươi chết dễ chịu một điểm. Hắc Phong nhị lão khàn khàn nói, giống như Mạn Thiên Quỷ Thần ở Quỷ Khóc Sói Chu. Chỉ bằng các ngươi, vẫn không giết được ta Tần Phong. Nghĩ muốn ta Tần Phong mệnh, các ngươi cũng phải để mạng lại thường. Tần Phong gầm nhẹ nói, không biết tự lượng sức mình, đã như ngươi không thức thời, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí rồi. Cổ Hàn Vương, nhanh chóng giải quyết rồi kẻ này, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hắc Phong nhị lao hét to nói, lại là từng đợt hắc ám gió xoáy cuốn lên, kia kinh khủng trận thế muốn đem thiên địa đều cho xé rách. Cổ Hàn Vương đại sát chiêu vậy thôi động, thần giới liên minh tuyệt thế thần thông thiên mệnh thần thuật bị nó thi triển ra, thiên đạo khí tức đến. Đây là các ngươi bức ta đó. Tần Phong lạnh lẽo nói, buộc ngươi lại như thế nào? Ngươi có thể làm gì? Cổ Hàn Vương cười to nói, thoải mái vô cùng. Hắn nhìn lấy Tần Phong kia băng lãnh khuôn mặt, cảm giác được một hồi đại thủ đến báo cảm giác. Những ngày này, hắn một mực chịu đựng khuất nhục, vì cái gì chính là hôm nay báo thủ. Tần Phong ngày đó chiến bại với hắn, để hắn ở toàn bộ tầng thứ hai thần giới trước mặt mất mặt, cái này chuyện đã trở thành rồi cổ Hàn Vương trong lòng một khối A, hắn vẫn muốn xóa đi đều xóa đi không xong. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Tần Phong bộ biểu tình này, hắn cảm giác vô cùng vui vẻ. Hắn thích nhìn Tần Phong từng chút một dáng vẻ tuyệt vọng, hắn rất hưởng thụ phần này tuyệt vọng, mặc dù có chút biến thái. Ta có thể để ngươi nhóm chết. Tần Phong gầm nhẹ nói. Chỉ bằng ngươi. Nam Mộng A, ngươi bây giờ tu vi đã dầu hết đèn tắt, còn có thể có năng lực gì? Khó nói ngươi còn dự định lấy một chọi ba hay sao? Cổ Hàn Vương khinh thường nói. Tần Phong đều đã thành bộ dáng này rồi, còn muốn lật trời. Nếu như ngươi thật có thể nghịch chuyển cục diện, vậy liền thật nghịch thiên rồi. Bất quá ngươi không có cơ hội này rồi. Hắc Phong nhị lao xâm nhiên nói. Ha ha ha, các ngươi coi là, ta dám thả các ngươi tiền đến, liền không có chút nào thủ đoạn A. Chỉ cần các ngươi dám can đảm quấy rối, ta thì có bản sự giết các ngươi. Tần Phong cười thảm nói, hắn cắn đầu lưỡi một cái, phun ra tinh huyết, hư không bên trong xuất hiện rồi một đạo thần bí linh phủ. Linh phủ kia lấy chữ tiểu triện thể lít nha lít nhít mà viết rồi một chút kỳ quái chữ, theo lấy Tần Phong tinh huyết nhuộm dần. Kia chữ tiểu triện linh phủ phảng phất bị kích hoạt rồi một dạng, phóng xuất ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Linh phủ vụt một tiếng thiêu thành cho tàn, nhưng hư không bên trong lít nha lít nhít sợi tơ lại ngay cả tiếp nói Tần Phong trên thân. Ầm ầm. Một hồi đất rung núi chuyển âm thanh truyền đến, chỉ thấy được, dưới mặt đất, dãy núi bên trong, biển cả bên trong, đúng là có vô cùng tận tinh hoa chạy xuôi mà ra. Màu vàng năng lượng phảng phất đến từ bốn phương tám hướng màu vàng thiên hà, cuối cùng tụ hợp vào Tần Phong thể nội. Đáng chết, nơi này có trận pháp. Cổ Hàn Vương trong lòng giật mình, tê cả da đầu. Này lít nha lít nhít sợi tơ, rõ ràng là một loại nào đó trận pháp ba động. Bọn họ trước kia đến thời điểm, đúng là không có chút nào phát giác, cái này khiến cổ Hàn Vương bất an. Chớ có kinh hoàng, chỉ là trận pháp, chẳng lẽ còn có thể giết đạo cảnh hay sao? Hắc Phong nhị lao quát lạnh nói, cưỡng ép để cổ Hàn Vương chấn định lại. Cổ Hàn Vương gật gật đầu, toàn bộ tầng thứ hai thần giới có thể chu sát đạo cảnh trận pháp cũng liền như vậy vài tòa, đều ở mấy cái kia thượng cổ tông tộc trong tay. Hậu thế đã không ai có thể bày ra loại kia đoạt thiên địa tạo hóa kỳ dị trận pháp rồi, liền xem như có, cũng không khả năng ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong bố trí đi ra, cho nên điều đó không có khả năng là loại kia cấp bậc trận pháp. Giả thân giả quỷ, cái gì cẩu thí trận pháp, chờ một lúc bản vương lấy lực phá đi. Cổ Hàn Vương giễu cợt nói, hắn càng nghĩ càng là cảm thấy chấn định. Bởi vì tòa đại trận này thế mà không có sát cơ hiện lên, hiển nhiên không phải là cái gì sát sinh đại trận. Nay trận pháp không phải là dùng để giết người, mà là dùng để tiếp tế năng lượng. Ta cho tới bây giờ đều không có tính toán muốn dùng trận pháp tới giết các ngươi. Tần Phong cười lạnh nói, hắn thân thể bị cái này trận pháp bao khỏa, chậm rãi thăng vào trời xanh bên trong. Ở trời xanh chi tâm, cháy hừng hực mặt trời chói chang bên trong đống nhiên có một tôn tỏa ra tiên khí cổ đỉnh bóng mở hiện lên. Đó là, luyện tiên đỉnh. Luyện tiên đỉnh trung ương, kia một bộ tiên thi còn tại Trần Hoành, phảng phất tuyên cổ bất biến. Nhìn đến kia một tôn thần bí tiên đỉnh, cùng với kinh khủng tiên thi, Cổ Hàn Vương tê cả da đầu, đáng chết, vẫn là tiên đỉnh này. Nó làm sao trốn ở chỗ này? Cổ Hàn Vương đối này luyện tiên đỉnh quá quen thuộc rồi, này luyện tiên đỉnh lúc trước một chiêu liền chấn giết rồi Thái Cổ Thần Sơn một tôn đạo cảnh. Cũng chính là luyện tiên đỉnh, để Tần Phong triệt để dương danh, để Tần Phong bước vào tầng thứ 2 thần giới cường giả hạng nhất liệt kê. Giờ khác này gặp lại luyện tiên đỉnh, Cổ Hàn Vương cảm giác một luồng nguy cơ sinh tử bao phủ. Không chút do dự, Cổ Hàn Vương nhanh chân liền chạy, không dám ở nguyên châu ngốc rồi. Hắn nhanh chóng rời đi, đào vong, mà luyện tiên đỉnh cũng chính là ở thời điểm này từ trời mà tới, đem tam đại đạo cảnh đều cho hút đi. Đây là cái gì đồ vật, cút ngay. Hắc Phong nhị lão gầm nhẹ nói, điên cuồng thôi động tu vi đối kháng. Cổ Hàn Vương vậy dọa đến hồn phi phách tán, tinh huyết không muốn mạng phun tung tóe mà ra, dùng chết thay phủ để chống đỡ. Luyện tiên đỉnh bên trong có thần bí chôn vùi chi lực hiện lên, phải đem tam đại đạo cảnh đều cho gạt bỏ, từng tòa thần nguyên tinh dãy núi vận chuyển, vì luyện tiên đỉnh cung cấp năng lượng. A, cung ngay. A, luyện tiên đỉnh bên trong tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng, tam đại đạo cảnh chuyển ra tan nát tầm can âm thanh, không ngừng bị ma diệt. Rất nhanh liền có một vị đạo cảnh im bặt mà dừng, tựa hồ đã triệt để tịch diệt rồi. Nhưng Tần Phong vẫn cứ không yên lòng, tiếp tục thôi động luyện tiên đỉnh chấn giết, chôn vùi chi lực mượn nhờ tiên nhân thi thể khuyết tán, phi thường khủng bố. Luyện tiên đỉnh nội bộ tựa như là một tòa pháp tắc lò luyện, bên trong là đủ loại pháp tắc, đỉnh này năm đó uống qua đạo tôn chi huyết, liền đạo tôn một bộ phận đạo ngân đều bị thác ấn trong đó. Lại thêm tiên thi tồn tại, bên trong có từng tia tiên đạo pháp tắc, trở thành rồi thịnh vượng nhất ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt lấy người ở bên trong. Bất quá luyện tiên đỉnh mặc dù uy năng kinh khủng, nhưng tiêu hao cũng là phi thường dọa người. Tần Phong chuẩn bị rồi 1000 tỷ thần nguyên tinh, nhưng vẹn vẹn không đến 1 phút 1000 tỷ thần nguyên tinh liền bị thiêu khô rồi, núi vàng biển bạc hóa thành đất bằng. Cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, luyện tiên đỉnh thu hồi. Đám người ngóng nhìn mà đi, phát hiện Hắc Phong nhị lao ở giữa Phong lão đã bị pháp tắc đánh xuyên, toàn thân đều là pháp tắc vết thương. Phong lão nhưng đã không có rồi hô hấp, lẳng lặng nằm ở nguyên chỗ, toàn thân bốc lên quỷ dị pháp tắc sương khói. Mà hai người khác vậy bị trọng thương, cơ hồ muốn bất tỉnh nhân sự. T. Đám người không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh, mắt bên trong đều là khó có thể tin. Tam đại đạo cảnh, bị vây ở kia luyện tiên đỉnh bên trong không đến một phút, liền đã bị chấn giết thành bộ dáng này, cũng không tránh khỏi quá thê thảm rồi a. Các ngươi hai cái, ngược lại là mệnh dài, nhưng chung quy là chạy không khỏi một kiếp. Đi chết đi. Tần Phong vẻ mặt đạm mạc, chậm rãi đi đến rồi Cổ Hàn Vương cùng Đen Lão trước mặt, muốn cho hai người cuối cùng một kích chí mạng. Chương 1219, Tần Phong sợ. Đáng chết. Tiểu xuất sinh, ngươi chớ có cản rỡ. Thương Hải Vương nhìn đến một màn này, thử mắt muốn nức, nếu như Cổ Hàn Vương có cái gì không hay xảy ra, Kim Nguyên Đại Đế nhất định sẽ chấn nộ. Thương Hải Vương há miệng một nôn, một đạo biển bản nguyên mãnh liệt mà ra, phanh liền đem Tần Phong cho bắn ra ngoài. Tần Phong nôn máu, toàn thân kem chút đều bị xé nứt, hắn da thịt rạn nứt, xương cốt đứt gãy, kịch liệt đau nhức để Tần Phong cơ hồ hôn mê đi qua. Lão Ngũ, nhanh đi. Hồi thần giới liên minh, để đại sư huynh đến. Thương Hải Vương đối lấy Cổ Hàn Vương bạo giống nói, Thương Hải Vương đã ý thức được cục diện đối bọn họ rất bất lợi, cần muốn trở về mời viện binh đến. Nhưng mà Cổ Hàn Vương vẫn đứng ở nguyên chỗ, khuôn mặt dữ tợn, không được, vô luận như thế nào đều muốn giết chết tên tiểu xuất sinh này. Cổ Hàn Vương đỗng nhiên từ ngực bên trong ngóc ra một khối thần bí đồng hồ bỏ túi, kia đồng hồ bỏ túi giống như mộ bia hình dạng, phía trên còn điêu khắc một chút phảng phất thượng cổ thời đại chữ viết, vô cùng hy hữu cùng cũ xưa. Kia đồng hồ bỏ túi mới vừa xuất hiện, giữa thiên địa liền có từng trận âm phong thổi qua, âm binh bóng mở đi ngang qua tiểu thế giới, làm cho toàn bộ tiểu thế giới tu sĩ đều run lẩy bẩy. Đây là cái gì đồ vật? Khó nói ra yêu quái rồi. Đám người kinh nói, tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế âm lãnh một màn. Ngươi, thế mà mang theo trong người nó. Thương Hải Vương cùng Xích Viêm Vương nhìn đến kia quan tài hình dạng đồng hồ bỏ túi, không khỏi lộ ra kinh sợ. Đây là cái gì đồ vật? Tiên Ma Tông trưởng giáo kinh thanh hỏi nói, chẳng biết tại sao hắn từ kia đồng hồ bỏ túi trên phát giác được rồi một vệ bất an. Phảng phất này đồng hồ bỏ túi sẽ trở thành đoạt mệnh sát thủ giống như. Đây là tử vong đồng hồ, dùng để phong ấn cùng cầm tù vô thượng cường giả. Thương Hải Vương ánh mắt ngưng trọng, thở dài nói. Cái này chết vong đồng hồ, ở thần giới liên minh có lấy to lớn tồn tại, chính là quá thị nhất tộc người lưu xuống tới cấm khí. Nghe đồn tử vong đồng hồ vừa xuất hiện, liền có thể phong ấn đạo cảnh, bị vây ở trong đó nói thời gian trôi qua tốc độ sẽ tăng nhanh ức vạn lần, cho dù là đạo cảnh cũng không chịu nổi phần này thời gian trôi qua, sẽ chết già ở tử vong đồng hồ bên trong. Xích Viêm Vương nghĩ đến rồi liên quan tới tử vong đồng hồ truyền thuyết, thượng cổ thời đại tử vong đồng hồ liền từng xuất hiện qua mấy lần. Phàm là xuất hiện, cuối cùng địch thủ đều chết thảm. Về sau tử vong đồng hồ đều bị phong ấn rồi, bởi vì gia hỏa này quá kinh khủng rồi, sơ sót một cái khả năng liền người mà thi triển đều muốn gặp ách nạn. Tu sĩ lực lượng có thể bị vi phạm, thậm chí bị lật đổ. Nhưng là thời gian lực lượng lại là không thể nghịch. Lực lượng thời gian siêu thoát hết thảy, bất kỳ người nào một khi bị xáo trụ đều biết chun chút tới gần tử vong. Đây là ngươi bức ta, Tần Phong, không nên trách ta, đây là ngươi hoa lệ nhất quan tài. Cổ Hàn Vương khuôn mặt giữ tận nói, đúng là còn mang theo từng tia điên cuồng. Cổ Hàn Vương đem kia tử vong đồng hồ ném ra ngoài, sau đó miệng bên trong lẩm bẩm liên tiếp kỳ dị chú ngữ, cả lì gụ là tê tây khóc xương a ngói. Ngay sau đó, kia tử vong đồng hồ phảng phất có linh tính mở dạng, chợt bay ra, đón gió căng phồng lên, đem Tần Phong cho bao phủ. Mở cho ta. Tần Phong sắc mặt biến đổi lớn, liều mạng thôi động tu vi, nghĩ muốn chống cự cái này chết vong đồng hồ bao phủ. Nhưng mà kia tử vong đồng hồ lại phảng phất u linh một dạng, xuyên qua Tần Phong thân thể, sau đó đem Tần Phong cho bao lấy. Tần Phong từ từ mất đi lực lượng, sau đó nằm ở rồi kia tựa như quan tài một dạng đồng hồ bên trong. Ha ha, Tần Phong, ngươi rốt cục muốn chết rồi. Chúng ta sau này không gặp lại. Bản Vương đi trước một bước. Sắp chết vong đồng hồ bảo hộ Tần Phong, cổ Hàn Vương điên cuồng cười to. Hắn biết rõ có này thánh vật cấp cấm khi ở, Tần Phong không có khả năng có chút còn sống tỷ lệ. Làm xong đây hết thệ, cổ Hàn Vương xé rách hư không, chợt mà liền rời đi rồi tiểu thế giới này. Tất cả mọi người, đều rút lui cho ta. Thương Hải Vương thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, hạ lệnh nói. Có chết vong đồng hồ ở, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ lại ở lại đây đã không có chút ý nghĩa nào, cần muốn lập tức rút lui. Thần giới người trong liên minh nhao nhao thoát thân mà ra, vội vàng rút lui. Cái khác các tông tộc lớn vừa nhìn thần giới liên minh tựa hồ thành công rồi, cũng là cuống quýt rút lui, không muốn ham chiến. Chư vị, không thể để cho bọn họ cứ như vậy trốn rồi. Thanh đế gầm thét nói, việc đã đến nước này, vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện để những này người rời đi. Băng hoàng bọn người đều là gật đầu, mấy đại đạo cảnh điên cuồng thôi động pháp lực. Bọn họ thậm chí đem riêng phần mình tổ khí đều cho tế tự rồi đi ra, kinh khủng pháp lực chấn trời động địa. Phượng hoàng nhất tộc, tứ đại tiên tộc, đế tộc. Đạo tông chờ tông môn phi thường phối hợp, thậm chí không tiếc dùng ra rồi tuyệt thế thần thông chấn giết. Tần Phong là bọn họ bằng hữu, thậm chí đã trở thành rồi thân gia, cho nên bọn họ động thủ thời điểm vô cùng ra sức. Mà trái lại cùng Tần Phong đối địch thế lực này, bọn họ hốt hoảng quá trình chạy trốn bên trong không từ thủ đoạn, lẫn nhau hãm hại cái khác tông môn, lòng người không đủ, cho nên sức chiến đấu kém xa bên này. Lại thêm thời điểm chạy trốn căn bản không còn sức làm gì hơn sự tình khác, cho nên Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông, Hư Không Thần Tông nhóm thế lực đạo cảnh đều là bị trọng thương. A, Thái Cổ Thần Sơn Hắc Phong nhị lão bên trong đen lão muốn thừa dịp đám người không chú ý chạy trốn, kết quả lại bị Thanh Đế phát hiện, một đóa to lớn hóa đạo sen xanh rơi xuống, đem đen lão cho chấn giết thành rồi bọt máu. Thái Cổ Thần Sơn đến hai vị thủ lĩnh đầu người, Hắc Phong nhị lão đều là vẫn lạc. Hư Không Thần Tông Hư Không Đại Đế bị đạo tông vị kia tu một chi đạo nguyên đạo cảnh lão tổ quân lấy, Tam Thanh đạo nhân phát động kinh khủng sát sinh thần thuật. Đem Hư Không Đại Đế nhục thân chém thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, những kia đạo cảnh nhóm càng hoảng rồi. Tần Phong những này minh hữu mặc dù nhân số trên không nhiều, nhưng lại đều không có người yếu gì, đều là ở tầng thứ hai thần giới sớm đã nổi danh tồn tại. Đơn độc thực lực muốn so bọn họ những này thái trưởng lão cấp nhân vật khác mạnh không ít. Nếu quả như thật tử chiến, cuối cùng 89 phần 10 vẫn lạc người là bọn họ. Ta không thể chết ở chỗ này. Đều cho ta lăn. Cổ Hàn Vương bị mấy đại đạo cảnh cho vây đánh rồi. Đoạn tuyệt rồi rút lui đường, cổ Hàn Vương điên cuồng giống to muốn tránh thoát những này người trói buộc. Ngũ sư đệ, nhanh đi, ta đến yểm hộ ngươi. Xích Viêm Vương từ trên trời giáng xuống, quay đầu tới cứu cổ Hàn Vương. Kinh khủng hỏa diễm tam xoa kích đánh tới, đại chiến tam thanh đạo nhân hai đại pháp thân. Đa tạ sư huynh. Cổ Hàn Vương mặt lộ vẻ kinh hỉ, thừa dịp Xích Viêm Vương tập kích, đột nhiên trốn đi, tránh thoát rồi mấy đại đạo cảnh vây giết. Đáng chết. Thanh đế nhìn thấy cổ Hàn Vương cứ như vậy rời đi, tức giận ngút trời. Cổ Hàn Vương là đây hết thể đầu sỏ gây tội, như vậy trốn đi Tần Phong sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn lại vừa nhìn, Tần Phong đã hôn mê, bị vây ở kia trong suốt tử vong đồng hồ bên trong, chắp tay trước ngực, phảng phất ngủ say. Đã nhưng hắn đi rồi, vậy ngươi liền lưu xuống tới đền mạng a. Thanh đế giận rồi, đột nhiên động thủ, sát cơ bành trướng, cùng Tam Thanh đạo nhân cùng nhau vây giết Xích Viêm Vương. Xích Viêm Vương biến sắc, thầm nói không ổn, hắn nghĩ muốn trốn đi, lại bị Thanh đế sen xanh dị tượng giam cầm rồi nhục thân, không được động đậy. Cuối cùng một đạo kinh khủng sen xanh diệt thế ánh sáng phong tới, Xích Viêm Vương ngực xuất hiện rồi một cái động lớn. cuối cùng những kia đạo cảnh nhóm vẫn là trốn đi rồi, nhưng lại chết rồi không ít đạo cảnh, Thái Cổ Thần Sơn tăng thêm kia mấy vị ẩn tàng đạo cảnh, hết thảy có 6 vị đạo cảnh cấp cường giả. Ở một trận chiến này bên trong chết rồi 5 vị, chỉ có 1 vị trốn đi rồi. Thần giới liên minh Xích Viêm Vương bị trọng thương, Thanh Đế đem nó thần hồn câu đi. Hư Không Đại Đế vẫn lạc, Thiên Mãng Thần tộc tộc trưởng bị đánh giết, toàn bộ tiểu thế giới đều tràn ngập hôi bại. Về phần những kia chủ thần cảnh tu sĩ, càng là liên miên vẫn lạc. Sau cùng người sống sót nhóm nhìn qua này phảng phất kinh lịch qua diệt thế đại kiếp một dạng hôi bại tiểu thế giới, trong lòng nghiêm nghị, một hồi ai tịch. Dòng dã một cái kỷ nguyên đến nay, đều chưa từng xuất hiện loại này tham chiến, đạo cảnh cường giả đều chết rồi tốt mấy vị. Bọn họ vừa nhìn về phía yên tĩnh nằm ở trên mặt đất trước kia to lớn tử vong đồng hồ. Tử vong đồng hồ giống như là một tòa thủy tinh quan một dạng, đem Tần Phong phong ấn, không có sinh cơ chút nào lộ ra đến. Tần Phong máu me khắp người, tàn phá không chịu nổi, nằm ở tử vong đồng hồ biểu trong vỏ, cũng không biết rõ sống hay chết. Chư vị, còn mời đều lưu tại nơi này, chúng ta đế tộc sẽ an bài người xử lý việc này. Thanh Đế mở miệng nói, những kia nhỏ tông môn người đều gật gật đầu, bọn họ vậy không dám rời đi rồi. Sự tình diễn biến đến một bước này, ai cũng không biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì, mấy tông lớn tộc đạo cảnh chết rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Khẳng định còn sẽ có càng thêm thảm liệt chiến tranh kéo dài, bọn họ bây giờ rời đi, vạn nhất bị các lớn tông môn người quấn vào chiến hỏa bên trong, vậy coi như xong đời rồi. Thần Phong, Thanh Đế, Băng Hoàng bọn người vây quanh tử vong đồng hồ đứng thành một vòng. Bọn họ nhìn lấy tử vong đồng hồ bên trong yên tĩnh nằm Thần Phong, vẻ mặt lo lắng. Hắn đây là làm sao rồi? Các ngươi ai ngờ rằng? Trần Sương cùng Đế Tinh bọn người từ trời một bên bay tới, bọn họ biết được Tần Phong bị phong ấn tin tức hậu tâm lực lao lực quá độ, gấp giọng hỏi nói. Phu Hoàng, Tần Phong đây là có chuyện gì? Đế Tinh lo lắng lôi lấy Thanh Đế tay, hỏi nói. Hiện tại các nàng không biết rõ Tần Phong sinh tử, nhưng nàng trong lòng rất bất an, này một thanh to lớn phong ấn đồng hồ tuyệt đối không đơn giản. Nếu không cũng sẽ không bị cổ Hàn Vương xem như đòn sát thủ lấy ra. Thanh Đế lông mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn qua kia tử vong đồng hồ, lung lay đầu, chưa từng nghe thấy, ta cũng không biết rõ hiện tại đây là có chuyện gì. Ra ra, ngươi biết không? Thần Phong đến cùng làm sao rồi? Trần Sương cũng là lo lắng hỏi nói. Mấy vị đạo cảnh nhao nhao nhìn về phía băng hoàng thế nhưng là những này người ở giữa tư lịch dài nhất người một trong, kiến thức rộng rãi, hẳn là biết rõ đến cùng là cái tình huống như thế nào a? Băng hoàng than nhẹ nói. Liên quan tới tử vong đồng hồ, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Ta chỉ biết rõ đây là một cái đại sát khí, là thượng cổ thời đại quá thị tông tộc lão tổ nhóm luyện chế, dùng để trừng phạt quá thị tông tộc phạm xuống tội lớn ngập trời người. Về sau bởi vì vật này quá mức thương thiên hại lý, cho nên quá thị tông tộc liền nghiêm cấm vật này. Không nghĩ tới này cổ Hàn Vương trên người thế mà còn giấu lấy một cái. Ha ha, các ngươi liền đợi đến vì gia hỏa này nhặt xác ra. Bị tử vong đồng hồ vây khốn. Liền xem như ta đại sư huynh đều khó có khả năng tránh ra. Toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, không người có thể ở tử vong đồng hồ bên trong sống sót. Lúc này Xích Viêm Vương tàn hồn phát ra miệng mai cười. Đám người nhao nhao nghiêm nghị, nhìn về phía Thanh Đế trong tay kia một đạo Xích Viêm Vương tàn hồn. Xích Viêm Vương đại sư huynh, đây không phải là Kim Nguyên Đại Đế a? Liền Kim Nguyên Đại Đế bị khốn trụ đều không thể tránh thoát. Vật này cứ như vậy nghịch thiên. Các ngươi đừng không tin. Tử vong đồng hồ ở thần giới liên minh đều là một cái cấm kỵ, chính là đạo tôn lão tổ nhóm chế tạo. So nói là Tần Phong, liền xem như đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ bị vây ở trong đó lại có thể thế nào. Trừ phi Tần Phong có thể thật nghịch tiên, xông phá vũ trụ quy tắc. Nếu không chỉ có chết. Trước 1220, dòng sông thời gian lại hiện ra. Xích Viêm Vương Niệm Mai nói, tử vong đồng hồ chính là thời không thông thiên đại đạo đạo tôn cấm khí, là dùng đến vây giết đạo tôn. Bị vây ở tử vong đồng hồ bên trong, thần hồn sẽ kinh lịch thời gian trôi qua thống khổ, tử vong đồng hồ nội bộ thời không pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt, mỗi một giây đều tương đương với mấy chục vạn năm. Một khi bị nhốt ở bên trong, sẽ tại thời gian trôi qua bên dưới nhanh chóng chết già. Tu sĩ có thể nghịch thiên thành thần, nhưng lại không thể vi phạm thiên đạo. Cho dù là đạo cảnh, cũng có thọ nguyên trung cực. Nếu như là một vị lão đạo cảnh bị vây ở tử vong đồng hồ bên trong, không được bao lâu liền sẽ triệt để chết già. Mà lại bị vây ở tử vong đồng hồ bên trong người vô tri vô giác, xa vào đến tử vong đồng hồ chế tạo thời không huyễn cảnh bên trong, căn bản cũng không biết rõ chính mình chính tại kinh lịch như thế nào tử kiếp. Đây là một tòa ôn nhu phân mộ. Thanh Đế đôi mắt rất lạnh, băng lãnh nói. Nói, vật này đến cùng làm sao phá giải? Nếu không ta hiện tại liền diệt ngươi thần hồn. Thanh Đế sen xanh đại đạo giống như là thiên đao mở dạng, chém ở Xích Viêm Vương thần hồn trên, làm cho Xích Viêm Vương phảng phất phệ tâm vậy kịch liệt đau nhức, thần hồn run rẩy. Xích Viêm Vương giữ tận nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ phi ngươi có thể có đạo tôn cấp lực lượng, bằng không mà nói mơ tưởng phá vỡ Tử Vong Đồng Hồ." Tử Vong Đồng Hồ kết cấu đơn giản, nhưng chính là bởi vì đơn giản, cho nên trừ phi vận dụng siêu thoát hết thể lực lượng, nếu không căn bản cũng không khả năng phá hư. Hoặc là hắn từ hoàn cảnh bên trong thức tỉnh, từ nội bộ tan rã. Bất quá điều đó không có khả năng. Không ai có thể từ nội bộ phá vỡ Tử Vong Đồng Hồ. Vậy lưu ngươi làm gì dùng? Thanh đế ánh mắt như điện, hai tia chớp lôi đỉnh từ đôi mắt bên trong bắn ra, đem Xích Viêm Vương thần hồn cho nổ thành rồi vỡ nát. Xích Viêm Vương kêu rên một tiếng, một mệnh ô hô. Ai? Mặc dù Xích Viêm Vương đã chết, nhưng mọi người lại như cũ trong lòng nặng nề. Dựa theo Xích Viêm Vương nói tới, cái này Chết Vong Đồng Hồ là một cái đại sát khí, căn bản không có khả năng phá giải. Thật chẳng lẽ muốn nhặt xác cho hàn ở? Tứ đại tiên tộc lão tổ lông mày nhíu chặt, tân hôn ngày thứ nhất, hôn lễ biến thành tang lễ, đổi lại là ai cũng không thể nào tiếp thu được. Ta không tin. Hắn không có việc gì. Thần Phong nhất định không có việc gì. Trần Sương sắc mặt kinh hoàng, tinh thần hoảng hốt, bất lực ngồi ở trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Đế Tinh nhìn qua kia Tử Vong Đồng Hồ, càng xem càng là cảm thấy cái này giống như là một cái quan tài. Thần Phong an tường nằm ở trong đó, phảng phất gõ vang rồi trung tang. Nàng cũng là không thể nào tiếp thu được cái này kết quả, kia cái người nàng yêu, thế mà cứ như vậy xong đời rồi. Nàng không tin. Tinh Nhi, ngươi nhất định phải tỉnh lại, Xích Viêm Vương không phải nói rồi hả? Cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng, chúng ta cái này đi tìm kiếm biện pháp, nhất định có biện pháp có thể phá vỡ này giam cầm, cứu ra Tần Phong. Thanh đế trấn an nói. Hắn nhìn lấy nữ nhi ngày càng tinh thần sa sút, trong lòng cũng là lóe qua không nhẫn. Hắn biết rõ, Đế Tinh tâm nhất định rất khó chịu. Phụ thân, ta sẽ trông coi hắn. Bất luận sinh tử, ta đều không rời không bỏ. Đế Tinh hữu khí vô lực nói, nàng ôm Tử Vong Đồng Hồ, không chịu rời đi. Đám người nhìn qua một màn này, đều là thở dài, lung lay đầu. Toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, đã không có đạo tôn rồi, chỉ có tầng thứ 3 thần giới mới có đạo tôn cấp cường giả. Nói cách khác, nghĩ muốn giải cứu Tần Phong, chỉ có thể đi tầng thứ 3 thần giới. Thế nhưng là, toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, chỉ có thần giới liên minh mới có thông hướng tầng thứ 3 thần giới vị diện thông đạo. Hiện tại hai thế lực lớn đã náo đến một bước này, thần giới liên minh há lại sẽ cho bọn họ thông hướng tầng thứ 3 thần giới cơ hội. Có thể nói, đây là một trận hẳn phải chết chi cục. Tần Phong hiện tại còn sống, bọn họ thậm chí có thể nghe được Tần Phong tiếng tim đập, nhưng bọn họ có thể dự liệu được, ở này như quan tài một dạng Tử Vong Đồng Hồ bên trong. Tần Phong chính tại chịu đựng lấy thời gian gặp khó khăn. Tử Vong Đồng Hồ nội bộ thời gian trôi qua tốc độ là ngoại giới ước vạn lần, lấy Tần Phong đỉnh cấp đại thần thọ nguyên, có lẽ không được bao lâu liền sẽ ở thời gian trôi qua bên dưới khô héo. Đến rồi lúc kia, Tần Phong cũng liền triệt để tịch diệt rồi. Vâng! Tầng thứ 2 thần giới bên ngoài nhấc lên một tiếng điếc thai nhức góc như vậy tiếng vang, tiểu thế giới vỡ vụn, rất nhiều cường giả đều từ kia trà phá tiểu thế giới bên trong nhảy lên ra, như tẩu thú bị kinh đi một dạng. Chạy trốn tứ phía. Đây là có chuyện gì? Những đại nhân vật này không phải là đi dự tiệc rồi hả? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Ta nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ có chút không đúng lắm a, bọn họ sẽ không phải là tại chạy trốn a. Hôm nay không phải là Tần Minh chủ tiệc cưới a. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Toàn bộ tầng thứ 2 thần giới tu sĩ đều một hồi xôn xao, bọn họ không biết rõ đây rốt cuộc phát xảy ra cái gì, thế mà lại dẫn tới nhiều như vậy đạo cảnh hốt hoảng mà chạy. Rất nhanh, chân tướng liền truyền rồi ra đến, Tần Phong tiệc cưới trên phát sinh dị biến, các tông tộc lớn người phá hư hôn lễ, Tần Phong đại sát tứ phương. Thái cổ thần sơn, thần giới liên minh, tiên ma tông, luân hồi thiên tông các loại lớn tông môn, đều có đạo cảnh vỡ lạc. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tầng thứ 2 thần giới tu chân giới đều phát sinh rồi động đất, vô số cường giả khó có thể tin. Chỉ là nghe đồn bên trong vẫn lạc ở Tần Phong tiệc cưới trên đạo cảnh không xuống một tay số lượng, loại này quy mô đạo cảnh vẫn lạc. Tối thiểu nhất có mấy cái kỷ nguyên đều chưa từng xảy ra rồi. Đây chính là đạo cảnh A. Không phải là phổ thông chủ thần, thế mà cứ như vậy chết rồi, quả thực giống như nằm mơ. Đạo cảnh vẫn lạc, sợ là sẽ phải cho những kia tông môn mang đến đả kích rất lớn. Vậy cũng không A. Hư không thần tông tông chủ hư không đại đế chết rồi, hư không thần tông lập tức từ đỉnh tiêm thế lực biến thành 2-3 giây thế lực. Thiên mãng thần tộc cũng là như thế, lập tức biến thành rồi 2-3 giây thế lực. Thái cổ thần sơn chết ở trong hôn lễ đạo cảnh chừng tốt mấy vị, thái cổ thần sơn sợ là cũng muốn thương cân động có rồi. Toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, đều bởi vậy sôi trào rồi, bọn họ đều đang nghị luận đạo cảnh vẫn lạc đối với tầng thứ 2 thần giới mang tới to lớn trùng kích. Liên thần giới liên minh ngũ đại vương giả một trong Xích Viêm Vương, cũng đều chết ở rồi thanh đế trong tay, càng làm cho người xôn xao. Cổ Hàn Vương trọng thương, nhưng lại cùng Thương Hải Vương cùng nhau trốn đi, thần giới liên minh vậy tổn thất nặng nề. Nhưng mà càng có hơn trùng kích tin tức còn tại đằng sau, Tần Phong bị Cổ Hàn Vương vận dụng cấm khí bóp chết rồi, bị phong ấn tại cổ khí ở giữa. Ầm ầm. Tin tức này vừa ra, tầng thứ hai thần giới tu chân giới phảng phất có một tiếng kinh sấm lóe qua, vô số cường giả nhìn về phía Tần Minh phương hướng. Tần Phong bị bóp chết rồi. Cái này sao có thể? Kia Tần Phong thế nhưng là có thể sát đạo cảnh tồn tại, làm sao lại chết? Người đây liền có chỗ không biết rồi, ở Tần Phong tiệc cưới trên, tốt mấy vị đạo cảnh cấp siêu cấp thiên kiêu đều tới khiêu chiến Tần Phong, Tần Phong lực chiến quần hùng, cuối cùng đem kia mấy vị đạo cảnh cấp thiên kiêu đều cho đánh lui. Đáng tiếc ngay tại Tần Phong suy yếu thời điểm, mấy đại đạo cảnh đánh tới, Tần Phong thôi động đại sát thuật đem Thái Cổ Thần Sơn một vị đạo cảnh chu sát, trọng thương rồi một vị đạo cảnh, còn đem Cổ Hàn Vương trọng thương rồi. Nhưng Tần Phong vậy bởi vậy dầu hết đèn tắt, bị Cổ Hàn Vương thừa lúc vắng mà vào, vận dụng rồi đạo tôn sát khí. Tần Phong bây giờ còn chưa chết, nhưng theo tin tức đáng tin, bị Cổ Hàn Vương món kia đại sát khí bộ bên trong, thập tử vô sinh. Liên quan tới Tần Phong tin tức, làm cho tầng thứ hai thần giới tu chân giới rung động. Vô số thiên kiêu tiếc hận, các lớn tông môn lão tổ thở dài, như thế một cái tuổi trẻ mầm non, danh xưng tầng thứ hai thần giới thiên kiêu số một Tần Phong, cứ như vậy chết yểu rồi. Nếu như hắn có thể còn sống, thành tựu tương lai tất nhiên so Kim Nguyên Đại Đế cùng Tam Thanh Đạo Nhân bọn người còn mạnh hơn. Đúng vậy a, lấy thiên tư của hắn, trở thành đạo tôn cấp cường giả có lẽ đều có khả năng. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn muốn chết rồi. Không ai có thể ở đạo tôn sát khí bên dưới sống sót. Các lớn tông môn đạo cảnh trở lại riêng phần mình tông môn sau, lập tức phong bế rồi mỗi người bọn họ tông môn, đồng thời khởi động hộ tộc đại trận. Thần giới liên minh rồi tất cả vị diện thông đạo, đem tất cả thần sứ đều cho triệu hồi, hộ pháp cũng đều vội vàng triệu hồi, phong bế thần giới liên minh. Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông nhóm thế lực cũng là lập tức tiểu thế giới cửa lớn, đem tất cả thế giới thông đạo đều cho phong ấn, các loại hộ tộc đại trận khởi động. Hư Không Thần Tông, Thiên Mãng thần tộc nhóm thế lực cao tầng càng là hốt hoảng mà chạy, hướng phía hạ vị diện tránh đi. Bất kể nói thế nào, Tần Phong ảm đạm cùng bọn họ hai tông môn lớn lao tổ thoát không khỏi liên quan, bọn họ lao tổ chết rồi, bọn họ không có đạo cảnh rồi, vạn nhất Tần Phong bằng hữu nhóm tìm tới cửa, tất nhiên sẽ hủy diệt hai tông môn lớn. Ở các đại đạo cảnh có hành động về sau không bao lâu, Thiên Đình, Đạo Tông, Phượng Hoàng nhất tộc, tứ đại tiên tộc chợt đều tuyên bố, muốn thay Tần Phong đòi nợ. Thanh Đế tự mình xuất lĩnh quân đoàn đi tiến công. Băng Hoàng dẫn người đem Tần Minh chôn tại Tây Bắc Đại Lục cho bảo vệ, miễn cho bị người khác chép rồi đường lui. Mấy lớn tông môn người càng là tuyên bố treo xuống giải thưởng, phàm là có kỳ nhân dị sự có thể giúp Tần Phong thoát khỏi nguy cục, đều có giá trị 1.000 tỷ thần nguyên tinh báo đáp. Nhưng mà toàn bộ tầng thứ hai thần giới nhưng không ai dám đứng ra, bởi vì việc này liên lụy đến mấy lớn tông môn, liền xem như đạo cảnh đều không dám tùy tiện bước chân mấy thế lực lớn ở giữa ân oán bên trong. Vô luận là thần giới liên minh, Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực, vẫn là Thiên Đỉnh, tiên tộc nhóm thế lực, bọn họ đều không thể chơi vào, cũng không dám đứng ở bất kỳ bên nào. Dù là 1.000 tỷ thần nguyên tinh mê người, vậy không ai dám bày tỏ chính mình có thể giải cứu Tần Phong. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều lòng người bàng hoàng, có thể dự liệu được, bởi vì Tần Phong ách nạn, toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều đưa phát sinh lớn như trời biến hóa. Mà ở tiên tộc cùng đế tộc cộng đồng xây dựng tiểu thế giới bên trong, Tần Phong thê tử nhóm cùng nhi nữ nhóm đều đến rồi, bọn họ nhìn lấy bị phong ấn tại thủy tinh quan bên trong Tần Phong, một hồi tinh thần chán nản. Liễu Như Phi, Điền Điềm bọn người khóc đỏ mắt, nằm ở giống như quan tài một dạng tử vong đồng hồ trên, nước mắt khô cạn. Tần Tịch Giao thấp giọng khóc nức nở, thần trí hoảng hốt, phảng phất mất đi rồi trụ cột tinh thần giống như. Tần Soái nhìn lấy kia yên tĩnh nằm ở tử vong đồng hồ bên trong Tần Phong, nắm đấm siết thật chặt, trong lòng thầm nghĩ, phụ thân, hài nhi tin tưởng ngươi, nhất định sẽ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Hư Không Thú đứng ở đằng xa, sắc mặt phức tạp, nhìn lấy chủ nhân của mình không rõ sống chết, nó trong lòng cũng rất khó chịu. Toàn bộ tiểu thế giới bên trong đều tràn ngập một luồng hôi bại cảm xúc. Đế Tinh, hắn còn có thể phục sinh à? An Khuynh Thành từ bế quan bên trong đi ra, đi đến tiểu thế giới này, hỏi thăm nói. Đế Tinh ánh mắt trốn tránh, không biết nên trả lời như thế nào. Một bên Trần Sương cười khổ nói, có khả năng sinh, cũng có khả năng chết. Gia Gia nói hiện tại chỉ thuận theo ý trời rồi. Pháp khí này đương thời không người có thể phá vỡ. Nếu như hắn có thể dựa vào chính mình lực lượng đi ra tới, kia liền có khả năng sống sót. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Phong, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chương 1221, sẽ rách thời gian. Thời khắc này Tần Phong, đã mất đi rồi chi giác, hắn không biết bên ngoài những người kia rất lo lắng hắn, hắn liền lặng lặng,

kia chín màu thần hoàn giống như là một cái vòng tay một dạng xuất hiện ở Tần Phong trên cổ tay. Chín màu thần hoàn phân biệt tản ra ngũ hành khí tức cùng bốn loại thuộc tính khác nhau công kích khí chất, đây là Tần Phong cựu đại bản nguyên chỗ hóa. Cho dù là chỉ có linh hồn thể, cựu đại bản nguyên vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá Tần Phong lại không cách nào vận dụng cựu đại bản nguyên lực lượng mà thôi. Tần Phong cựu đại bản nguyên bên trong, kia một đạo băng xương bản nguyên ở phát sáng tỏa sáng, giống như là bầu trời đêm bên trong một khỏa sáng chói sao sáng. Băng xương bản nguyên chấp hiện không chừng, phảng phất là ở nói cho Tần Phong cái gì giống như. Tần Phong nhìn chằm chằm kia băng xương bản nguyên, lâm vào trầm tư ở giữa, hắn càng lộ cảm giác băng xương bản nguyên bên trong có một loại không hiểu rung động. Loại này rung động kết nối lấy hắn thần hồn chỗ sâu, giống như nhịp tim một dạng, bịch, bịch, bịch. Chương 1222, đường báo thù bắt đầu. Băng xương bản nguyên chấp hiện, dẫn động tới Tần Phong nội tâm, Tần Phong sâu trong linh hồn, kia nhịp tim bản âm thanh cũng là càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng vang vọng, cho đến cuối cùng Tần Phong trong lỗ tai chỉ còn lại có rồi tiếng tim đập. Bịch, bịch, bịch. Tần Phong nhắm hai mắt, hắn sa vào đến rồi một loại trạng thái kỳ dị, hắn lại có thể làm đến quan sát bên trong bản thân linh hồn thể, ở hắn linh hồn thể nội bộ, giấu lấy một trường phảng phất rễ cây một dạng huyết mạch địa đồ. Này huyết mạch địa đồ Tần Phong không thể quen thuộc hơn được rồi, lần thứ nhất tấn thăng thần tôn cảnh giới thời điểm, Tần Phong liền từng gặp được. Kia huyết mạch địa đồ tản ra trong suốt lang quang, giống như là băng rễ cây. Ta biết rõ rồi, ta huyết mạch. Ta huyết mạch, có thể phá vỡ này nguy cục. Tần Phong giống như là bị đả thông rồi nhâm đốc nhị mạch, đồng nhiên vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng tỏ. Hắn biết rõ phá cục chi pháp rồi, nghĩ muốn đào thoát này dòng sông thời gian trói buộc, nhất định phải khai quật ra huyết mạch bên trong tiềm năng. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu này rồi. Băng Nguyên Hoàng Thuật. Mở cho ta. Tã lót bên trong Tần Phong hải nhi thể đồng nhiên trong tay kết ấn, hắn thể nội huyết mạch địa đồ tản mát ra kỳ dị ánh sáng chói lọi. Tần Phong vận dụng rồi từ băng chi tiên tộc lấy được tuyệt thế thần thông Băng Nguyên Hoàng Thuật. Băng Nguyên Hoàng Thuật không có phẩm cấp, nhưng Tần Phong có thể kết luận, này Băng Nguyên Hoàng Thuật tuyệt đối không phải là một dạng tuyệt thế thần thông có thể so sánh với. Băng Nguyên Hoàng Thuật thôi động, khiến cho Tần Phong nhục thân cùng thần hồn khô héo tốc độ ở tăng lên, nhưng là cũng chính là phần này tăng lên, làm cho Tần Phong đổi lấy rồi thôi động Băng Nguyên Hoàng Thuật lực lượng. Băng Nguyên Hoàng Thuật khí tức thần bí chạy xuôi ở kia huyết mạch địa đồ bên trong, Tần Phong huyết mạch bức vẽ phảng phất trong nháy mắt được thắp sáng, phát ra không có gì sánh kịp ánh sáng chói lọi. Soạt. Tia sáng bắn ra bốn phía, Tần Phong linh hồn lực giống như là thần Phật một dạng, từ trong ra ngoài tản mát ra thánh quang, chiếu rọi ở dòng sông thời gian trên. Ầm ầm. Dòng sông thời gian bên trong màu vàng lôi đình hiện lên, muốn oanh đánh phá hư Tần Phong linh hồn thể, dòng sông thời gian cũng giống như nhận rồi cực lớn kích thích, không ngừng cuộn cuộn, giống như là ở nổi giận. Nhưng mà Tần Phong lại không hề bị lay động, tiếp tục vững chắc thúc dục Băng Nguyên Hoàng Thuật, từ huyết mạch bên trong phát ra thánh quang càng ngày càng nghiêm trọng, thánh quang chiếu rọi ở kia lôi đình trên, đem kia lôi đỉnh cho sinh sinh hóa giải. Màu vàng sông dài cuộn cuộn, nghĩ muốn té ngửa, đem Tần Phong nuốt hết, huyết mạch thánh quang vừa chiếu, Tần Phong dưới thân dòng sông thời gian liền bị cưỡng ép bình phục lại. Tần Phong huyết mạch, phảng phất cụ bị thần bí khó lường chi lực. Ta huyết mạch, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Cho dù là Tần Phong chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người rồi, liền kiếm gãy đều bị kia màu vàng lôi đỉnh cho đánh rớt, cho phản vệ. Mà hắn huyết mạch thánh quang vừa chiếu, liền đánh lui rồi màu vàng lôi đỉnh. Cái này cũng không khỏi quá kinh khủng rồi a. Ầm ầm. Huyết mạch thánh quang chiếu dọi xuống, Tần Phong phía trước xuất hiện rồi một đạo thời không vòng xoáy, thời không vòng xoáy cuốn sạch lấy Tần Phong, đem Tần Phong cưỡng ép túm ra rồi mảnh này dòng sông thời gian, trở lại rồi chính mình thân thể bên trong. Tần Phong chợt mà mở ra con mắt, khôi phục rồi thanh tỉnh. Băng Nguyên Hoàng Thuật, thần huyết huyết mạch, mở cho ta. Tần Phong đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hai tay khẽ trống, Băng Nguyên Hoàng Thuật ra chỉ bên dưới, huyết mạch chi lực dâng trào không tắt. Tần Phong đem kia sinh tử đồng hồ cho cưỡng ép nứt vỡ. Oeng! Phảng phất bạo tạc một dạng hủy diệt ba động đinh thai nhức óc, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Tần Phong nơi này, khi bọn họ nhìn thấy tóc trắng phơ Tần Phong thế mà lơ lửng mà đứng sau đều là sững sờ. Tần Phong! Tại xác định rồi về sau, đám người trên mặt vừa rồi phun lên không có gì sánh kịp kinh hỉ chi sắc. Minh chủ trở về rồi. Minh chủ không có chết. Minh chủ phục sinh rồi. Tần Minh những người kia nhảy cẫng hoan hô. Tần Phong thê nữ nhóm đều kích động rơi lệ, toàn bộ tiểu thế giới bên trong cường giả đều hướng phía nơi này trông lại. Phụ thân, ta liền biết rõ ngươi sẽ trở lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Tần Soái kích động, cho dù là kiên cường như hắn, giờ khắc này cũng không nhịn được rơi lệ rồi. Hắn một mực ở trông lấy, hắn tin tưởng mình phụ thân sẽ không liền dễ dàng như vậy chết đi, không nghĩ tới cuối cùng hắn chờ đợi thành rồi thật. Tần sư đệ, hoan nên trở về. Tần Phong thê tử nhóm đều đang hoan hô. Liễu Như Phi đôi mắt bên trong lại có nước mắt mãnh liệt, bất quá này cũng không phải là thường cảm rơi lệ, mà là hưng phấn rơi lệ. Tần Tịch Giao, Hư Không Thú chờ một mực thủ hộ ở Tần Phong người bên cạnh, còn có Trần Sương, Đế Tinh, An Khuynh Thành các nàng đều nhanh chóng hợp thành tụ tới, kích động nhìn Tần Phong. Để các ngươi lo lắng rồi. Tần Phong hướng về phía chính mình những này thê nữ nhóm cười nói, hắn tóc trắng phơ tung bay, ánh mắt như điện. Tần Phong nhìn tang thương rồi rất nhiều, nhưng phần này tang thương cũng không lộ ra giàn mua, ngược lại là cho Tần Phong mang đến rồi một loại không có gì sánh kịp lực chấn nhiếp. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, đám người đều là nhịn không được run sợ. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tần Phong thê tử nhóm đều vây lại, chăm chú mà ôm lấy Tần Phong. Loại này từ thời khắc sống chết đi qua một lần, để cho nàng nhóm rõ ràng cảm nhận được rồi sinh ly tử biệt là tư vị gì. Loại kia nhìn lấy người yêu của mình từng chút một rơi vào tử vong vực sâu cảm giác làm cho lòng người bên trong đau buồn, ngược giống như là ép rồi một khối tảng đá lớn. Tần Phong, ngươi có biết rõ không, ngươi nhanh hủ chết ta rồi. Trần Sương u hoán nói, chống đỡ ở Tần Phong lồng ngực thút thít, nước mắt giống như là ngăn không được giống như. Liễu Như Phi mấy người cũng là một mặt u hoán, khi nàng nhóm biết được Tần Phong lâm vào sinh tử khốn cục thời điểm, thật là bị dọa sợ rồi. Các nàng sợ hãi, có thể hay không thật mất đi Tần Phong. Tần Phong nhìn lấy những này lo lắng hắn người, trong lòng ấm áp chảy xuôi. Hồi tưởng trước kia ở dòng sông thời gian bên trong loại kia nguy cơ sinh tử, hắn cũng không nhịn được cảm khái nói, kém một chút, ta liền về không được rồi. Tần Phong, ngươi không có việc gì rồi. Băng Hoàng vội vã giảm đến, từ trên trời giáng xuống, hỏi thăm nói. Hắn nhìn thấy Tần Phong, cũng là sắc mặt vui vẻ. Hắn nghe nói Tần Phong khôi phục về sau ngựa không ngừng vó gấp trở về rồi, sợ bỏ lỡ cái gì. Ân. Lần này còn muốn đa tạ tiền bối rồi. Nếu không có tiền bối, ta hôm nay khả năng thật lại cũng không về được rồi. Tần Phong cười nói, hướng về phía Băng Hoàng ôm quyền một vái. Cái này chuyện lão phu cũng không có đến giúp ngươi cái gì, đều là ngươi dựa vào năng lực của mình sống tới. Băng Hoàng lắc đầu nói, hắn cũng không biết rõ Tần Phong là làm sao từ kia sinh tử đồng hồ bên trong đi ra. Nếu không có tiền bối cấp cho ta cơ hội, để ta đạt được băng nguyên hoàng thuật, ta sợ đúng vậy không cách nào từ chết cục bên trong đi ra. Tần Phong giải thích nói, băng nguyên hoàng thuật nghịch thiên, đào móc rồi hắn huyết mạch tiềm lực, hắn dựa vào nuốt trời thần huyết huyết mạch vừa rồi tránh thoát rồi dòng sông thời gian trói buộc. Nếu không có này băng nguyên hoàng thuật, coi như Tần Phong có thông thiên khả năng, liền xem như phi tiên đạo tồn đến, sợ là vậy vô kế khả thi. Tần Phong liền từng ở dòng sông thời gian trông được đến có đạo tôn nhiễm phải rồi thời gian nhân quả lực lượng, cuối cùng gặp nghiêm trọng phản vệ tao ngộ ách nạn tình cảnh. Như vậy cũng tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Băng Hoàng tiêu tan cười một tiếng. Hắn cũng không để ý Tần Phong cảm tạ không cảm tạ hắn cái gì, Tần Phong an toàn mới là trọng yếu nhất. Đúng rồi, thanh đế tiền bối đâu? Những kia tham gia hôn lễ người đâu? Tần Phong hỏi nói, hắn ánh mắt liếc nhìn, phát hiện tiểu thế giới này chỉ còn lại có rồi phế tích, liền Tần Minh người đều rời ra ngoài rồi. Chỉ có thê nữ của hắn cùng hài tử còn ở nơi này thủ hộ lấy. Hắn đi báo thủ cho huynh đi rồi, còn có tam thanh đạo nhân bọn họ, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông. Những thế lực này đều tham dự rồi sát hại hành động của ngươi bên trong, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc. Băng Hoàng nói, mặc dù Tần Phong an toàn trở về, nhưng cổ Hàn Vương tội lỗi của bọn hắn lại là không thể tha thứ. Vừa nghe đến này mấy tông lớn tộc, Tần Phong sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, hắn gật đầu nói, những này người hoàn toàn chính xác đáng chết, ta hiện tại liền đi chợ giúp bọn họ. Không được a, ngươi bây giờ vừa khôi phục, vẫn là khôi phục một cái đi. Loại chuyện này để người đời trước đến liền tốt rồi. Tần Phong những kia thê tử nhóm cuống quýt ngăn lại Tần Phong, các nàng sợ hãi Tần Phong gặp lại một lần loại sự tình này. Các nàng kinh lịch một lần sinh ly tử biệt liền đã tâm lực lao lực quá độ rồi, cũng không muốn lại trải qua một lần. Tần Phong tóc trắng phơ, so trước đó tang thương rồi rất nhiều, các nàng khó tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái, sợ hãi Tần Phong lại cậy mạnh. Ta hiện tại so đã từng bất cứ lúc nào đều mạnh hơn, các ngươi yên tâm đi, ta đã tìm tới rồi phá cục chi pháp, coi như kia cổ Hàn Vương còn có sinh tử đồng hồ. Tới một cái ta phá một cái. Tần Phong chấn an nói, nắm mấy nữ hải tử tay, cánh tay ấm áp mà lại mạnh mẽ. Hắn từ dòng sông thời gian bên trong khôi phục, không chỉ có là tương đương với để thần hồn trọng sinh rồi một lần, liền nhục thân vậy phát sinh rồi không nhỏ thuế biến, hiện tại Tần Phong trạng thái viên mãn, so khai chiến trước đó còn muốn càng khủng bố hơn. Vậy cũng không được, không thể mạo hiểm. Đế Tinh khuyên can nói, vô luận như thế nào, đều không muốn để Tần Phong ra ngoài. Lấy các ngươi đối ta quen thuộc, các ngươi cảm thấy ta sẽ ngồi yên không lý đến a? Không có giết sạch những kia muốn giết ta người, ta trong lòng khó yên. Tần Phong trầm giọng nói, mắt bên trong có một vệt không cách nào tưởng tượng cứng cỏi. Nhìn qua Tần Phong như vậy chấp nhất cùng kiên định, mấy nữ hải tử đều động dung rồi, trong các nàng tâm than nhẹ. Các nàng biết rõ, Tần Phong tính tình bướng bỉnh, như là đã quyết định muốn làm sự tình, ai đều khó có khả năng ngăn được Tần Phong. Tần sư đệ, ngươi muốn đi có thể, nhưng chúng ta cũng muốn cùng đi với ngươi, nếu như ra rồi nguy hiểm gì, chúng ta cùng ngươi cộng gánh. Liêu Như Phi nói, cái khác chúng nữ cũng là gật đầu, vẻ mặt kiên định không thay đổi, Tần Phong muốn đi núi đao biển lửa, các nàng đều muốn đi theo. Lên núi đao xuống biển lửa, đều không thể ngăn dừng các nàng cùng Tần Phong cùng một chỗ quyết tâm. Tốt, kia các ngươi liền đi theo ta đằng sau, chúng ta cùng một chỗ đi đòi nợ. Tần Phong gật đầu, phất ống tay háo một cái, thời không chi lực tại phía dưới chạy xuôi, Tần Phong mang bọc lấy đám người, một bước na di rồi ước vạn giảm. Khi bọn họ lại xuất hiện lúc, đã là vô tận ngoài vạn giảm hư không thần tông phía trên. Nghe nói băng hoàng tiền bối muốn đi tìm hư không thần tông báo thù, kết quả bởi vì ta sự tình cho chậm trễ rồi, dạng này vừa vặn, ta chính mình nợ, liền từ ta đến đòi a. Tần Phong nhìn qua biến mất tại trong hư không thần thành, lộ ra sắc cơ. Hư không thần thành, mở cho ta. Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, hướng phía hư không một chém, một đạo không có gì sánh kịp quang nhận bắn ra, đem hư không thần thành từ mịt mở hư không bên trong ép ra ngoài. Không tốt, Tần Phong đến rồi. Hư không thần thành bên trong, có một hồi lại một trận tiếng thét chói tai truyền đến. Đám người sợ hãi, Tần Phong mái đầu bạc trắng tung bay, đứng ở hư không bên trong, sau lưng khiêng lấy một thanh to lớn kiếm gãy. Kia ánh mắt sắc bén, giống như ngủ say rồi ước vạn năm láo quái khôi phục, làm cho người ta cảm thấy thật sâu rung động. Chỉ là kia tang thương ánh mắt, phảng phất một mảnh lỗ đen, để nhìn thấy người cũng nhịn không được thần trí hoảng hốt, thần hồn đều muốn bị kia thâm thúy tang thương ánh mắt cho hút đi. Bọn họ không nhận biết Tần Phong, nhưng bọn họ nhận biết chuôi này kiếm gãy. Chôi này kiếm gậy ở tầng thứ 2 thần giới quá nổi danh rồi, cơ hồ đạt tới rồi không ai không biết không người không hiểu hoàn cảnh. Chương 1223, Đại hư không thuật. Tần Phong sau lưng, còn có một đám diện mạo như tiên nữ hài tử, các nàng đứng ở Tần Phong sau lưng, khuôn mặt băng lãnh. Hắn không phải là đã chết rồi sao? Làm sao chả sẽ xuất hiện ở đây? Cổ Hàn Vương nói hắn đã giết rồi Tần Phong không có khả năng trở lại rồi, chẳng lẽ là đang gạt người? Chúng ta tông chủ đều không rồi. Hiện tại cầm cái gì đến đối kháng Tần Phong? Hư không thần tông những tu sĩ kia kinh hoàng nói, hư không thần tông cao tầng đã sớm ở vừa mới nhận được tin tức thời điểm liền chạy đi rồi, trốn vào hạ vị diện ẩn nút. Hiện tại hư không thần tông bên trong chỉ còn lại có rồi một chút già yếu tàn tật, không có năng lực tiến vào hạ vị diện người. Liên bọn họ hộ tông đại trận đều bị hủy đi rồi, bọn họ căn bản cũng không có đối kháng đạo cảnh cấp lực lượng vô liếng. Tần Phong, chúng ta đầu hàng, đây hết thảy đều là chúng ta tông chủ phạm vào tội nghiệt. Cái này chuyện không thể trách chúng ta. Hư không thần tông một chút lao quái vật đi ra quỳ gối trên mặt đất, muốn có được tha thứ. Tần Phong đạm mạc lung lay đầu, hắn khiêng lấy kiếm gãy, chân đạp hư không tiến vào hư không thần thành, hắn dưới chân thần uy dập dờn, phảng phất từng vòng gợn sóng tàng ra. Phàm là bị này gợn sóng quét chúng tu sĩ, đều hóa thành rồi bay cho. Cho dù là một chút lao chủ thần, cũng không ngoại lệ. Tần Phong có nguyên tắc của mình, có một số việc có thể tha thứ, nhưng có một số việc không thể tha thứ. Hư không thần tông nhưng đã là đứng ở rồi hắn đối địch mặt, muốn giết hắn, loại chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Cho dù hư không thần tông tông chủ chết rồi, cũng không được. Tần Phong cứ như vậy phảng phất giống như đạp vào chỗ không người, đi qua hư không thần thành, ở kia thần uy gợn sóng bên dưới, hư không thần thành còn sót lại trận pháp đều tùy theo sụp đổ, từng cái tăng dã. Phàm là hư không thần tông tu sĩ, Tần Phong một cái đều không có buông tha. Ở hư không thần thành bên trong, Tần Phong phát hiện rồi những người kia đảo vong tung tích. Hư không thần tông cao tầng nhóm sớm đã ngồi vị diện thông đạo rời đi. Chỉ bất quá vị diện thông đạo đã bị phá hủy, đổi lại là những người khác sợ là coi như biết rõ rồi cái này chuyện cũng không thể tránh được. Bởi vì không có thông đạo nói, rất khó tìm đến những kia hạ vị diện. Nhưng mà Tần Phong thì không phải, Tần Phong thủ đoạn thông thiên, chí ít không phải là hư không thần tông những kia cao tầng có thể lý giải. Dưới chân hắn thời không gợn sóng nổi lên, phương viên mấy trong vòng trăm dặm thiên địa phảng phất thời không chảy ngược, trước kia phát sinh ở nơi này hết thảy tái hiện. Bao quát những kia cao tầng hốt hoảng chạy trốn hình ảnh, cùng với tiêu hủy vị diện thông đạo hình ảnh. Chạy trốn tới hạ vị diện, cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Tần Phong băng lãnh nói, hắn một kiếm chém ra, oanh mở rồi xuống vị diện thông đạo, một chút dấu kín tại vị diện thông đạo bên trong tu sĩ bị này không có gì sánh kịp ánh kiếm cho miểu sát. Còn có những kia trốn ở hạ vị diện người, đều bị Tần Phong kiếm khí từng cái tìm tới. Những cao tầng này phân biệt đi rồi 10 cái hạ vị diện, Tần Phong một cái đều không có buông tha. Cuối cùng những cao tầng này từng cái đều bị tiêu diệt. Hư không thần tông triệt để thành rồi một cái khoảng không tông môn, từ nay về sau lại không hư không thần tông. Tần Phong báo thủ hư không thần tông hình ảnh bị tầng thứ 2 thần giới bên trong rất nhiều tông môn đều cho nhìn thấy, bọn họ nhìn lấy kia giống như ma thần một dạng tóc trắng bóng người sau, đều là phát ra từ linh hồn run rẩy. Thần Phong không có chết. Hắn đến báo thù rồi. Không tốt rồi, tầng thứ hai thần giới đem loạn, Thần Phong gặp đại nạn mà không chết, Thái Cổ Thần Sơn bọn họ đều muốn đứng ngồi không yên rồi. Vô số cường giả trong óc nổ vang, dễ dàng như thế hủy diệt một cái đã từng đạo cảnh cấp thế lực, đặt ở đi qua cơ hồ là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là hôm nay Thần Phong lại làm đến rồi, tiêu sái nhẹ nhõm, kia băng lãnh như ma thần như vậy Thần Phong, để rất nhiều tu sĩ sợ hãi. Thần Phong trở về rồi. Đem hư không thần tông người càn quét về sau, Thần Phong đem hư không thần tông bảo tàng đều cho mang đi rồi. Hư không thần tông có không ít bảo tàng, dù sao cũng là một cái siêu cấp thế lực bá chủ, tích lũy rồi tốt vài ước năm. Bởi vì trước kia chạy trốn quá mức vội vàng, cho nên rất nhiều bảo bối đều bị lưu tại rồi hư không thần tông bên trong. Mang lên, chúng ta tiếp tục đi, tìm kiếm thiên mãng thần tộc báo thủ. Thần Phong đem như núi một dạng bảo tàng đều cho hấp xả đi ra, vứt cho sau lưng Liễu Như Phi các nàng. Liễu Như Phi bọn người thần sắc kích động trung điểm gật đầu, càn quét một phương thế lực lớn siêu cấp, có thể cho Tần Minh mang đến rất nhiều tu hành tài nguyên, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Tần Phong dưới chân thời không ba động dập dờn, ước vạn sợi thần quang càn quét ra đến, Tần Phong mang theo chính mình những này thê nữ nhóm lần nữa triển khai rồi thuần di, na di đến rồi thuộc về Thiên Mãng thần tộc đại lục. Hắn lại biến mất rồi, tựa hồ đi rồi Thiên Mãng thần tộc. Hắn tốc độ đến cùng có bao nhanh, cơ hồ là na di một dạng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hắn đối với thời không thông thiên đại đạo tạo nghệ đến cùng đạt tới rồi cái gì hoàn cảnh. Những kêu bí mật quan sát tông môn kinh dị rồi, Tần Phong trước một giây còn tại Tần Minh, một giây sau liền đến rồi hư không thần tông, càn quét hư không thần tông lại thuấn di đến rồi yêu tộc lãnh địa, này quả thực so đạo cảnh đi đường tốc độ còn muốn càng khủng bố hơn. Mà lại càng quan trọng hơn là, Tần Phong mang theo chính mình thê nữ, nhiều người như vậy cùng một chỗ xuyên thẳng qua hư không, này độ khó nhưng so sánh chính mình thuấn di muốn khó quá nhiều rồi. Liên hư không thú vậy sợ hãi thán phục rồi, nó cũng cùng ở Tần Phong đằng sau, muốn cùng Tần Phong học một chút pháp thuật. Nhưng là thật chính đối mặt địch nhân thời điểm hư không thú liền trợn mắt hốc mồm rồi, Tần Phong căn bản cũng không có cái gì hoa lệ chiêu thức. Liên đơn giản như vậy một kiếm, vung tay lên, thời không, kiếm đạo, các loại hòa hợp quán thông. Quá một mạc rồi, một mạc đến căn bản nhìn không ra lợi hại chỗ nào hoàn cảnh. Nó cũng là từ bỏ rồi học tập cùng bắt chước tâm tư, Tần Phong cùng nó ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn rồi. Chủ nhân, ngươi thời không chi thuật, ta một đời vậy lĩnh ngộ không được. Hư không thú than thở, nó tự xưng là không gian hệ thần thú, trời sinh đối với không gian có lấy nghịch thiên sức lĩnh ngộ. Thế nhưng là ở Tần Phong trước mặt, nó hư không thuật lại có vẻ vô cùng phổ thông rồi, thậm chí có thể nói căn bản không ra gì. Ta thời không thông thiên đại đạo, sắp tiến hóa thành đạo nguyên rồi, ngươi tự nhiên bắt trước không tới. Tần Phong lung lay đầu, lần này dòng sông thời gian hành trình, trừ rồi mang đến cho hắn tâm trí trên tôi luyện cùng với tuế nguyệt lắng động bên ngoài. Còn để hắn đối thời không hiểu rõ càng thêm thông suốt. Mặc dù hắn ở bên trong dòng sông thời gian không có bất kỳ cái gì học tập cùng bắt chước hành vi, nhưng chỉ là bởi vì chạy qua sự kiện sông dài, cho nên hắn đối với thời không lĩnh ngộ vậy tăng lên rồi một cái cấp bậc. Đã từng hắn, thời không thông thiên đại đạo chỉ là đại viên mãn, nhưng bây giờ lại đạt tới rồi thời không thông thiên đại đạo trung cực viên mãn. Này tương đương với trung cực viên mãn cấp độ thời không bản nguyên, chỉ thiếu chút nữa, thời không thông thiên đại đạo liền có thể tiến hóa rồi. Có lẽ một bước này muốn không được bao xa rồi, đến lúc đó hắn liền có thể có được thời không đạo nguyên, tung hoành thời không đại đạo. Ta ở hư không thần tông bên trong, tìm tới rồi một quyển rất có ý tứ đồ vật, ngươi có thể nghiên tập một chút. Tần Phong nói, ném ra một quyển quyển trục, hư không thú tiếp được quyển trục mở ra xem, đại hư không thuật. Này sẽ không phải là tuyệt thế thần thông A. Chủ nhân, ngươi cho ta cao thâm như vậy đồ vật, ta sợ là lĩnh ngộ không được. Hư không thú bất đắc dĩ than thở, đại hư không thuật tên đầu, nó nghe nói qua. Chính là hư không đại đế sáng tạo, phi thường lợi hại. Nhưng đại hư không thuật đây chính là tuyệt thế thần thông, nó mới trung giai chủ thần, nghĩ muốn lĩnh ngộ này đồ vật thật sự là quá khó rồi. Thật giống như đối một cái tiểu tu sĩ giảng đại đạo bản nguyên, là không thể nào giảng được thông, các phương diện đều không ở một cái cấp bậc. Không sao, ngươi có thể tu hành bao nhiêu chính là bao nhiêu. Cái này đối ngươi có rất nhiều tác dụng. Tần Phong lắc đầu nói, hư không thú là hắn tọa kỵ, đã từng theo hắn chinh chiến nhiều năm. Hắn cũng không thể bạc đãi rồi hư không thú. Đại hư không thuật mặc dù tối nghĩa khó hiểu, nhưng đối với hư không thú cấp độ này sinh linh tới nói, chỉ cần thoáng béo gọt thấu từng chút một, vậy thì có to lớn ích lợi rồi. Cảnh giới càng là thấp, lĩnh ngộ đẳng cấp cao đồ vật hiệu quả cũng liền càng là rõ ràng. Thiên mãng thần tộc ở vào một mảnh đầm lầy nơi bên trong, ở mức khí vờn quanh ở đầm lầy phía trên, hơi nước mông lung, lạnh leo gió nhẹ lướt qua đầm lầy, nào đánh vào trên thân người vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Mảnh này đầm lầy vừa nhìn thì có đại yêu ẩn nút, là một khối dưỡng linh địa phương. Chỉ bất quá giờ phút này mảnh này đầm lầy bên dưới lại có lo sợ tâm tình bất an truyền đến, bởi vì thiên mãng thần tộc có rất nhiều người kinh hoàng chạy trốn, làm cho mảnh này đầm lầy đã loạn thành một đoàn bùn nhão bãi. Tần Phong giáng lâm, kia phiến đầm lầy bên trong, phía dưới yêu tộc nhóm đều run lẩy bẩy, Tần Phong kia đỉnh cấp đại thần uy áp so đạo cảnh còn muốn càng có hơn lực uy hiếp. Hắn thật đến rồi, đến báo thù rồi. Hắn có thể hay không dưới cơn nóng giận càn quét chúng ta nơi này tất cả mọi người. Chúng ta lại không có trêu chọc Tần Phong, đây hết thể đều là thiên mãng thần tộc gia hỏa đang làm sự tình, Tần Phong chắc chắn sẽ không tùy tùy tiện tiện giết người. Ta nghe nói hắn là một cái rất có nguyên tắc người. Chỉ hy vọng như thế, đám kia đang chết khốn nạn, chính mình đâm rồi cái sọt thế mà chỉ lo chính mình chạy trốn, nhưng đem chúng ta cho hại thẳm rồi. Đầm lầy bên trong những kia đại yêu trao đổi, sợ vạ lây. Tần Phong chậm rãi bước vào đầm lầy bên trong, nơi hắn đi qua, hơi nước tự nhiên tản ra, không dám nhiễm phải. Hắn bước vào nước bên trong, sông kia nước tự động chia rồi hai bên, xuất hiện rồi một đầu nối thẳng đầm lầy dưới đáy đường. Thiên mãng thần tộc sao huyệt ở vào đầm lầy phía dưới, là một mảnh phi thường ẩn nấp địa phương, bất quá lại chạy không khỏi Tần Phong thần thức. Giáng lâm đầm lầy trong nháy mắt, Tần Phong tìm đến rồi thiên mãng thần tộc sao huyệt. Vô luận lúc trước các ngươi phạm sai lầm gì, là hưu tâm hay là vô tình, đều không trọng yếu rồi, từ nay về sau thiên mãng thần tộc không cần tồn tại rồi. Tần Phong kiếm gây vung lên, một đạo kiếm khí bắn vào nước bên trong, chính xác chui vào thiên mãng thần tộc sao huyệt bên trong. Những kia trốn ở sao huyệt bên trong không chịu rời đi thiên mãng thần tộc tu sĩ đều tao ngộ hạo kiếp, bị kiếm khí quét sạch. A, không, không muốn. Đầm lầy phía dưới, từng đợt kêu thảm không ngừng quanh quẩn, cả kinh đầm lầy bên trong một đám sinh linh đều tâm thần run rẩy. Đem thiên mãng thần tộc người đều dội tắt về sau, Tần Phong đồng dạng là tìm tới rồi thiên mãng thần tộc những người kia chạy trốn tung tích. Tần Phong không có buông tha, kiếm khí đuổi tới hạ vị diện đem những kia đảo binh cho truy sát rồi. Ngươi quá tàn nhẫn rồi. Tần Phong, ngươi giết rồi chúng ta nhiều người như vậy, liền không sợ bị trời phạt sao? Ở một chỗ hạ vị diện bên trong, thiên mãng thần tộc một vị thái trưởng lão hoảng sợ gầm rú, đồng thời ác độc nguyền rủa Tần Phong. Ta chính là các ngươi trời phạt. Các ngươi tộc trưởng muốn chết, chẳng trách người bên ngoài. Tần Phong đạm mạc nói, hiện tại hắn đã có thể làm được không nhìn những này sâu kiến oán độc cùng nguyền rủa rồi. Nếu không có thiên mãng thần tộc tự làm mất mặt, há lại sẽ có hôm nay diệt tộc họa. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Chương 1224, hống một tiếng nát thần trận. Tiêu diệt hai đại siêu cấp đầu sỏ, Tần Phong thu hoạch rồi không ít, Tần Minh bảo khố lập tức tràn đầy rồi rất nhiều. Hai tông môn lớn mặc dù không so được những kia vạn cổ đầu sỏ, nhưng lại bởi vì ưa thích vơ vét thế lực nhỏ duyên cớ, tích lũy rồi lượng lớn tu đạo tài nguyên. Hư không thần tông có rất nhiều thần thông pháp thuật, cùng với đạo pháp các loại. Mà thiên mạng thần tộc lại có rất nhiều đan dược, thần dược các loại. Xét nhà hai đại tông tộc, Tần Minh ít nhất thu hoạch được rồi giá trị 1.500.000 ức thần nguyên tinh bảo tàng. Tần Minh tu sĩ phấn chấn, Tần Phong thê nữ nhóm cũng là vui vẻ, số lượng lớn như vậy tu hành tài nguyên, đủ sức cầm cự Tần Minh phát triển một đoạn thời gian rất dài rồi. Hiện tại cao hứng quá sớm rồi, đợi lát nữa chúng ta đem thái cổ thần sơn đều cho xét nhà rồi, đến lúc đó mới thật sự là bảo tàng. Tần Phong nhàn nhạt nói, chúng nữ nghe xong, đều là nghiêm nghị, Tần Phong này nói bóng gió, thế mà là muốn hủy diệt thái cổ thần sơn. Tần Phong, thái cổ thần sơn cũng không so hư không thần tông cùng thiên mãng thần tộc, thái cổ thần sơn là tuyên cổ trường tồn đầu sỏ, không phải là một dạng tông môn có thể so sánh với đó. A bên trong khẳng định có chu sát đạo cảnh trận pháp, quá nguy hiểm rồi. Đế tinh mắt bên trong hiện ra lo âu nồng đậm chi sắc, xem như đế tộc người, nàng rất rõ ràng thái cổ thần sơn là lợi hại cỡ nào. Mặc dù không biết rõ cụ thể, nhưng thái cổ thần sơn vạn cổ đến nay tích lũy đạo cảnh khả năng không xuống 10 vị. Loại chuyện này các ngươi không cần sốt ruột, dù sao thanh đế tiền bối sớm đã vây quanh ở thái cổ thần sơn bên ngoài, đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ đột bốn phía. Tần Phong nói, hắn phất ống tay háo một cái, mang theo thê nữ nhóm đầu chuyển tinh di. Thái cổ thần sơn, một cái lưu truyền vạn cổ thế lực, từ trên một kỷ nguyên xuất hiện rồi đạo cảnh thủy tổ sau, thái cổ thần sơn liền trở thành trước 3 tầng thần giới bên trong thế lực lớn. Tuy nói tầng thứ 3 thần giới thái cổ thần sơn cũng không làm sao nổi danh, nhưng thái cổ thần sơn ở tầng thứ 2 thần giới lại là 3 tông 6 tộc cấp. Ở xích kim thần giới càng là thế lực bá chủ, các lớn siêu cấp một thế lực đều đối với hắn vô cùng kiên kỵ. Bây giờ, thái cổ thần sơn lại đem gặp phải tai họa ngập đầu. Thái cổ thần sơn bên ngoài, thanh đế mang theo đế tộc đại quân vây khốn, đế tộc mấy vị đạo cảnh lão tổ khí tức lâu dài, chặn lấy thái cổ thần sơn sân môn. Thái cổ thần giới đều phong bế rồi, không dám lộ ra khí tức, thái cổ thần giới bên trong có đạo cảnh lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Thanh đế, các ngươi quả nhiên là muốn đem chúng ta ép lên tuyệt lộ a. Chúng ta cùng tồn tại ước vạn năm rồi, các ngươi liền thật nhẫn tâm đối lao bằng hưu ra tay. Thái cổ thần giới bên trong, truyền ra một đạo tang thương âm thanh. Chỉ là thanh âm kia bên trong lại mang theo một chút bất đắc dĩ chi ý, còn có nồng đậm bi phẫn. Bao nhiêu năm rồi, thái cổ thần sơn ở tầng thứ nhất thần giới cùng tầng thứ hai thần giới đều là vô địch đầu sỏ, chưa từng có người dám chắn thái cổ thần sơn sơn môn. Bây giờ, thanh đế lại đánh lên sơn môn, này quả thực là thái cổ thần sơn khuất đủ. Nhưng mà bọn họ lại đóng cửa không ra, bởi vì lần này Tần Phong hôn lễ duyên cớ, thái cổ thần sơn tổn thất rồi tốt mấy vị đạo cảnh lao tổ, Hát Phong nhị lao đều chết trận, còn có một chút ẩn nấp thái cổ thần sơn đạo cảnh cũng ở hỗn loạn bên trong bị vây giết. Bọn họ tổn thất nặng nề, không muốn cùng đế tộc quyết nhất tử chiến. Thanh đế biểu lộ lãnh đạm, nhìn qua phiêu phủ ở trong hư không thái cổ thần giới, con người băng lãnh, buồn cười, chúng ta chỉ là đối thủ cũ, sao là bằng hữu nói chuyện. Mà lại các ngươi giết hại ta đế tộc con rể, cái này chuyện vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Hừ, không biết tự lượng sức mình, các ngươi thật cho là ta thái cổ thần sơn sợ các ngươi đế tộc không phải. Nếu như chúng ta thái cổ thần sơn thật khai chiến, đến lúc đó sẽ cho hai đại tông tộc đều mang đến tai họa ngập đầu. Ngươi cần phải hiểu rõ rồi, thanh đế. Vì rồi ngươi kia cái chết đi con rể, triệt để quyết liệt đến cùng giá trị không đáng giá. Thái cổ thần sơn bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, mang theo tuyệt nhiên cùng bá đạo. Nôn từ ở giữa, còn để lộ ra từng tia uy hiếp ý vị. Đế tộc những lao tổ kia nghe vậy, cũng không khỏi đến đồng tử co rụt lại, lộ ra một chút kiêng kỵ. Thái cổ thần sơn nói không sai, lạc đà gầy so ngựa lớn, coi như thái cổ thần sơn xuống dốc, đó cũng là vạn cổ đầu sỏ, nếu như liều chết một trận chiến, đế tộc khả năng cũng sẽ có tổn thất. Thanh đế, quả thật muốn đánh một trận. Có lao tổ hỏi nói, thanh đế là thiên đình người chủ trì, cũng là đế tộc câu nói quyền nặng nhất người một trong, nói một không hai. Nhưng bọn họ vậy hy vọng thanh đế thận trọng cân nhắc. Thanh đế lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm thái cổ thần giới, trầm giọng nói, mấy vị lao tổ, ta biết rõ các ngươi suy nghĩ trong lòng, nhưng nay lúc không giống ngày xưa. Chúng ta đế tộc đế nữ đều kém chút bị thái cổ thần sơn người cho ám hại, Tần Phong vậy bởi vì thái cổ thần sơn người mà gặp nạn, chúng ta đâu còn có cái gì làm dịu chỗ trống. Hôm nay bất luận như thế nào, đều phải vì Tần Phong báo thù. Kia các ngươi liền làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị đi. Thái cổ thần sơn một vị lao tổ gầm nhẹ nói. Đế tộc tất cả mọi người vẻ mặt siết chặt, nắm đấm nắm chặt. Ngay tại này lúc, một đạo cười sang sảng âm thanh từ trên trời giáng xuống, khuyết tán ra đến, đồng quy vu tận, các ngươi thái cổ thần sơn quá đề cao chính mình rồi a. Nghe được kia cởi mở tiếng cười, thanh đế bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy được bầu trời bên trong có một thanh niên tóc trắng từ trên trời giáng xuống. Thanh niên tóc trắng kia khí tức lâu dài, ánh mắt thâm thúy, khiêng lấy một thanh kiếm gãy, có một luồng bá giả phong phạm. Nhìn đến thanh niên tóc trắng này, thái cổ thần sơn đạo cảnh lao tổ nhóm đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tần Phong, ngươi làm sao chả còn sống? Thái cổ thần sơn lão tổ nhóm kinh hãi gần chết, theo bọn họ biết, cổ Hàn Vương đã dùng sinh tử đồng hồ đem Tần Phong bức cho chết rồi mới đúng. Nghe nói sinh tử đồng hồ chính là thần giới liên minh thủy tổ sáng tạo, là một cái phi thường khủng bố đại sát khí, liền xem như đạo cảnh bị khốn trụ cũng phải chết. Nhưng bây giờ, Tần Phong làm sao hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn? Hơn nữa nhìn nó bộ dáng, tựa hồ so trước đó còn muốn càng thêm kinh khủng cùng cường thịnh, kia sắc bén ánh mắt quét qua, liền đạo cảnh cũng nhịn không được tâm thần run lên. Thế nào, chư vị vì sao coi là ta sẽ chết đâu? Tần Phong trên mặt niệm ai, hắn tóc trắng tung bay, quần áo múa may theo gió, khiêng lấy kiếm gãy, tự mang kinh khủng khí chàng. Ngươi! Thái cổ thần sơn những lao tổ kia nhóm đều kinh rồi, bọn họ nhìn chằm chằm Tần Phong, không biết nên nói cái gì tốt. Xem ra cổ Hàn Vương tên kia tin tức là giả, này Tần Phong căn bản là lông tóc không tổn hao gì, mà lại so đã từng còn muốn càng mạnh rồi. Có thái cổ thần sơn lão tổ gầm nhẹ nói, sắc mặt xám xanh vô cùng. Cái gì đều không cần nhiều lời, Tần Phong sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, mà lại khí tức khủng bố như thế, không hề giống là thụ thương bộ dáng. Rất nhiều chuyện không cần nói cũng biết rồi. Không, cổ Hàn Vương có lẽ không có lừa gạt các ngươi. Tên kia những thủ đoạn nào hoàn toàn chính xác có chút bất phàm, nếu như các ngươi gặp được rồi khẳng định thập tử vô sinh, bất quá với ta mà nói lại là một đôi rác rưởi mà thôi. Thần Phong dễ cợt nói. Thần Phong, ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Thanh đế có chút kích động, phấn chấn vô cùng. Hắn trước kia nhất lo lắng chính là Tần Phong rồi, nhưng bây giờ Tần Phong lông tóc không hao tổn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng có thể rơi xuống rồi. Phụ thân. Đế Tinh kêu gọi nói, Liễu Như Phi các nàng cũng tới rồi, xuất hiện ở bầu trời bên trong, độc thành một loạt tịnh lệ phong cảnh. Tinh Nhi, các ngươi làm sao tới rồi? Nơi này nguy hiểm, mau mau trở về. Thanh đế nhìn đến những nữ hải tử này đều theo tới, lập tức nhắc nhở nói. Lập tức liền muốn khai triển kinh thiên đại chiến, những nữ hải tử này nhóm ở chỗ này quá nguy hiểm rồi. Phụ thân yên tâm, có Tần Phong ở, chúng ta không có nguy hiểm. Đế tinh cười nói, vô cùng tín nhiệm Tần Phong. Thanh đế tiền bối xin yên tâm, liền để các nàng đi theo ta đằng sau a, ta Tần Phong nữ nhân, ta vẫn là bảo vệ rồi. Tần Phong gật đầu nói, tốt ta, vậy ngươi phải cẩn thận. Thanh đế than nhẹ một tiếng. Đã nhưng chư vị tiền bối đều đã đến đông đủ, kia chúng ta liền bắt đầu tiến công a, hôm nay Thái Cổ Thần Sơn muốn liền nhổ tận gốc, lại không tai họa. Tần Phong nói, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm kia một tòa lơ lửng ở trong hư không tiểu thế giới. Thanh đế nghe rồi kinh hãi, hắn tới khiêu chiến Thái Cổ Thần Sơn chẳng qua là vì rồi muốn vì Tần Phong báo thù. Nhưng Tần Phong thế mà là nghĩ muốn liền nhổ tận gốc, đối Thái Cổ Thần Sơn diệt tông. Không biết mùi vị tiểu bối, coi là có chút thực lực liền có thể vô pháp vô thiên rồi hả? Còn muốn nổ đi ta Thái Cổ Thần Sơn, buồn cười đến cực điểm. Thái Cổ Thần Sơn lão tổ nhóm giận quá thành cười, phảng phất là nghe được vô cùng hoang đường sự tình. Thái Cổ Thần Sơn từ sinh ra ngày lên, đã vượt qua 20 tỷ năm, này 20 tỷ trong năm ta Thái Cổ Thần Sơn gặp được rồi đếm không hết đối thủ, đã từng có bao nhiêu đạo cảnh muốn đối ta Thái Cổ Thần Sơn động thủ, cuối cùng hóa thành xương khô còn không phải bọn họ. Ta Thái Cổ Thần Sơn vĩnh hằng trường tồn, ai có thể dung chuyển. Thái Cổ Thần Sơn lão tổ gầm nhẹ nói, ở biểu thị công khai lấy Thái Cổ Thần Sơn uy nghiêm cùng lịch sử. Thanh âm này khuyết tán đến toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, vô số cường giả trong óc không rõ, tâm thần run rẩy. Cho dù là những kia đạo cảnh lão tổ nhóm cũng đều một trận trầm mặc, càng là cũ xưa tông môn, càng là hiểu rõ Thái Cổ Thần Sơn lịch sử. Thái Cổ Thần Sơn nói là tuyên cổ trường tồn, cũng là không tính khoa trương rồi. Mấy chục tỷ năm tích lũy, xa không phải hư không thần tông nhóm thế lực có thể so. Các ngươi Thái Cổ Thần Sơn bất hủ truyền thuyết sẽ tại ta trong tay kết thúc. Từ nay về sau, lại không thần sơn. Tần Phong băng lãnh nói, trên người hắn đại đạo nổ vang, hỗn độn phi tiên quyết thôi động, hỗn độn khí tức rủ xuống mà xuống, làm cho hắn nhìn thần bí. Tóc trắng phất phới, Tần Phong phảng phất hóa thân thành một tôn hỗn độn chiến tiên, chiến uy không thể sánh được. Tiền bối, theo ta tiến công. Phá vỡ tiểu thế giới này cửa lớn, đồ diệt Thái Cổ Thần Sơn. Tần Phong giống nói, bàn chân giẫm một cái, lướt ầm ầm ra. Vô số đạo hỗn độn kiếm khí bị nó trong nháy mắt thúc bắt đầu chuyển động. Đối phó Thái Cổ Thần Sơn, không thể dùng đối phó hư không thần tông loại kia thủ đoạn rồi, nhất định phải làm thật, cho nên Tần Phong liền tuyệt thế thần thông đều thôi động rồi. Tốt, vô tận tuế nguyệt rồi, cũng nên có cái chấm dứt rồi. Chư vị lao tổ, theo bản đế xuất trinh, diệt thần sơn. Đãng thần uy. Thanh đế sắc mặt lộ ra kiên quyết, giống to nói, sen xanh thánh quang phóng lên tận trời, chiếu rọi rồi hơn phân nửa thần giới. Rầm rầm rầm. Mấy vị đạo cảnh cùng một chỗ tiến công, đánh vào Thái Cổ Thần Giới trên, Thái Cổ Thần Giới bị đám người công kích bức cho đến hiện hình, không cách nào lại trốn tránh hư không. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chư vị lao tổ, thôi động hộ tộc đại trận, chấn giết hắn. Thái Cổ Thần Giới bên trong, có đạo cảnh gào thét nói. Thái Cổ Thần Sơn bên trong đi ra tốt mấy vị như ma thần một dạng kinh khủng hắc ám bóng người, những kia đều là Thái Cổ Thần Sơn sau cùng nội tình, những kia đều là đạo cảnh cấp cường giả. Bọn họ cùng nhau ra tay, đem chính mình pháp lực rót vào Thái Cổ Thần Giới bên trong. Trừ rồi những này đỉnh cấp cường giả bên ngoài, Thái Cổ Thần Sơn những kia đỉnh cấp đại thần, cấp 9 chủ thần, cao cấp chủ thần, thậm chí ngay cả phổ thông chủ thần cùng thần tôn đều phát động pháp lực, đem riêng phần mình năng lượng rót vào Thái Cổ Thần Giới bên trong. Chương 1225, vẫn là ga. Ào ào ào. Thái Cổ Thần Giới bên trong, một tòa không có gì sánh kịp đen ám tinh thần đại trận hiện hiện, giống như ma pháp trận pháp một dạng, tản mát ra vô tận uy năng. Thái Cổ Thần Sơn là tầng thứ 2 thần giới ở giữa, chỉ có mấy cái có đạo cảnh cấp hộ tông đại trận thế lực. Cái gọi là đạo cảnh cấp hộ tông đại trận, chính là nói hộ tông đại trận có thể trấn sát đạo cảnh. Tần Phong, cẩn thận một chút, tòa này hộ tông đại trận lai lịch không đơn giản, đã từng chém giết qua đạo cảnh. Thanh đế sắc mặt siết chặt, nhắc nhở nói. Hắn là Thái Cổ Thần Sơn đối thủ cũ, đối Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều tin tức đều rõ như lòng bàn tay. Thái Cổ Thần Sơn trong lịch sử liền từng phát sinh qua bị đạo cảnh vây giết cục diện, có đạo cảnh cường giả đánh lên thần sơn. Về sau Thái Cổ Thần Sơn đạo cảnh lão tổ thôi động hộ tông đại trận, cường thế chấn giết rồi vị kiêm nghịch loạn người. Tòa đại trận này ngay cả thanh đế đều phi thường kiêng kỵ, nếu như một đối một đơn đấu nói, sợ là liền thần giới liên minh Kim Nguyên Đại Đế đều rất khó hơn núi. Tòa này hộ tông đại trận làm cho toàn bộ tầng thứ 2 thần giới đạo cảnh đều vì thế mà choáng váng, đông đảo đạo cảnh lộ ra cảnh giác. Bọn họ đều từ đại trận kia trên cảm nhận được rồi một vệ hủy thiên diệt địa ba động. Này đại trận, có thể giết đạo cảnh. Hộ tông đại trận A. Ta đã liền muốn tốt rồi nhằm vào chi pháp, luyện tiên đỉnh, cho ta ra. Tần Phong nhàn nhạt nói, dám giết thượng thần núi, hắn lại có thể không có chuẩn bị. Hắn đã sớm dự liệu được, ba tông sáu tộc khẳng định có thể rào sát đạo cảnh kinh khủng trận pháp, nhưng Tần Phong cũng không phải là không có đối sách. Chỉ thấy được hắn vung tay háo, một tôn tiên đỉnh lăng không hiện lên. Tiên đỉnh kia đón gió căng phồng lên, nhanh chóng biến lớn, hóa thành rồi trường vạn trượng đỉnh lớn. Đỉnh lớn có một loại khí thôn sơn hà khí thế, miệng đỉnh phảng phất cùng chứa bên dưới nhật nguyệt càn khôn. Chư vị tiền bối, đem năng lượng rót vào luyện tiên đỉnh bên trong, mượn dùng tiên thi chi lực, phá vỡ thái cổ thần sơn này phá trận. Tần Phong giống nói, dẫn đầu cắn đầu lưỡi một cái, tinh huyết bay ra dung nhập vào chiếc kia to lớn luyện tiên đỉnh trên. Tin tưởng Tần Phong, hắn sẽ không lừa gạt chúng ta. Thanh đế quát khẽ, vậy học Tần Phong bộ dáng đem tự thân pháp lực cùng tinh huyết rót vào luyện tiên đỉnh. Đế tộc kia mấy vị đạo cảnh nhao nhao bắt trước, mấy đạo năng lượng tấm lụa bị rót vào chiếc kia to lớn luyện tiên đỉnh bên trong. Ong ong ong. Ở tiếp thu rồi tốt mấy vị đạo cảnh cấp cường giả năng lượng sau, luyện tiên đỉnh phảng phất bị kích hoạt rồi một dạng, miệng đỉnh phun nôn tiên quang cùng hỗn độn ánh sáng. Hừ, coi như cái đỉnh này là đạo tôn khí, cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta hộ tông đại trận. Thái cổ thần sơn lão tổ hừ lạnh, mang theo trào phúng. Đạo tôn khí cố nhiên lợi hại, nhưng cũng giới hạn tại trấn giết địch thủ trên. Hiện tại hắn nhóm tập hợp toàn bộ thái cổ thần sơn chi lực đối kháng Tần Phong, là dùng phòng thủ tư thái, Tần Phong nhiều nhất có thể miễn cưỡng trèo trống, làm sao có thể thắng được qua bọn họ. Càng không khả năng phá vỡ bọn họ thái cổ thần sơn trận pháp. Trừ phi đạo tôn khí bị đạo tôn nắm giữ, nếu không những này người lại thế nào hiến tế cũng chỉ có thể phát huy ra đạo tôn khí bộ phận uy năng. Rầm rầm rầm. Thái cổ thần sơn đại trận tản mát ra hủy diệt như vậy sáng bóng, trùng kích ở luyện tiên đỉnh trên, ngay tại thời khắc mấu chốt, Tần Phong đống nhiên đem luyện tiên đỉnh trên tất cả ba động đều cho thu liễm, tùy ý kia diệt thế sóng ánh sáng trùng kích ở luyện tiên đỉnh trên. Kẻ này đang dở trò quỷ gì? Thái cổ thần giới bên trong mấy vị đạo cảnh mặt đều biến sắc, bị Tần Phong bất thình lình cử động làm cho một đầu sương ngủ. Tần Phong làm sao đống nhiên đổi công làm thủ rồi? Khó nói trong này có âm mưu quỷ kế gì? Giống. Làm kia hủy diệt như vậy chùm sáng trùng kích ở luyện tiên đỉnh nội bộ sau, luyện tiên đỉnh nội bộ đống nhiên là có một tiếng chấn trời động địa tiếng giống truyền ra. Kia một tiếng gào thét phảng phất đến từ thái cổ thời đại, hống một tiếng truyền ra thái cổ thần giới phía dưới đại lục trong nháy mắt sụp đổ, khắp trời ngôi sao hóa thành bột mịn, toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều bị kia tiếng giống cho rung chuyển. Tiếng giống loạn trời động đất, thế mà kéo dài thuận lấy hộ sơn trận pháp hủy diệt chùm sáng nghịch sông mà đi, tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, thái cổ thần giới hộ sơn đại trận thế mà bị kia tiếng giống ba động cho đánh sơ xác ra đến. Phanh phanh phanh. Thái cổ thần giới trận pháp nổ tung, vô số thái cổ thần sơn tu sĩ gặp phản vệ, chủ thần cảnh phía dưới tan cảnh mây khói, chủ thần cảnh tu sĩ trong nháy mắt trọng thương, đạo cảnh cường giả vậy gặp vô cùng nghiêm trọng phản vệ, ho ra máu thụt lùi. Đây là có chuyện gì? Làm sao có thể? Những kia đạo cảnh đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, khó có thể tin. Bọn họ một mặt mộng bức, hộ tông đại trận thế nhưng là liền đạo cảnh đều có thể chém giết, thế nhưng là ở kia không hiểu tiếng giống bên dưới lại phá thành mảnh nhỏ. Kia tiếng giống đến cùng đến từ thần thánh phương nào? Tầng thứ hai thần giới xem chiến tu sĩ cũng là mộng rồi, bọn họ chỉ thấy hộ sơn đại trận hủy diệt chùm sáng tràn vào luyện tiên đỉnh bên trong, liền bị luyện tiên đỉnh cắn ướt, ngay sau đó một tiếng bạo giống loạn trời động đất, thái cổ thần sơn hộ sơn đại trận liền bị cưỡng ép phá vỡ. Đây hết thể đến là đột nhiên như vậy, bọn họ có chút không biết làm sao. Ha ha, đây hết thể đều ở ta khống chế bên trong. Tần Phong cười nói, hắn vì lẽ đó để thái cổ thần sơn hộ sơn đại trận tiến công luyện tiên đỉnh là có nguyên nhân. Tần Phong biết rõ, dựa vào chính mình lực lượng, rất khó để luyện tiên đỉnh phát huy ra chính mình chân chính uy năng. Trừ phi phát huy ra luyện tiên đỉnh chân chính uy năng, bằng không mà nói rất khó phá mở này hộ sơn đại trận. Cho nên Tần Phong căn bản cũng không có định dùng luyện tiên đỉnh đến phá trận, hắn mục tiêu là dùng tiên thi. Tiên thi mặc dù đã vỡ lạc, nhưng lại còn có đặc thù công hiệu, mượn nhờ tiên thi đặc tính, lợi dụng hộ tông đại trận bức ép. Thi triển ra tiên thi hống một tiếng chi lực. Mặc dù chỉ là tiên thi hống một tiếng chi lực, nhưng phá vỡ cái này đạo cảnh trận pháp, lại là dư sức có hơn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn phía dưới, đám người liền nhìn thấy thái cổ thần giới bị Tần Phong từ hư không bên trong bức rồi đi ra, thái cổ thần giới hiển lộ tại thế, đó là một khối to lớn vô cùng đại lục, nó diện tích có thể so với một mảnh đẳng cấp thấp vị diện thế giới. Ở kia đại lục ở bên trên, có vô số nói hắc ám quang mang sáng tắt không chừng. Đó là trận pháp bị phá hỏng hải cốt. Một tòa lại một tòa tựa như hải đăng một dạng kiến trúc đốm lửa vang khắp nơi, phảng phất gặp phản vệ. Thái cổ thần giới nhất chú mục chính là thái cổ trong thần giới kia một tòa liên miên dãy núi. Hắc ám núi to phảng phất tuyên cổ trường tồn, đứng sừng sững ở trên phiến đại lục này trung tâm, mỗi một tòa đều chừng cao vạn trượng, kéo dài không dứt không nhìn thấy phần cuối. Nay vài tòa hắc ám trên núi lớn nhiễm phải rồi quá nhiều huyết dịch. Có huyết dịch sớm đã khô cạn, nhìn thấy mà giật mình. Đây là vô tận tuế nguyệt đến nay, những kêu ý đổ xông vào Thái Cổ Thần Sơn, đối Thái Cổ Thần Sơn tiến hành thai họa ngập đầu cường giả chi huyết, trong đó thậm chí còn có đạo cảnh chi huyết. Đạo cảnh huyết dịch tản mát ra đại đạo khí tức, xa xa liền có thể nhìn thấy. Nay từng tòa nhuốm máu màu đen núi to, phảng phất tượng trưng cho Thái Cổ Thần Sơn kia không thể xâm phạm thần thánh uy nghiêm. Nhưng hôm nay, bởi vì Tần Phong tồn tại, ánh mặt trời chiếu ở mảnh này núi to trên, xốc lên rồi này một mảnh Thái Cổ Thần giới cùng với hắc ám núi to bộ mặt thật. Cái này là Thái Cổ Thần Sơn sao? Chắc không được có thể trở thành tuyên cổ trường tồn thế lực, nguyên lai là có lấy loại này nội tình. Tần Phong kinh ngạc, hắn ánh mắt quét qua, từ kia một vùng tăm tối đại lục ở bên trên phát giác được rồi một chút nguy hiểm mà lại mịt mờ ba động. Này Thái Cổ Thần Sơn bên trong nguy cơ bốn phía, tựa hồ còn có kinh khủng trận pháp tồn tại. Chúng ta đi. Hôm nay diệt Thái Cổ Thần Sơn, một cái đều không thể bỏ qua. Tần Phong băng lãnh nói, hắn phất ống tay háo một cái, mang theo rất nhiều đạo cảnh giết tới Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn bên trong, những kia đạo cảnh lão tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể bị động nên kích, từ màu đen đổi núi bên trong bay ra. Thề sống chết thủ hộ Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn bên trong, còn có lượng lớn chủ thần cảnh tu sĩ bay ra, ở sinh tử tồn vong trước mặt, bọn họ đều lựa chọn đứng ra, vì tông tộc mà chiến. Thái Cổ Thần Sơn bộ mặt thật bị sốc lên rồi, khó nói hôm nay Thái Cổ Thần Sơn thật thai kiếp khó thoát. Chưa từng nghe thấy, Thái Cổ Thần Sơn tuyên cổ trường tồn, hôm nay lại bị xé rách hộ sơn đại trận, đánh lên sơn môn, vô luận thành công hay không, tầng thứ hai thần giới tu chân giới đều không được an bình rồi. Các tông tộc lớn người đều đem ánh mắt tụ vào mà đến, bọn họ nhìn lấy kia chiến hỏa thiêu đốt Thái Cổ Thần Sơn, không khỏi trong lòng xúc động. Hư Không Thần Tông cùng Thiên Mãng Thần Tộc đều đã bị Tần Phong cho diệt đi rồi, hiện tại lại đến phiên rồi Thái Cổ Thần Sơn, trong vòng một ngày tam đại đạo cảnh cấp thế lực hủy diệt, có thể lường trước việc này sẽ đối tầng thứ hai thần giới tu chân giới mang đến bực nào trùng kích. Chúng ta là không muốn trợ giúp Thái Cổ Thần Sơn, nếu như Thái Cổ Thần Sơn bị diệt, kế tiếp có thể hay không chính là chúng ta. Luân Hồi Thiên Tông bên trong, có đạo cảnh lão tổ nói nhỏ nói, trong lòng lo lắng. Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn họ vẫn là hiểu được, bọn họ cùng Thái Cổ Thần Sơn cùng nhau tham dự rồi hủy diệt Tần Minh kế hoạch. Hiện tại Tần Phong trước tìm tới Thái Cổ Thần Sơn đến, vạn nhất cuối cùng từng cái thanh toán, vậy đối với hắn nhóm tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Tiên Ma Tông nội bộ, cũng có đồng dạng người có được giống như lo nghĩ. Bọn họ sợ hãi, Thái Cổ Thần Sơn bị diệt về sau, Tần Phong lại đến diệt cái khác ba tông sáu tộc. Thái Cổ Thần Sơn không dễ dàng như vậy bị triệt để diệt đi, hiện tại hắn nhóm không phải là còn có tốt mấy vị đạo cảnh lao tổ a. Chúng ta trước tiên có thể quan sát. Nếu như Thái Cổ Thần Sơn thật sắp bị diệt mất rồi, đến lúc đó chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Đương nhiên tốt nhất kết quả là bọn họ đồng quy vu tận. Tiên Ma Tông lão tổ nói, cái khác Tiên Ma Tông đạo cảnh sắc mặt nghiêm nghị, nghĩ đến rồi rất nhiều. Luân Hồi Thiên Tông cuối cùng vậy bảo trì rồi quan sát, bọn họ cùng Tiên Ma Tông có được giống như tâm tư. Tuy nói bọn họ mấy lớn tông môn trong tối có liên minh quan hệ, nhưng gặp được loại chuyện này, bọn họ vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ ngược lại là hy vọng Thái Cổ Thần Sơn cùng Tần Minh người song song hủy diệt, cứ như vậy thần giới chiến tranh lắng xuống, bọn họ những chuyện lặt vặt này xuống tới thế lực cũng sẽ trở thành tầng thứ hai thần giới bá chủ, không uy hiếp nữa. Bởi vì ở hôn lễ tiểu thế giới bên trong, Thái Cổ Thần Sơn lập tức tổn thất rồi 5 vị đạo cảnh, bây giờ Thái Cổ Thần Sơn đạo cảnh chỉ còn lại có rồi không có mấy cái, mà lại đều là già yếu tàn tật, cho nên buộc phát kịch liệt đại chiến sau Tần Phong bằng hữu nhóm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tần Phong một người đại chiến hai đại đạo cảnh, tàn kính cùng kiếm gây giao nhau chiếu rọi, nhất khí hóa tam thanh thi triển ra, nhẹ nhóm chấn áp rồi hai đại đạo cảnh. Thanh đế cùng đế tộc lão tổ nhóm đều phân biệt đối đầu rồi một vị đạo cảnh, đại chiến kịch liệt, toàn bộ Thái Cổ Thần Giới đại lục đều bị rung chuyển, vô số tu sĩ ở hủy diệt dư ba bên dưới bị tiêu diệt. Thiên Đình, Tần Minh, tiên tộc chủ thần đều cùng nhau giáng lâm, áp chế rồi Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn là rất lợi hại, nhưng này cũng chỉ là một đối một dưới tình huống, Thái Cổ Thần Sơn chủ thần thủ đoạn cao siêu, mà lại chủ thần số lượng đông đảo. Nhưng tam đại vạn cổ đầu sỏ vây đánh Thái Cổ Thần Sơn một nhà, Thái Cổ Thần Sơn không có chút nào ưu thế, lại thêm Trung Châu khe nước lớn bên trong Thái Cổ Thần Sơn tổn thất nặng nề, rất nhiều thiên kiêu cấp chủ thần cùng hộ sơn đại thần đều chết trận. Cho nên Thái Cổ Thần Sơn ở bà tông môn lớn vây đánh bên dưới liên tục bại lui. Rất nhanh Thái Cổ Thần Sơn liền tử thương thảm trọng, chủ thần thây ngang khắp đồng. Chương 1226, Thần Sơn hủy diệt. Tiên quyết hóa thiên hà. Tiên quyết giết vạn cổ. Tiên quyết đổ chín tầng trời. Liên tiếp ba đại sát chiêu tế ra, hỗn độn phi tiên chi lực làm cho Tần Phong phảng phất giống như chiến tiên. Kiếm gây bổ xuống,

cũng không dám cản rỡ như vậy. Nhưng một cái hậu bối tu sĩ, lại dám nói tìm thần giới liên minh thanh toán, đây là cực lớn bất kính. Ầm ầm. U Minh Vương giận dữ, thiên địa biến sắc, U Minh Vương khí tức rõ ràng muốn so cái khác đạo cảnh cường hoành rất nhiều, liền đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ đều cảm nhận được rồi nồng đậm áp bức cảm giác, phảng phất trời đều sắp sụp đổ xuống rồi giống như. Đây là đạo cảnh nhị trọng thiên khí thế. Ngũ đại vương giả bài danh thứ 2 U Minh Vương, thế mà đạt tới rồi đạo cảnh nhị trọng thiên. Kinh khủng. Ở kia uy áp bên dưới, ba tông sáu tộc tu sĩ đều tâm thần run rẩy, ba tông sáu tộc đạo cảnh đều vẻ mặt khẩn trương. Đạo cảnh nhị trọng thiên là cùng đạo cảnh nhất trọng thiên hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Chương 1227, Ngũ đại vương giả chi U Minh Vương. Đừng nhìn chỉ là chênh lệch nhất trọng thiên, nhưng không chút nào khoa trương mà nói, đạo cảnh nhị trọng thiên tu sĩ nghĩ muốn đổ diệt đạo cảnh nhất trọng thiên quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Cũng chính bởi vì này như hồng câu một dạng chênh lệch, mới làm cho thần giới liên minh vạn cổ đến nay đều chiếm lấy rồi địa vị trí cao vô thượng. Chỉ có Tần Phong lại là một mặt nhẹ như mây gió, ở kia kinh khủng uy áp bên dưới Tần Phong phảng phất không cảm giác được, hắn tóc trắng phất phới, tiêu sái tự tại. Khiêng lấy kiếm gãy, nên ngang hướng đi thần giới liên minh vị trí. Ngươi còn đem mình làm trên đời vô song vương giả hay sao? Hiện tại thế đạo biến rồi, không còn là ngươi thần giới liên minh thiên hạ rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Nghệ tình các ngươi thần giới liên minh còn không có phạm xuống sai lầm lớn trước đó, đem Thương Hải Vương cùng Cổ Hàn Vương giao ra, đồng thời trả lại ra 10 vạn ức thần nguyên tinh bồi thường vàng, ta hôm nay liền bỏ qua các ngươi thần giới liên minh. Nếu không hậu quả tự chịu. Tần Phong điều kiện, để các lớn tông môn lão tổ đều một hồi ngạc nhiên, Tần Phong khó nói liền không nhìn ra được sao. U Minh Vương thế nhưng là đạo cảnh nhị trọng thiên tồn tại a. Tần Phong không chỉ không có lùi bước, ngược lại còn tới chủ động yêu cầu bồi thường, quả thực gan to bằng trời. Xem ra ngươi quả nhiên là muốn tìm hấn bản vương rồi. Đã như vậy, vậy bản vương không thể nói trước muốn cho ngươi một cái hung hăng giáo hấn rồi. Chớ có cho là, hủy diệt rồi thái cổ thần sơn, thì có tư cách khiêu chiến ta thần giới liên minh. U Minh Vương băng lãnh nói, hắn phất ống tay háo một cái từng đợt đen ám phong bạo quét sạch ra đến. Tầng thứ 2 thần giới hư không bên trong, có tốt mấy đạo màu đen vòi rồng xuất hiện. Vòi rồng nhanh chóng tăng vọt, hắc ám thâm thúy, giống như vài tòa lô đen. Đây là muốn đại quyết chiến a. Thần minh thế mà cùng thần giới liên minh khai chiến rồi. Vô số tu sĩ tê cả da đầu, kinh hãi gần chết, thần giới liên minh là tầng thứ 2 thần giới chúa tể giả. Mà thần minh nhiều nhất chỉ có thể coi là tầng thứ 2 thần giới một con ngựa ô. Liền xem như đổ diệt rồi thái cổ thần sơn, thần minh tối đa cũng ngay tại ba tông sáu tộc bên trong chiếm cứ rất lớn tiếng tăm cùng bài danh. Nhưng bây giờ, Tần Phong lại muốn cùng thần giới liên minh thứ 2 vương quyết đấu rồi, đây hết thể phát triển thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến tất cả mọi người kém chút chưa tỉnh hồn lại. Vì rồi hai cái đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ cố chấp như vậy, ngay trước là ngu xuẩn. Cũng được, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, vậy liền đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong lung lay đầu, trong tay đột nhiên kết ấn, trên người có kinh khủng đại đạo khí tức chảy xuôi. Tần Phong, ngươi thật muốn cùng thần giới liên minh khai chiến. Thanh đế ngưng trọng hỏi nói, nếu như cùng ba tông sáu tộc cấp thế lực khác khai chiến, bọn họ những này người chiếm cứ rồi rất lớn ưu thế. Nhưng nếu là cùng thần giới liên minh khai chiến, vậy coi như nguy hiểm rồi. Thần giới liên minh bên trong thế nhưng là có ngũ đại vương giả A. Nó càng là kia kim nguyên đại đế, thực lực sâu không lường được, một khi khai chiến sau cùng kết quả có thể là lưỡng bại câu thương. Thanh đế tiền bối, để ta giải quyết hắn liền tốt, các ngươi đứng ở một bên hãy chờ xem. Tần Phong lắc đầu nói, hắn cùng thần giới liên minh nói đến phân thượng này, chính là vì rồi cho thần giới liên minh lưu một cái đường lui. Hắn cũng không muốn khiến cho tầng thứ 2 thần giới lòng người bàng hoàng. Nhưng U Minh Vương hiển nhiên là không muốn hòa bình, U Minh Vương không muốn tùy tiện lắng xuống việc này, không có chút nào nguyện lui bước, kia Tần Phong cũng chỉ có thể xuất chiến đến rồi. Hắn không muốn sinh thêm sự cố, nhưng cũng không sợ người khác gây chuyện mà cùng khiêu khích. Bản Vương ngược lại là muốn nhìn, ngươi cầm cái gì đến cùng vốn Vương đấu. U Minh Vương khinh thường nói, hắc ám gió lốc trong nháy mắt giáng lâm, ép xuống mà xuống, phải đem Tần Phong nuốt chửng lấy. Ầm ầm. Gió to những nơi đi qua, không gian sụp đổ, phương viên vạn dặm bên trong thiên địa toàn bộ sinh linh đều tùy theo chôn vùi, trên mặt đất dãy núi bị san thành bình địa, biển cả bị gió lốc thổi khô. Bóng tối này gió lốc, phảng phất thiên đạo lực lượng hóa thân, phảng phất trời xanh ý chí ở nổi giận. Hỗn độn phi tiên quyết, cho ta ra. Băng nguyên hoàng thuật, cho ta ra. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, cửu đại bản nguyên vờn quanh nó toàn thân, hỗn độn thác nước rủ xuống mà xuống, Tần Phong chiến khí bành trướng. Tần Phong ngực có một khỏa băng trái tim bóng mở đang nhảy nhót. Bịch, bịch. Kia băng tim đập, làm cho Tần Phong thể nội huyết mạch đều đang sôi trào, phảng phất bị kích hoạt một dạng. Tần Phong trên người, một luồng áp đảo thiên đạo phía trên ý chí xuất hiện. Đây là cái gì đồ vật? Giữa thiên địa, có một hồi hít vào lãnh khí âm thanh truyền ra, đông đảo đạo cảnh đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy được ở Tần Phong đỉnh đầu, đúng là có một trường kinh khủng nuốt trời miệng lớn xuất hiện. Kia đầu sỏ phảng phất một đầu to lớn vô cùng miệng, rộng lớn mênh mông, miệng lớn mở ra, phảng phất có vô cùng vô tận thế giới trí lực tràn ngập. Lực lượng này để đông đảo đạo cảnh từng trận tâm sợ, ở lực lượng kia phía dưới, liền đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ đều cảm giác được rồi run rẩy chi ý. Đây cũng không phải là thực lực tuyệt đối trên chênh lệch, mà là sinh mệnh cấp độ trên chênh lệch. Phảng phất kia một trương nuốt trời miệng lớn là áp đảo bọn họ sinh mệnh cấp độ phía trên tồn tại giống như. Đây có lẽ là ta huyết mạch lần thứ nhất ở tầng thứ hai thần giới thể hiện ra chân chính uy năng. Tần Phong thì thào tự nói, mắt bên trong có một vệt kích động chợt lóe lên rồi biến mất. Đây là hắn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người thi triển băng nguyên hoàng thuật. Băng nguyên hoàng thuật có thể đào móc huyết mạch bên trong tiềm lực, phát huy ra bộ phận huyết mạch chi lực, hết thể giác tỉnh 12 lần. Tần Phong mới giác tỉnh qua một lần, nhưng cũng có thể phát huy ra bộ phận uy năng rồi. Nuốt trời thần thể tiềm năng, chính là thôn thiên phệ địa. Nuốt trời thần thể huyết mạch chi lực liền dòng sông thời gian giam cầm đều có thể phá vỡ, huống chi là đối phó tu sĩ đâu. Hô hô hô. Nuốt trời thần thể há to miệng rộng, kia mấy đạo hắc ám gió lốc liền bị nuốt lớn như trời miệng cho nuốt vào bụng bên trong. Hắc ám gió lốc ở kia nuốt trời miệng lớn bên trong không ngừng đi loạn, nổ vang, muốn chống ra. Tần Phong sắc mặt vậy một hồi biến hóa, khi thì đỏ thấm khi thì tái mét, phảng phất vậy bị thương tổn giống như. Tần Phong thể nội phảng phất có mấy đầu cự mãng ở đi loạn, thể nội nội tạng đều cơ hồ muốn vỡ tan. Nhưng Tần Phong lại cắn răng, quát lên một tiếng lớn, cưỡng ép đem kia áp lực kinh khủng cho chấn đè ép xuống, nuốt trời thần thể, cho ta chấn. Ở Tần Phong nuốt trời thần thể chấn áp phía dưới, kia hắc ám gió lốc đúng là bị nuốt thiên thần thể cho luyện hóa, còn phát ra một hồi nhấm nuốt âm thanh đến. Hô. Không nhiều lúc nuốt trời miệng lớn phun ra một ngụm khí bẩn đến, kia kinh khủng hắc ám gió lốc thì triệt để tan thành mây khói. Một màn này làm cho vô số đạo cảnh cường giả trong lòng dâng lên nồng đậm giật mình ý, khó có thể tin, hắn thế mà thật cản xuống rồi. Đây chính là U Minh Vương đắc ý pháp thuật a. Thế mà bị kia nuốt trời miệng lớn cho ăn rồi. Rất nhiều đạo cảnh sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác được rồi sợ hãi. U Minh Vương, đây chính là tầng thứ hai thần giới thanh danh hiển hách cường giả, đạo cảnh nhị trọng thiên thực lực, gần với Kim Nguyên Đại Đế. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới, có thể cùng U Minh Vương sánh vai cũng không có mấy người. U Minh Vương thành danh pháp thuật, kia kinh khủng hắc ám gió lốc, lại bị một cái mới xuất hiện chi tú lấy như thế cường thế tư thái phá vỡ, này quả thực phảng phất giống như ngộng. Nếu không có bọn họ tận mắt nhìn thấy, sợ là không thể tin được đây hết thảy. Ngươi, U Minh Vương cũng là cả kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Phong thế mà thật có thể cùng hắn một trận chiến tư cách. Lần này nhưng mất mặt ném đại phát rồi, hắn trước kia còn bày tỏ chính mình muốn chân áp Tần Phong, nhưng bây giờ ngược lại tốt, lại bị Tần Phong cho phá vỡ rồi pháp thuật. Có cái gì kỳ quái đâu. Ta nói qua, hiện tại tầng thứ hai thần giới không phải là các ngươi muốn làm gì thì làm thời đại rồi. Có ta Tần Phong ở, các ngươi rốt cuộc đừng nghĩ giống như trước ra lệnh rồi. Tần Phong băng lãnh nói. Tiểu tử tốt, coi là có thể cản xuống bản vương một kích liền có thể thật cùng đạo cảnh nhị trọng thiên khiêu chiến A. Bản vương thủ đoạn còn có rất nhiều, cần thiết chấn giết ngươi. U Minh Vương gầm thét nói, hắn trong lòng vừa sợ vừa giận. Tần Phong thế mà đã cường hành đến rồi loại này hoàn cảnh. Vô luận như thế nào cũng không thể lại buông xuôi bỏ mặc rồi. Hắn sợ hãi, không được bao lâu Tần Phong liền có thể cùng Kim Nguyên Đại Đế sánh vai rồi, đến rồi lúc kia thần giới liên minh liền thật không ai có thể cùng Tần Phong chống lại rồi. Cho nên nhất định phải mau chóng diệt trừ, tìm cỏ trừ cây. U Minh Vương một tiếng hạ lệnh, thần giới liên minh bên trong bay ra tốt mấy vị đạo cảnh cấp cường giả, kia mấy vị đạo cảnh cấp cường giả đều là tóc trắng xóa lao giả. Thần giới liên minh thái trưởng lao nhóm. Không nghĩ tới thần giới liên minh thế mà liền thái trưởng lão đều xuất động rồi, xem ra thần giới liên minh là thật muốn quyết nhất tử chiến rồi. Đông đảo đạo cảnh tâm thần nổ vang, tê cả da đầu. Thần giới liên minh mặt ngoài nói chỉ có ngũ đại cường giả, nhưng trên thực tế lại không ngừng ngũ đại đạo cảnh. Thần giới liên minh thái trưởng lão cũng là đạo cảnh cấp thực lực, chỉ bất quá ngày bình thường bọn họ đều ẩn nút ở thần giới liên minh chỗ sâu nhất, sẽ không dễ dàng bước lên đầu. Trừ phi đến rồi sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Bây giờ thần giới liên minh những này thái trưởng lao ra mặt, thần giới liên minh hiển nhiên là muốn một tuyệt tử chiến rồi. Tốt, đã như vậy, vậy liền trận chiến cuối cùng a, ta cũng cảm thấy tầng thứ hai thần giới thiên muốn biến một chút rồi. Thần Phong cười lạnh nói, mảy may không sợ. Thanh đế bọn người rất gấp gáp, cái này muốn triển khai đại quyết chiến rồi hả? Bọn họ vốn chỉ là nghĩ muốn đến thái cổ thần sơn tìm lại mặt mũi, báo thù mà thôi, lại nào đến một bước này, thật sự là có chút vượt quá dự liệu. Chư vị lao tổ,

cho nên có thể thao túng thiên đạo cùng thế giới chi lực hóa thành tiến công thủ đoạn, cũng là tình có thể hiểu. Bây giờ Tần Phong thế mà cũng có thể điều động thế giới chi lực, hơn nữa nhìn khí thế kia, đúng là không kém gì U Minh Vương. Đây là muốn nghịch thiên A. Ta nghe nói, kẻ này đã từng luyện hóa xích kim thần giới thế giới ý chí, hẳn là thế giới này chi lực, đều là đến từ xích kim thần giới thế giới ý chí A. Thế giới chi lực, đây là siêu thoát rồi sinh linh lực lượng, thế mà có thể bị người trưởng khống, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đông đảo đạo cảnh không ngừng hâm mộ. Đạo cảnh lợi hại hơn nữa, đó cũng là sinh linh, chỉ bất quá cảnh giới quá cao, phàm trần sinh linh không cách nào với tới, cho nên cao cao ở trên. Nhưng thế giới chi lực thì không phải, thế giới chi lực, đây là siêu thoát sinh linh lực lượng, áp đảo tu sĩ phía trên. Loại lực lượng này, ở lực lượng căn nguyên trên cũng không phải là sinh linh chi lực có thể với tới. Đây không phải cảnh giới ở giữa chênh lệch, mà là sinh mệnh cấp độ ở giữa chênh lệch, sinh mệnh cấp độ ở giữa nghiền ép, muốn so tuyệt đối cảnh giới ở giữa chênh lệch còn muốn càng thêm kinh khủng. Đồng dạng cảnh giới bên dưới, một cái người có thế giới chi lực, một người khác không có đủ thế giới chi lực, hai người kia chiến lực coi như các phương diện đều giống nhau, nhưng cũng không ở cùng một cái cấp bậc trên. Bây giờ, hai đại cường giả đều ở lấy thế giới chi lực va chạm nhau, sau cùng hậu quả. Ầm ầm. Một hồi đinh thai nhức góc xé rách âm thanh truyền đến. Đám người phảng phất nghe đến khu này vị diện ở kêu rên, tất cả sinh ra từ cái thế giới này sinh linh đều không hiểu phát ra từ linh hồn rung động. Từ xích kim thần giới phi thăng lên đến tu sĩ, bọn họ nghe được này kinh khủng xé rách âm thanh, phảng phất là mẹ của mình bị thương tổn. Mà tầng thứ 2 thần giới tu sĩ cảm thụ là cường liệt nhất thì là tầng thứ 2 thần giới bi thương. Hai thế giới lớn va chạm, thiên đạo pháp tắc sụp đổ, trật tự hỗn loạn, nhật nguyệt càn khôn xa vào đến một mảnh hỗn độn ở giữa. Toàn bộ thế giới đều phảng phất muốn tan rã giống như. Tất cả sinh linh đều phát ra từ linh hồn kịch liệt đau nhức, không. Từng đợt tan nát tâm can kịch liệt đau nhức tràn ngập ở lòng của mọi người giữa, bọn họ nhục thể không cảm giác được đau đớn, nhưng linh hồn lại phảng phất bị xé nứt. Vô luận những này người thừa nhận không thừa nhận, bọn họ đều là từ này hai mảnh thần giới đại lục ở bên trên sinh ra mà đến, bọn họ cùng hai phe này vị diện thế giới có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Thần giới ý chí muốn sụp đổ. Bọn họ bởi vì nhân quả duyên cớ vậy đụng phải rồi nghiêm trọng nhất thống khổ nhất phản vệ. Chương 1229, Kim Nguyên Đại Đế ra tay. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, vô luận là U Minh Vương vẫn là Tần Phong, hai người bọn họ đều không có chút nào muốn thu về thế giới chi lực ý tứ. Song Phương đã xa vào đến trạng thái giằng co, ai trước buông lỏng, ai liền có khả năng gặp sinh tử đại kiếp. Cái này rất giống kéo co trận đấu, tới được đỉnh phong thời điểm, ai dám hơi thư giãn, ai liền thua rồi. Mà này so kéo co còn muốn càng tàn khốc hơn, ai dám thư giãn, ai dám cái thứ nhất buông tay, ai liền sẽ hình thần câu diện. Bất quá dạng này rằng co, chung quy là có cùng tận, vô luận là U Minh Vương vẫn là Tần Phong, bọn họ cuối cùng đều là sinh linh, bọn họ không có khả năng lâu dài khống chế thế giới chi lực. Bọn họ lực lượng của hai người, đều ở từng chút một suy yếu, phảng phất muốn cưỡng ép rút khỏi loại trạng thái này giống như. Không, cho ta ngừng lại. U Minh Vương thử mắt muốn nước, vẻ mặt trắng bệch. Bởi vì hắn phát hiện, thế giới chi lực của chính mình thế mà so Tần Phong biến mất càng nhanh. Hắn lực lượng không gần như chỉ ở từng chút một mất khống chế, thiên đạo thế mà cũng ở chủ động tránh thoát khống chế của hắn, tựa hồ không muốn tùy ý hắn bài bố. Ha ha, U Minh Vương, xem ra cuối cùng thua là ngươi. Tần Phong cười rồi, nếu như U Minh Vương muốn cùng hắn so sánh cảnh giới, hắn hôm nay khả năng cái thứ nhất gặp ách nạn. Hắn dù sao cũng là cấp 9 chủ thần, coi như chiến lược nghịch thiên, nhưng nội tình không đủ. Nhưng U Minh Vương hết lần này tới lần khác muốn lấy thế giới chi lực cùng hắn quyết đấu, hắn Tần Phong thế nhưng là nuốt trời thần thể, băng nguyên hoàng thuật đem nuốt trời thần thể huyết mạch đều cho giác tỉnh rồi tầng 1, hắn hoàn chỉnh luyện hóa rồi xích kim thần giới. Cho dù xích kim thần giới thế giới chi lực hơi kém tại tầng thứ 2 thần giới, nhưng xích kim thần giới cũng sẽ không tránh thoát khống chế của hắn, bởi vì xích kim thần giới vốn liền cùng hắn linh hồn hòa làm một thể. Về điểm này, U Minh Vương ăn rồi thiệt thòi. Cái này rất giống hai cái xẻ ạ tay. Trừ rồi muốn so liệu chính mình khống chế xẻ ạ năng lực bên ngoài, còn muốn so đấu xẻ ạ ôn thuần trình độ. Đồng dạng trình độ kỹ thuật bên dưới, một phương xẻ ạ ngoan ngoãn nghe lời, một phương khác lại chết không phối hợp, sau cùng kết quả không cần nói cũng biết. Phúc! Quả nhiên, U Minh Vương kiên trì rồi không bao lâu, tầng thứ 2 thần giới ý chí liền cưỡng ép đem U Minh Vương cho xua đuổi rồi ra ngoài, thoát ly rồi U Minh Vương khống chế. U Minh Vương không có thế giới lực lượng gia trì, trong nháy mắt liền bị khống chế thế giới lực lượng Tần Phong cho nghiền ép. Toàn thân đều nổ tung ra đến, đạo cảnh pháp tắc bị cưỡng ép xé rách. U Minh Vương nôn máu té bay ra ngoài, trung điệp ngã tại tầng thứ 2 thần giới đại lục ở bên trên, cho tầng thứ 2 thần giới đại lục đều cho té ra một tòa vực sâu đến. Vực sâu dưới đáy, thì là máu me khắp người, xương cốt đứt gãy U Minh Vương. T. Vô số tu sĩ hít vào một ngụm hơi lạnh, trên mặt phun lên khó có thể tin chi sắc. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng thế mà là Tần Phong thu hoạch được rồi thắng lợi. Liên thân giới liên minh ngũ đại vương giả một trong U Minh Vương đều không phải là Tần Phong đối thủ. Kẻ này quả nhiên là muốn vấn đỉnh tầng thứ hai thần giới A. Trừ rồi Kim Nguyên Đại Đế bên ngoài, thần giới liên minh còn có ai có thể ngăn được kẻ này? Có đạo cảnh nói nhỏ, tâm thần nổ vang. Tầng thứ hai thần giới, đạo cảnh tam trọng thiên tựa hồ cũng đã là người mạnh nhất. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới, vậy tựa hồ chỉ có thần giới liên minh Kim Nguyên Đại Đế mới là đạo cảnh tam trọng thiên thực lực. Trừ cái đó ra, chính là U Minh Vương, Đạo Tông Thủy Tổ, Long Tộc Lao Tổ, bực này nhân vật rồi. Hiện tại U Minh Vương bị Tần Phong đánh bại, trọng thương, chẳng phải là nói, Tần Phong đã trở thành rồi tầng thứ hai thần giới bài danh ba vị trí đầu tồn tại. Một cái cấp 9 chủ thần, chưa từng nghe thấy. Thế mà cứ như vậy trở thành rồi tầng thứ hai thần giới bài danh trước mấy cường giả. Đọc qua toàn bộ tầng thứ hai thần giới cổ sử, đều chưa từng xảy ra loại chuyện này. Nếu là nói ai kinh hoàng nhất, không ai qua được ba tông sáu tộc người rồi. Tần Phong đánh bại U Minh Vương, tựa hồ trừ rồi Kim Nguyên Đại Đế bên ngoài không người có thể ngăn được Tần Phong rồi. Nếu như Tần Phong bắt đầu lớn thanh toán, kia Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông dạng này thế lực đều phải xui xẻo. Ta bại rồi. U Minh Vương từ kia hố sâu bên trong leo ra, hắn còn tại nôn máu, toàn thân xương cốt đều thất linh bắt lạc, nếu không phải một ngụm chân khí treo hắn khả năng đã chết rồi. Hắn thất hồn lạc phách, thua với một cái cấp 9 chủ thần tiểu tử, này quả thực đem hắn đạo tâm đều cho tàn phá rối tinh rối mù. Ở khai chiến trước đó, hắn còn tưởng rằng Tần Phong chỉ là phách lối mà thôi, căn bản cũng không có đem Tần Phong để ở trong lòng. Nhưng giờ khắc này U Minh Vương vừa rồi rõ ràng, Tần Phong là đùa thật. Được làm vua thua làm giặc, đã nhưng ta thua rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ý ngươi đến. U Minh Vương cũng là thông khoái, nhìn về phía Tần Phong, đắng chắc nói. Đây là tự nhiên, các ngươi đã nhưng dự định đối địch với ta, vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn sẽ không bởi vì U Minh Vương thức thời mà buông tha U Minh Vương một ngựa. Trước kia hắn đã cho thần giới liên minh cơ hội rồi, nhưng U Minh Vương không hiểu chân quý, khăng khăng muốn cùng hắn đối nghịch, Tần Phong sẽ không khách khí. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, chậm rãi hướng đi U Minh Vương. Tất cả mọi người ngừng thở, Thanh Đế, Băng Hoàng bọn người ngừng lại rồi giao chiến, nhìn về phía Tần Phong. Thần giới người trong liên minh đều toàn thân rét run, khó nói thần giới liên minh vương giả liền muốn dạng này ảm đạm vẫn lạc rồi hả? Chấm đã. Ngay tại này lúc, một đạo ánh vàng từ trên trời giáng xuống, một người mặc màu vàng long bào trung niên nam tử xuất hiện. Này màu vàng long bào trung niên nam tử đầu đội đế quan, toàn thân có nồng đậm màu vàng khí vụ, phảng phất kim chi đế vương, kia một đôi màu vàng đồng tử cho người ta một loại lạnh lùng trí cao vô thượng cảm giác. Sự xuất hiện của hắn làm cho trong hư không thiên đạo pháp tắc đều vận chuyển trệ chát chát, phảng phất pháp tắc không dám ở nó trước mặt vận chuyển giống như. Kim Nguyên Đại Đế đến rồi. Các lớn tông môn lão tổ nhìn qua đầu kia mang đế quan màu vàng long bào nam tử, trong lòng thán phục một tiếng. Này long bào nam tử chính là tầng thứ hai thần giới trên mặt nổi đệ nhất cường giả, Kim Nguyên Đại Đế. Kim Nguyên Đại Đế muốn làm cái gì? Khó nói cũng muốn cùng Tần Phong quyết nhất tử chiến A. Nếu như lấy Kim Nguyên Đại Đế thực lực, có lẽ liền xem như triệu hoán rồi thế giới chi lực Tần Phong vậy không phải là đối thủ. Đạo cảnh nhị trọng thiên cùng đạo cảnh tam trọng thiên ở giữa như hôm sau huyên. Nếu như Kim Nguyên Đại Đế động thủ, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Nguyên Đại Đế tốt nhất ra tay, nếu như vậy tầng thứ hai thần giới liền có thể khôi phục như cũ bình tĩnh rồi. Tầng thứ hai thần giới không cần quá mức yêu nghiệt thiên tài. Rất nhiều đạo cảnh đều ở nói nhỏ, trao đổi. Ba tông sáu tộc, nó càng là Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông người, bọn họ vô cùng bức thiết, hy vọng Kim Nguyên Đại Đế có thể đem Tần Phong cầm xuống. Cứ như vậy, bọn họ nguy cơ cũng có thể hóa giải. Đại sư huynh, U Minh Vương nhìn đến Kim Nguyên Đại Đế giáng lâm, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ, nguyên bản vạn niệm câu diệt tâm tính vậy phát sinh rồi biến hóa. Lấy Kim Nguyên Đại Đế thực lực, nghĩ muốn trấn áp Tần Phong cũng không khó, liền xem như Tần Phong có được thế giới chi lực, nhưng ở đạo cảnh ba tầng thiên cấp cái khắc cường giả trước mặt, như cũ yếu đuối như con kiến một dạng. Chỉ cần đại sư huynh chịu ra tay, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong lộ ra cảnh giác cùng vẻ ngưng trọng, đây là Tần Phong lần này xuất chiến đến nay lần thứ nhất lộ ra như thế thâm tình. Cho dù là đối mặt U Minh Vương thời điểm, Tần Phong đều không có cẩn thận như vậy. Trước mắt này Kim Nguyên Đại Đế thực lực quá mạnh rồi, muốn so U Minh Vương còn phải mạnh hơn một đoạn. Mà lại từ Kim Nguyên Đại Đế trên thân, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệ thật sâu rung động. Hắn Kim Chi Đạo Nguyên đang run rẩy, phảng phất gặp được rồi thiên địch giống như. Này Kim Nguyên Đại Đế trên thân, có Kim Chi Đạo Nguyên. Đạo cảnh tam trọng thiên, mà lại là thân hoài kim chi đạo nguyên đạo cảnh tam trọng thiên, thực lực đến cùng như thế nào, ai cũng không biết rõ. Thần Phong tiểu hữu. Kim Nguyên Đại Đế cười ha ha, trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía Tần Phong, nhìn đến Tần Phong vẻ mặt cảnh giác, hắn khỏe miệng không tự chủ được lộ ra một vệt quỷ dị cười. Ngươi thương ta thần giới liên minh hai đại vương giả, còn giết chết rồi Xích Viêm Vương, hiện tại còn dự định lại hành hung A. Kim Nguyên Đại Đế lộ ra uy áp khó lường cười, nhìn lấy Tần Phong. Từ Kim Nguyên Đại Đế thể nội, như có như không còn có một vệt làm lòng người sợ ba động tàn ra. Ở kia ba động phía dưới, Tần Phong cảm giác lông tơ dựng thẳng, có một loại nguy cơ sinh tử. Ẩm. Tần Phong dưới chân, hư không bỗng nhiên nổ tung, một tòa màu vàng lồng giam lăng không hiện lên, muốn đem Tần Phong cho vây ở trong đó. Nhưng Tần Phong phản ứng tốc độ cực nhanh, ở kia màu vàng lồng giam gần sắp thành hình trong nháy mắt liền lùi ra ngoài, thối lui đến rồi cùng Thanh Đế cùng một cái trên chiến tuyến, nhìn chòng chọc vào Kim Nguyên Đại Đế. Kim Nguyên Đại Đế, ngươi muốn chết? Ha ha, ngươi trẻ tuổi, chính là tính khí nóng nảy, khó nói ngươi muốn theo bản đế quyết đấu. Kim Nguyên Đại Đế vẫn như cũ là một bộ cao thâm khó dò nụ cười, nhàn nhạt đáp lại nói. Lần trước hắn đến thời điểm, liền không có động Tần Phong, bởi vì lúc kia hắn không biết rõ Tần Phong nội tình. Nhưng bây giờ, Tần Phong trận doanh giết rồi hắn ngũ sư đệ, Xích Viêm Vương, còn kém chút giết rồi U Minh Vương, loại chuyện này Kim Nguyên Đại Đế sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim Nguyên Đại Đế cho tới bây giờ đều không chủ động lộ ra tính công kích, rất có phong độ, nhưng lại không hiểu cho người ta một loại cảm giác áp bách. Liên Thanh Đế, Tam Thanh Đạo Nhân đều cảm nhận được rồi nồng đậm áp bức. Kim Nguyên Đại Đế, chớ có lấy lớn lớn nhỏ, nếu như muốn đánh, lão phu cùng ngươi đánh. Tam Thanh Đạo Nhân băng lãnh nói, ngăn tại rồi Tần Phong trước mặt. Tam Thanh Đạo Nhân, ngươi bây giờ pháp thể xuất hiện rồi vấn đề, ngươi khẳng định muốn cùng bản đế đánh một trận. Kim Nguyên Đại Đế nhàn nhạt nói, mang theo một vệt cao cao ở trên cao ngạo, phảng phất vô địch thiên hạ chín tầng trời thần đế một dạng. Kim Nguyên Đại Đế bấm tay bắn ra, hư không bên trong có một hồi màu vàng thánh quang lập lòe mà qua, chiếu rọi ở Tam Thanh nói trên thân thể người, phảng phất quét hình một dạng, Tam Thanh Đạo Nhân trạng thái vừa xem không dư. Lời này vừa nói ra, tầng thứ hai thần giới nhấc lên một hồi xôn xao. Thế nhân đều biết Tam Thanh Đạo Nhân đã từng cùng Kim Nguyên Đại Đế luận bàn qua, thậm chí có người nghe đồn Tam Thanh Đạo Nhân là đương thời thứ hai cao thủ, cùng Kim Nguyên Đại Đế đặt song song. Bây giờ Kim Nguyên Đại Đế lại nói, Tam Thanh Đạo Nhân pháp thể có việc gì? Đến cùng là thế nào? Không nghĩ tới này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Tam Thanh Đạo Nhân sắc mặt ngưng lại, mi tâm của hắn, nhất khí hóa Tam Thanh hiện lên, ba đạo pháp thân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Này hai tòa pháp thân, bao quát Tam Thanh Đạo Nhân bản tôn đều là đạo cảnh nhị trọng thiên thực lực. Ba đạo pháp thân lại trong tay kết ấn dung hợp quy nhất, Tam Thanh Đạo Nhân khí thế lại lần nữa tăng vọt, đúng là sắp tới gần đạo cảnh tam trọng thiên rồi. Nhưng loại trạng thái này vẹn vẹn tiếp tục rồi một hơi không đến, Tam Thanh Đạo Nhân liền không thể không rời khỏi rồi loại trạng thái này, sắc mặt tái nhợt. Pháp thân có vấn đề. Tần Phong kinh hãi, hắn nhìn ra rồi không đúng lắm, nhất khí hóa Tam Thanh cảnh giới tối cao, là tam đại pháp thân lấy phương thức đặc thù dung hợp quy nhất, cứ như vậy liền có thể để bản tôn thực lực lần nữa tăng vọt. Nhưng là Tần Phong lại không thường thường dùng loại này chiêu số, bởi vì tu vi càng cao, càng là sẽ đối bản tôn tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương. Từ khi chủ thần về sau, Tần Phong liền không thế nào dùng rồi. Chương 1230, thực lực khủng bố. Nhưng cái này chuyện Tần Phong lại đều vẫn nhớ. Bây giờ Tam Thanh Đạo Nhân thi triển nhất khí hóa Tam Thanh, Tần Phong nhìn ra rồi mánh khỏe, này hai tòa pháp thân dung hợp trong nháy mắt, xuất hiện rồi một tia để hắn tâm sợ ba động. Kia một kia ba động cưỡng ép mở ra rồi nhất khí hóa Tam Thanh dạng dung hợp. Lúc trước hai người chúng ta đều là đạo cảnh nhị trọng thiên thời điểm, ta mượn nhờ Tam Thanh quý nhất, cùng Kim Nguyên một trận chiến, kết quả trận chiến kia bởi vì tiêu hao bản nguyên quá mức, cho nhất khí hóa Tam Thanh tạo thành rồi mãi mãi tổn thương. Từ nay về sau, ta liền không cách nào sử dụng Tam Thanh quý nhất loại này chiêu pháp rồi. Tam Thanh Đạo Nhân lắc đầu thở dài nói, hắn vốn định dùng Tam Thanh quý nhất đến uy hiếp Kim Nguyên Đại Đế, đạo cảnh nhị trọng thiên Tam Thanh quý nhất. Nếu như hoàn mỹ nói có thể buộc phát ra đạo cảnh tam trọng thiên chi lực. Nhưng bây giờ đến xem nhiều năm như vậy ôn dưỡng, hắn đều không có khôi phục lại. Thế nhân đều truyền cho hắn có thể cùng Kim Nguyên Đại Đế một trận chiến, nhưng này chỉ là ở vô tận tuế nguyệt trước đó, hắn hiện tại một mực thân chịu trọng thương, cũng liền so đạo cảnh nhất trọng thiên mạnh, cùng U Minh Vương không sai biệt lắm, tối đa cũng liền mạnh một điểm mà thôi. Ha ha, Tam Thanh, từ khi ta thu hoạch được Kim Chi Đạo Nguyên về sau, ngươi liền không có đủ cùng bản địa một trận chiến tư cách rồi. Bản đế vũ nội độc tôn. Coi như ngươi bây giờ có thể đem nhất khí hóa tam thanh quy nhất cho thi triển đi ra, cũng không phải bản đế đối thủ. Kim Nguyên Đại Đế cười nhạt nói, mang theo một luồng thong dong cùng bình tĩnh. Đại sư huynh, Xích Viêm Vương bởi vì hắn mà chết, hôm nay vô luận như thế nào, đều không thể bỏ qua hắn. U Minh Vương nói, sắc mặt lại khôi phục rồi băng lãnh cùng âm trầm. Có rồi Kim Nguyên Đại Đế ở, hắn cũng không sợ Tần Phong bọn người rồi. Yên tâm, bản đế sẽ không dung túng có người phá hư quy tắc. Kim Nguyên Đại Đế cười nói, hắn ánh mắt ở chung quanh những người kia trên người quét qua, âm thanh nhàn nhạt, Thanh Mục, Tam Thanh, Thanh Đế, mấy người các ngươi lúc này không có gì quan, nếu là ngươi nhóm hiện tại rời khỏi nói, bản đế có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn có Băng Hoàng, bản đế đáng tiếc ở ngươi tiên tộc chi tổ vì tầng thứ hai thần giới làm qua cống hiến lớn phân thượng, không thâm cứu các ngươi. Chỉ cần các ngươi hiện tại rời khỏi, đồng thời tuyên bố không còn giúp kẻ này nửa điểm bận điệu, các ngươi sau lưng tông tộc liền có thể toàn thân trở ra, các ngươi cảm thấy bản đế này an bài có thể. Kim Nguyên Đại Đế nói, Thanh Đế bọn người thần sắc cứng lại. Kim Nguyên Đại Đế đây là muốn đem bọn họ bước đi a, dự định đơn độc thu thập Tần Phong. Tần Phong sắc mặt tâm trầm, Kim Nguyên Đại Đế nhìn bề ngoài không có như vậy phong mang tất lộ, nhưng lại là khó đối phó nhất một cái người. Lần trước hắn đánh bại cổ Hàn Vương thời điểm, Kim Nguyên Đại Đế liền từng bởi vì luyện tiên đỉnh duyên cớ mà dừng tay, nhưng bây giờ Kim Nguyên Đại Đế lại không có chút nào nhượng bộ, hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị rồi. Thật có lỗi, Kim Nguyên Đại Đế, lão phu đối cái này đề nghị không hứng thú. Lão phu này một cái lao xương cốt thọ nguyên không nhiều, có thể ở tọa hóa trước đó vì người sau lưng làm chút chuyện, là lao phu tâm nguyện cuối cùng. Băng Hoàng cười lấy lắc đầu nói, Thanh Đế, Tam Thanh đạo nhân bọn người cũng là kiên quyết cự tuyệt, Kim Nguyên Đại Đế, nếu như muốn khai chiến, vậy liền khai chiến đi. Chúng ta phụng bồi chính là, sao phải nói những lời này. Bọn họ cũng không phải cái gì kém cỏi, đã nhưng quyết định rồi muốn giúp Tần Phong, vậy liền có thể hay không lùi bước. Bọn họ đều có chính mình ngạo cốt, thà chết, cũng không thể thua. Thật sự là một đám người quật cường à, bản đế cũng không hy vọng bởi vì này nho nhỏ cấp 9 chủ thần, liền để ta tầng thứ 2 thần giới tổn thất tốt mấy vị đạo cảnh. Tầng thứ 2 thần giới tổn thất đạo cảnh đã đủ nhiều rồi. Kim Nguyên Đại Đế than nhẹ một tiếng, tựa hồ là có chút tiếc hận. Lao đồ vật, ngươi cảm thấy chính mình thắng định rồi hả? Lại dám nói ra lớn lối như thế. Thần Phong quát lạnh nói, nhìn chòng chọc vào Kim Nguyên Đại Đế. Kim Nguyên Đại Đế nhẹ như mây gió. Hắn liếc mắt một cái Tần Phong trong tay nắm chắc kiếm gãy, cùng với trong túi chứa lấy chiếc kia đỉnh nhỏ, nhàn nhạt nói, ta biết rõ trên người ngươi có thượng cổ thần binh, đã từng thậm chí là siêu việt đạo tôn khí tồn tại. Thế nhưng là lấy ngươi thực lực, căn bản là không cách nào buộc phát ra như vậy uy năng, ngươi cảm thấy còn có thể cầm kia đồ vật đối phó bản đế hay sao? Tần Phong nghe vậy, đồng tử co rụt lại, trong lòng trầm xuống. Kim Nguyên Đại Đế hiển nhiên là nghiên cứu qua chiến lực của hắn a, thế mà liền loại chuyện này đều biết rõ. Trước kia hắn hủy diệt thái cổ thần sơn, thần giới người trong liên minh không có một cái nào đi ra ngăn cản, sau đó lại đi ra làm người tốt, 89 phần 10 là bởi vì lúc đó Kim Nguyên Đại Đế muốn dùng thái cổ thần sơn thăm dò một chút hắn thực lực. Này lao đồ vật, thế mà như thế khôn khéo. Thật sớm ngay tại tính toán hắn. Hừ, ngươi biết rõ cũng không phải ít. Không sai, lấy ta chi lực, hoàn toàn chính xác không có cách nào phát huy ra hồng hoàng cổ khí uy năng. Thần Phong trầm giọng nói. Kim Nguyên Đại Đế cười rồi cười. Đã nhưng biết rõ, vậy liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nếu như ngươi hãy thành thật chút nói, bản đế có lẽ sẽ không cần ngươi mệnh. Kim Nguyên Đại Đế bàn tay nhẹ nắm, hư không bên trong từng sợi màu vàng sợi tơ hiện lên, phảng phất thiên la địa võng một dạng, hướng phía Tần Phong bao phủ tới. Lan! Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, huy động kiếm gãy, kinh khủng ngũ hành đạo nguyên chi lực tuôn ra, hóa thành kiếm khí chém ở kia màu vàng sợi tơ trên, đem màu vàng sợi tơ cho chặt đứt, Tần Phong tránh thoát rồi Kim Nguyên Đại Đế trói buộc. Ngươi còn dự định chống lại đi xuống A. Ngươi khó nói nhìn không ra, ngươi đã mất đi cùng bản đế đấu tư cách rồi. Kim Nguyên Đại Đế âm lanh nói, sầm mặt lại. Ha ha, ta lúc nào thời điểm nói muốn tức vũ khí đầu hàng rồi. Lại nói rồi, sự tình nhưng còn chưa tới kia cái hoàn cảnh đây. Tần Phong phi độn đến rồi nơi xa, ngụm lớn thở dốc, vì rồi né tránh Kim Nguyên Đại Đế kia thiên la địa võng, hắn nhưng là giao ra rồi không nhỏ sức lực. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta đại sư huynh xuất mã. Ngươi còn dám tiếp tục chống lại, tự tìm đường chết. U Minh Vương băng lanh nói, mang theo từng tia ý trào phúng. Kim Nguyên Đại Đế thực lực không thể nghi ngờ, ở hiện nay tầng thứ 2 thần giới, ai dám chống lại? Ai có thể chống lại? Tần Phong muốn lấy phổ thông thủ đoạn đối kháng đạo cảnh tam trọng thiên cường giả, không thể nghi ngờ là ý nghĩ hao huyền. Liền xem như Tần Phong lại người tiên, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng Tần Phong cũng không khả năng không hạn chế vượt cấp khiêu chiến. Tần Phong có thể vượt qua hai cấp bậc nghịch phạt đạo cảnh nhị trọng thiên nhưng đã là cực hạn. Tự tìm đường chết ta. Có lẽ cũng không phải là như vậy chứ. Tần Phong cười nói. Tần Phong, ngươi có cái gì biện pháp đối phó hắn? Thanh Đế nghe được Tần Phong nói, không khỏi lộ ra kinh hỉ. Hắn biết rõ Tần Phong thủ đoạn rất nhiều, Tần Phong nhìn cũng không có sợ hãi bộ dáng. tựa hồ còn có cái gì biện pháp đối phó Kim Nguyên Đại Đế. Tiền bối, các ngươi lui về phía sau, hôm nay ta liền muốn để cái này khốn nạn nếm thử, ngày kia ta chịu địa ngục nỗi khổ. Tần Phong quát khẽ nói, hắn nhìn về phía trong tay kiếm gãy, đưa ra một đạo thần niệm, tiền bối, mời chúc ta một chút sức lực. Làm sao trợ? Kiếm gãy kêu run. Ta nhớ được ban đầu ở thần tôn cảnh giới, huyết mạch thời điểm thức tỉnh, ta từng triệu hồi ra một lần dòng sông thời gian. Không biết tiền bối có thể hay không trợ ta lần nữa đem dòng sông thời gian triệu hoán đi ra. Thần Phong hỏi nói, nghĩ muốn để hắn dựa vào chính mình thủ đoạn đối phó Kim Nguyên Đại Đế, này không khác ý nghĩ hao huyền. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cấp 9 chủ thần. Nhưng hắn mình không thể, không đại biểu không thể mượn nhờ những lực lượng khác. Cái kia thiên kinh lịch dòng sông thời gian, hắn nếm đến rồi dòng sông thời gian lực lượng, hắn muốn đưa Kim Nguyên Đại Đế cũng đi nếm thử tư vị này. Có thể ngược lại là có thể, chỉ là đại giới có chút lớn. Kiếm gãy chần chờ. Vô luận như thế nào, còn mời trợ ta một chút sức lực, nếu như ta chết rồi, vậy liền thật không có cái gì rồi. Bất kỳ giá nào ta đều có thể tiếp nhận. Thần Phong kiên quyết nói. So sánh trả giá đắt, sinh tử mới đại sự hàng đầu. Nếu như không xử lý Kim Nguyên Đại Đế, hắn hiện tại liền muốn đứng trước nguy cơ sinh tử. Tốt à, đã như vậy, vậy ngươi thôi động băng nguyên hoàng thuật, kia đồ vật có thể điều động ngươi huyết mạch, ta đến dẫn dắt ngươi huyết mạch, tiện hắn đi dòng sông thời gian chơi đùa. Kiếm gãy nổ vang, tránh thoát rồi Tần Phong tay trói buộc, lơ lửng ở Tần Phong trước người. Ông ngong, từng sợi tinh thần thánh văn từ đoạn kiếm trên thân kiếm hiện lên, kia tinh thần thánh văn thần bí tối nghĩa, mang theo một luồng thái cổ khí tức. Kia tinh thần thánh văn buộc phát ra không có gì sánh kịp ánh sáng chói lọi, hư không bên trong có thời không chi lực tràn ngập. Ma đổi thành một đầu, Tần Phong trong tay kết ấn, ngực có một khỏa băng trái tim phanh phanh trực nhảy, bịch, bịch, bịch. Tim đập âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng như thiên sấm vậy nổ vang, Tần Phong thể nội, huyết mạch cũng theo đó sôi trào. Hắn muốn làm cái gì? Đám người nhìn chằm chằm Tần Phong, đều là lộ ra nghi hoặc không hiểu vẻ mặt, bọn họ nhìn không thấu Tần Phong lần này cử động ý nghĩa. Hắn trước kia tựa hồ chính là sử dụng này thuật tới đối phó U Minh Vương, hẳn là hắn còn muốn lại triệu hoán một lần thế giới ý chí. Có đạo cảnh nói nhỏ, nghĩ đến rồi trước đó, Tần Phong triệu hoán xích kim thần giới thế giới chi lực, ngực liền có kia băng trái tim đang nhảy nhót. Kim Nguyên Đại Đế, U Minh Vương bọn người nhìn chăm chú Tần Phong, Kim Nguyên Đại Đế hai con ngươi màu vàng nóng bên trong vậy chiếu rọi ra từng tia không hiểu chi ý. Đại sư huynh, hắn giống như lại tại triệu hoán thế giới ý chí, tranh thủ thời gian ra tay ngăn cản hắn, không thể để cho hắn thành. U Minh Vương quát khẽ nói, đối lấy Kim Nguyên Đại Đế nhắc nhở. Kim Nguyên Đại Đế cười rồi cười, lạnh nhạt nói, không sao, để hắn triệu hoán cũng không sao. Trừ phi hắn đem xích kim thần giới cùng tầng thứ hai thần giới thế giới ý chí đều cho triệu hoán đi ra, bằng không mà nói mơ tưởng đối bản tọa tạo thành mảy may uy hiếp. Kim Nguyên Đại Đế ngôn từ ở giữa mang theo một vẻ siêu nhiên, thân là tầng thứ hai thần giới đệ nhất cường giả, hắn có phần tự tin này, cao cao ở trên. Liền xem như triệu hoán rồi thế giới ý chí Tần Phong, lại có thể thế nào? Tối đa cũng liền đối kháng một chút đạo cảnh nhị trọng thiên tu sĩ. Nghĩ muốn đối phó đạo cảnh tam trọng thiên, khó. Nghĩ muốn đối phó có được đạo nguyên đạo cảnh tam trọng thiên, càng khó. Thậm chí có thể nói gần như không có khả năng. Cho nên Kim Nguyên Đại Đế rất tự tin, Tần Phong rất khó uy hiếp được hắn tồn tại. Thật sao? Đồng nhiên, Tần Phong nết miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn trong tay, kia một vệ tấn kết từ từ bay lên, cuối cùng hóa thành một đạo huyết mạch đồ đằng, chiếu rọi ở kiếm gãy trên, băng nguyên hoàng thuật, huyết mạch chi lực mở cho ta. Huyết mạch chi lực xa xa không ngừng tràn vào kiếm gãy bên trong, Tần Phong trên tóc trắng càng đậm, hắn da thịt đều xuất hiện rồi từng tia nếp nhăn, phảng phất trong nháy mắt già yếu. Loại này hiến tế huyết mạch chi lực cử động, là phi thường tiêu hao sinh mệnh lực. Tần Phong bị sinh tử đồng hồ tức đoạt sinh mệnh lực còn chưa khôi phục lại, hiện tại lại vận dụng, không thể nghi ngờ là một loại phi thường hành động mạo hiểm. Nhưng bây giờ, Tần Phong vì rồi đối phó Kim Nguyên Đại Đế, hắn liều rồi. Chỉ cần không chết, liền muốn để Kim Nguyên Đại Đế trả giá đắt. Rầm rầm. Ở Tần Phong huyết mạch bức vẽ ra chỉ bên dưới, kiếm gậy hướng phía hư không vạch một cái, hư không bên trong đúng là có một đầu tựa như hét lớn chạy xiết âm thanh chạy xuôi.